Thẩm Thiên Tinh nguyện ý đi nhà hắn, này không phải đại biểu cho nàng nguyện ý thừa nhận hai người bọn họ quan hệ. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn kia kích động hưng phấn bộ dáng, cũng không cấm cười nói, được, được, bất quá chính là đi nhà ngươi làm khách thôi, ngươi đừng kích động như vậy, mau giúp ta ngẫm lại, ta muốn đưa cái gì lễ vật cho ngươi ra ra cùng ngươi ba mẹ. Độc Cô Tử Hy giúp nàng ra chủ ý, ra ra tuổi lớn, chúng ta nhất quan tâm, đương nhiên là thân thể hắn, ngươi liền đưa dưỡng sinh đan đi. Ta ba cũng giống nhau, có thể đưa dưỡng sinh đan. Đến nỗi ta mẹ, nữ nhân đều là ái xinh đẹp, ngươi liền đưa một ít bảo vệ da mỹ dung đồ vật. Chương 68 rất tốt tin tức. Thẩm Thiên Tinh nghe xong, lập tức cười nói, kia đơn giản à, ta khác lấy không ra, này dưỡng sinh đan, mỹ nhan đan nhưng nhiều đến là, trừ bỏ này hai dạng, chúng ta thêm nữa điểm cái gì đi. Ta tổng cảm giác, liền này hai dạng đồ vật, cũng quá ít một chút. Độc Cô Tử Hy không nhịn được mà bật cười, nàng trong tay mỗi một thứ, lấy ra đi đều đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, nàng lại một chút đều không thèm để ý, làm hắn cũng không biết nói như thế nào hảo. Hắn sợ hắn nói nhiều, sẽ cho nàng gánh nặng, liền trực tiếp cười nói, vậy ngươi nhìn làm đi. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, nâng lên tinh mắt, ý cười doanh doanh mà đối hắn nói, ta đây lại cho ngươi ra ra cùng ngươi ba mẹ làm một cái hộ thân ngọc bài. Có dưỡng sinh đan cùng hộ thân ngọc bài này hai dạng đồ vật, Độc Cô gia gia muốn sống cái 100 tới tuổi cũng không thành vấn đề. Độc Cô Tử Hy vừa nghe đến hộ thân ngọc bài, tức khắc ánh mắt sáng lên. Phía trước Thẩm Thiên Tinh liền đã cho hắn một cái, hắn mang lên đi lúc sau, liền cảm giác không tu luyện, này linh khí đều sẽ cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào hắn trong cơ thể, thẩm bổ thân thể hắn. Theo Tiểu Tinh Tinh nói, hộ thân ngọc bài còn có phòng ngự công năng. Viên đạn đều đánh không mặc phòng ngự, cái này công năng, hắn đảo còn không có thử qua. Bất quá, hắn tin tưởng Tiểu Tinh Tinh, nàng nói, nhất định là thật sự. Độc Cô Tử Hy thấy Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến như vậy chú đáo, xem ánh mắt của nàng cũng càng là nóng rực, mắt hàm thâm tình mà nói, ngôi sao, cảm ơn ngươi. Thẩm Thiên Tinh khẽ cười một tiếng nói, hai ta cũng đừng tạ tới tạ đi, ta đây hiện tại đi luyện chế ngọc bài, ngươi đâu? Ngươi đi tu luyện. Vẫn là cùng ta cùng nhau. Độc Cô Tử Hy lập tức tỏ vẻ, ta cùng ngươi cùng nhau. Ta cũng muốn học như thế nào luyện chế ngọc bài. Thẩm Thiên Tinh cười nói, hảo, kia đi thôi, ta dạy cho ngươi. Thẩm Thiên Tinh nắm Độc Cô Tử Hy tay, hai người cùng nhau tới rồi phòng luyện khí. Phòng luyện khí nơi này, có rất nhiều kiếp trước Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh cất chứa ở tiên giới đều phi thường quý hiếm hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Ngọc thạch loại đồ vật này, ở nhân gian tới nói, là trí bảo. Nhưng ở tiên giới, ngọc thạch lại là nhất thứ đồ vật, dùng để chế tác một ít phàm nhân dùng hộ thân ngọc bài đảo còn hành, nhưng muốn làm cái khác cái gì thứ tốt, vậy không được. Độc Cô Tử Hy nhìn Thẩm Thiên Tinh mở ra phòng luyện khí nội một cái giới tử thu nạp quầy. Đương hắn nhìn đến kêu bãi đầy toàn bộ giới tử thu nạp quầy pha lê loại ngọc lục bảo, pha lê loại lan tử la, pha lê loại hồng phỉ, còn có cực phẩm mỡ dê ngọc từ nhuyễn ngọc ngạnh ngọc khi. Ngay cả này một đời xuất thân thế gia hắn, cũng không cấm cảm thấy khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Liên này một cái giới tử thu nạp quầy đồ vật, đều giá trị liên thành, nếu là bán đi, đều có thể làm nàng phú khả địch quốc ca. Nhìn xem nơi này, từng loạt, có bao nhiêu giới tử thu nạp quầy a? Giới tử thu nạp quầy, danh như ý nghĩa, chính là giống bình thường dược quầy giống nhau từng bước ngăn kéo ô vuông, bên ngoài nhìn giống như không lớn, nhưng lôi kéo mở ra. Bên trong lại là một cái giới tử tiểu không gian, cùng loại với tiểu nhân nhẫn không gian, có thể thu nạp rất nhiều đồ vật. Giống nhau tiên giới người sử dụng phòng luyện dược, phòng luyện khí, muốn gửi rất nhiều luyện dược tài liệu cùng luyện khí tài liệu, đều sẽ sử dụng loại này giới tử thu nạp này. Lúc này, Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Độc Cô Tử Hy kia vẻ mặt xuất sắc biểu tình, không cấm có chút buồn cười, rồi lại cảm giác có chút chua xót. Sư phó đại nhân đã không có kiếp trước ký ức. Hắn đã không nhớ rõ chính mình kiếp trước ở tiên giới là như thế nào uy vũ khí phách, hiện tại nhìn đến như vậy một chút đồ vật, liền cảm thấy như vậy ngạc nhiên. Tuy rằng Thẩm Thiên Tinh càng thích cùng hiện tại sư phó ở bên nhau, ở chung lên cũng càng tự tại, nhưng nàng trong nội tâm, cũng thường xuyên sẽ hoài niệm cùng kính ngưỡng kiếp trước cái kia cao lãnh sư phó. Nha nàng sư phó, trời sinh nên là bệ nghệ thế gian, quân lâm thiên hạ, uy vũ khí phách mới đúng. Nàng vẫn luôn ở trong lòng cầu nguyện. Nếu có một ngày sư phó khôi phục ký ức, có thể cho nàng dung hợp ra một cái nhất hoàn mỹ sư phó ra tới. Kế tiếp, Thẩm Thiên Tinh một bên luyện chế hộ thân ngọc bài, một bên cấp Độc Cô Tử Hy giảng giải, muốn như thế nào ở ngọc bài thượng điêu khắc tụ linh trận, phòng ngự trận, như thế nào mới có thể luyện chế ra một cái thượng phẩm hộ thân ngọc bài. Loại này tụ tập linh dưỡng thân cùng phòng ngự hộ thân ngọc bài, ở phàm giới xem như phi thường đẳng cấp cao lễ trọng. Thẩm Thiên Tinh đưa loại này hộ thân ngọc bài cấp Độc Cô ra người, cũng là phi thường có thành ý. Ít nhất, Độc Cô Tử Hy nghe xong Thẩm Thiên Tinh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cùng giảng giải lúc sau, đã bị Thẩm Thiên Tinh tràn đầy thành ý cấp cảm động. Hi hi, cảm ơn ngươi đối người nhà của ta tốt như vậy. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn hắn một cái, ngươi rất tốt với ta, ta tự nhiên sẽ đối với ngươi hảo, cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đối với ngươi người nhà hảo. Độc Cô Tử Hy lập tức liền nói, ngôi sao, ta cũng sẽ đối với ngươi người nhà tốt. Thẩm Thiên Tinh cười gật đầu, ta tin tưởng. Lấy Thẩm Thiên Tinh hiện tại trúc cơ cảnh 9 tầng sắp kết đan tu vi, muốn luyện chế tam khối hộ thân ngọc bài cũng là rất đơn giản sự. Không bao lâu, Thẩm Thiên Tinh liền luyện chế hảo, cũng lấy ra ba cái nhìn liền cổ kính hộp gấm cấp trang lên. Nàng trong không gian hiện tại dùng rất nhiều trang đan dược lớn nhỏ sứ men xanh bình, trang lễ vật lớn nhỏ hộp gấm, còn có một ít quả rổ, túi, cái dương gì đó, đều là Thẩm Thiên Tinh chính mình thiết kế ra tới, sau đó đi bên ngoài định chế trở về. Thẩm Thiên Tinh ở trong không gian cùng Độc Cô Tử Hy ngốc tại cùng nhau, tổng cảm giác thời gian quá thật sự mau, trong chớp mắt, bên ngoài đồng hồ báo thức lại vang lên. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy nói một tiếng, cũng không làm hắn làm bữa sáng, chỉ lấy mấy cái linh quả, liền trực tiếp lắc mình đi ra ngoài, chuẩn bị dọn dẹp một chút liền đi đi học. Độc Cô Tử Hy nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đi ra ngoài, hắn cũng lắc mình ra không gian, chuẩn bị xuống lầu bồi ra ra cùng cha mẹ ăn bữa sáng, thuận tiện cũng trước tiên nói cho bọn họ một tiếng, Thiên Tinh muốn tới kinh thành làm việc, đến lúc đó sẽ đến nhà bọn họ bái phòng sự. Dưới lầu trong đại sảnh, Độc Cô lão gia tử, lão phu nhân, còn có Độc Cô Quân An ba người đang ngồi ở trên sofa xem TV sáng sớm tin tức. Độc Cô Tử Hy mẫu thân Diệp Ninh Ninh thì tại phòng bếp, cùng phó mẹ cùng nhau ở chuẩn bị bữa sáng. Người một nhà nhìn đến Độc Cô Tử Hy thế nhưng đi xuống lầu, tức khắc tất cả đều cao hứng mà nở nụ cười, sôi nổi ra tiếng hỏi, Tử Hy, ngươi xuất quan. Độc Cô Tử Hy cười từng cái mà kêu, ra ra. Mãi mãi, ba ba. Độc Cô lão phu nhân giận cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ngày hôm qua ngươi không ra tới ăn bữa sáng, chúng ta đều lo lắng gần chết, liền ngươi ra ra tâm đại, nói ngươi khẳng định đang bế quan, không ra tới. Độc Cô Tử Hy cười giải thích, ra ra nói đúng, ta là đang bế quan tu luyện mới không ra tới, mãi mãi, về sau gặp gỡ loại tình huống này thời điểm còn sẽ có rất nhiều, ngài à, cũng đừng lại lo lắng ta. Độc Cô lão gia tử nhìn nhà mình bạn già liếc mắt một cái, ta liền nói Tử Hy khẳng định sẽ không có việc gì sao, thiên ngươi còn ở nơi đó hạt lo lắng. Độc Cô lão phu nhân vỗ nhẹ một chút bạn già, giận cười nói, là, liền ngươi năng lực. Độc Cô Tử Hy nhìn ân ái cả đời ra ra cùng nãi nãi, cũng cười nói, ra ra, nãi nãi, bà, ta hôm nay muốn nói cho các ngươi một cái rất tốt tin tức. Cái gì tin tức tốt? Mau nói. Chương 69 thấy ra trưởng một. Độc Cô Tử Hy nhìn người một nhà đều mãn nhãn chờ đợi mà nhìn hắn, nhịn không được cười nói, các ngươi vẫn luôn chờ mong tiểu thần tiên, ở trải qua ta mọi cách thỉnh cầu lúc sau, rốt cuộc đồng ý tới nhà chúng ta bái phỏng. A, thật sự, thật tốt quá. Độc Cô Tử Hy nhìn người một nhà trừng lớn đôi mắt, đầy mặt kích động hưng phấn bộ dáng, cũng đi theo cười, đương nhiên là thật sự. Tiểu thần tiên còn cho các ngươi đều chuẩn bị phi thường quý trọng lễ vật đâu. Độc Cô Tử Hy nhịn không được ở nhà người trước mặt giúp Thẩm Thiên Tinh mánh soát hảo cảm. Quả nhiên, bọn họ toàn ra sắc mặt đều tràn ngập kích động cùng cảm khái. Độc Cô lão phu nhân cười nói, này tiểu thần tiên cũng thật là khách khí, tới liền tới rồi, còn mang cái gì lễ vật? Độc Cô lão gia tử chạy nhanh lại hỏi, Tử Hy, kia tiểu thần tiên nói ngày nào đó tới không có. Độc Cô Tử Hy trả lời, hẳn là ngày mai buổi tối, nàng lại đây bên này, còn có chút việc. Lúc này, Độc Cô Tử Hy mẫu thân Diệp Ninh Ninh từ phòng bếp bên kia đã đi tới. Nàng nhìn đến đại gia liêu đến như vậy cao hứng, nhi tử lại đã trở lại, nàng cũng cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Như vậy cao hứng, có phải hay không nhà ta có cái gì chuyện tốt? Độc Cô Tử Hy cười đứng dậy, mẹ, là tiểu thần tiên nói. Ngày mai buổi tối sẽ đến nhà chúng ta. Diệp Ninh Ninh cũng kinh hỉ mà trừng lớn mắt, thật sự. Kia thật tốt quá, tiểu hy, tiểu thần tiên thích ăn cái gì? Ngươi nói cho mẹ, mẹ cũng thật nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Độc cô tử hy nhàn nhạt cười nói, mẹ, ngày mai ta tới xuống bếp, ngươi liền chờ ta tới hiếu thuận ngươi đi. Diệp Ninh Ninh giận cười nói, như vậy sao được, tiểu thần tiên lần đầu tiên tới, ngươi khẳng định muốn bồi nàng, miễn cho nàng ở nhà của chúng ta không được tự nhiên, liền trong đó gian nói chuyện hòa giải người đều không có. Độc cô lão phu nhân cũng ở một bên nói, tử hy, mụ mụ ngươi nói đúng, ngươi liền phụ trách bồi hảo tiểu thần tiên, này nấu cơm sự, có phó mẹ cùng mẹ ngươi ở, các nàng này đều vài thập niên lão thủ nghệ, ngươi không cần lo lắng. Độc cô tử hy nghĩ nghĩ, Thẩm Thiên Tinh tính tình tương đối hiền hòa, cũng không phải bắt bẻ người, hắn liền cười nói, hành, kia ngày mai liền vất vả mẹ cùng phó mẹ. Ở độc cô ra thương lượng như thế nào tiếp đãi Thẩm Thiên Tinh thời điểm, Thẩm Thiên Tinh ở đi trường học trên đường, cũng đánh một chiếc điện thoại cấp Lý Minh, Lý Tiên Sinh, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ta ngày mai buổi tối sẽ tới Kinh Thành, ngươi ở Kinh Thành chờ ta đi. Điện thoại kia đầu Lý Minh vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Lập tức cao hứng mà liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn Thẩm đồng học, cảm ơn, ta đây lập tức ngồi máy bay chạy về Kinh Thành, ngài đâu? Muốn hay không cùng ta cùng nhau ngồi máy bay qua đi, ta hảo giúp ngài đính phiếu. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà nói, ngươi cố chính mình là được, ta sẽ chính mình qua đi, buổi tối 8 giờ, ngươi đến Độc Cô Gia tới đón ta. Độc Cô Gia. Lý Minh sửng sốt, ngay sau đó liền cười nói, hành hành hành. Ta buổi tối 8 giờ liền qua đi Độc Cô Gia tiếp ngươi. Vậy trước như vậy, tài kiến. Thẩm Thiên Tinh nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại. Lý Minh cao hứng mà nhảy dựng lên, lại lập tức cấp trong nhà gọi điện thoại, nói tình huống, làm cho bọn họ buổi tối chuẩn bị một chút. Người của Lý Gia nghe được Lý Minh mời đến vị này tiểu thần tiên còn cùng Độc Cô Gia có quan hệ, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, như thế nào chưa từng có nghe nói qua việc này đâu. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới Độc Cô Tử hy bệnh, chẳng lẽ Độc Cô Gia lão gia tử, cũng đem vị này tiểu thần tiên cấp thỉnh lại đây, làm tiểu thần tiên tới trị liệu. Lý Gia người như vậy tưởng tượng, trong lòng liền càng bình tĩnh, cảm thấy liền cao bọn họ một bậc Độc Cô Gia đều tin vị này, kia vị này bản lĩnh khẳng định không nhỏ. Độc Cô Tử hy thân thể rất tốt sự, tạm thời còn không có lan truyền đi ra ngoài, cho nên, người của Lý Gia cũng không biết Độc Cô Tử hy thân thể sớm đã hảo. Ngày nay buổi chiều, Tô Thành một trung đã cho Thế Khương lão hiệu trưởng khai một cái lễ truy điệu. Thẩm Thiên Tinh, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong bọn họ cũng đều tham gia. Ở lễ truy điệu thượng, bọn họ thấy được có chút tiểu tụy Khương Hoa, còn có Khương Phụ Khương Mẫu. Ba người cũng đều tiến lên theo chân bọn họ chào hỏi, lại quan tâm mà làm cho bọn họ nén bi thương thuận biến, nhiều hơn bảo trọng thân thể. Buổi chiều tan học lúc sau, Thẩm Thiên Tinh không có ở lâu, trung tan học một vang. Liền cùng Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong nói tái kiến, nhanh chóng rời đi trường học, trở về nhà. Lúc này đây, nàng không có ở bên ngoài tắm, mà là vào không gian, tìm được đã đang chờ nàng Độc Cô Tử Hy, lôi kéo hắn ở tự mình trong phòng, cùng nhau chọn quần áo. Thẩm Thiên Tinh cầm lấy một cái màu trắng váy liền áo, hi hi, ngươi xem cái này quần áo thế nào. Trễ vai đơn giản hào phóng, lại có thúc eo thêu thừa đồ án, nhìn cũng cao lớn thượng. Màu trắng còn có vẻ có thiết khí, ngươi nói đúng không? Độc Cô Tử Hy cười gật đầu, ân, liền cái này đi, ngươi mặc vào khẳng định đẹp. Vậy định cái này, ngươi trước chờ ta trong chốc lát, ta lập tức liền ra tới. Thẩm Thiên Tinh vào phòng 8, nhanh chóng giặt sạch đầu, vọt lạnh. Nàng lại làm một cái hong khô thuật lộng làm tóc, lại đem phía trước một nửa tóc nhẹ chất lên, mặt sau kia một nửa đèn nhánh hòa thuận đầu tóc tắc rối tung ở phía sau bối. Cuối cùng mới mặc vào cái kia mị mị váy, đi ra. Độc Cô Tử Hy nhìn cái kia chậm rãi chiều chính mình đi tới tiểu tiên nữ, chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ đều đình chỉ nhảy lên, liền đôi mắt đều sẽ không chớp, sợ một cái hô hấp liền sẽ đem cái này tiểu tiên nữ cấp dọa đi. Thẩm Thiên Tinh đi đến hắn trước mặt, nhìn đến hắn kia ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được nhẹ nắm một chút hắn khuôn mặt tuấn tú, nghịch ngợm hàm giận mà cười hỏi hắn, tiểu hi hi, nhìn ngươi này xem ngốc dạng, ta có phải hay không rất đẹp? Độc Cô Tử Hy hít sâu một hơi, chiều nàng nhợt nhạt cười, là rất đẹp, đặc biệt mà đẹp, ngôi sao, nhà ta người nhất định sẽ thích ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhướng mày cười khẽ, ta tin tưởng. Chúng ta đây đi thôi, đừng làm cho người nhà ngươi sốt ruột chờ. Hảo. Độc Cô Tử Hi ôm lấy Thẩm Thiên Tinh, ý niệm vừa động, hắn đã ôm Thẩm Thiên Tinh xuất hiện ở hắn bên ngoài trong phòng. Thẩm Thiên Tinh tò mò mà đánh giá Độc Cô Tử Hi phòng, bên trong bố trí phi thường ngắn gọn trong sáng, không có một chút dư thừa trang trí, đây là ngươi trụ phòng A. Độc Cô Tử Hi cười gật gật đầu, đi, ta mang ngươi đi xuống lầu, ta ra mãi cùng ba mẹ hẳn là ở dưới lầu trong đại sảnh chờ ngươi. Hảo. Thẩm Thiên Tinh thần thức buông ra, quét một chút Độc Cô ra, quả nhiên phát hiện dưới lầu trong đại sảnh ngồi không ít người. Nàng lại quét một chút Độc Cô ra bốn phía hoàn cảnh, phát hiện nơi này còn ẩn giấu không ít nội gia cao thủ, nhưng không có người tu chân, nàng trong lòng liền nắm chắc. Tu tiên chi thuật, ở thế giới này là đã xuống dốc, những cái đó có thể tu cổ võ chi thuật, ở thế giới này đều đã xem như ghê gớm người. Thẩm Thiên Tinh nắm Độc Cô Tử Hi tay, từng bước một mà chiều dưới lầu đi đến. Vẫn luôn chú ý trên lầu động tĩnh Độc Cô người nhà, ở Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh vừa xuất hiện thời điểm, liền phát hiện bọn họ. Chương 70 thấy ra trường 2. Độc Cô ra mọi người tất cả đều đứng dậy. Bọn họ mang theo tò mò cùng tôn kính nhìn Độc Cô Tử Hi tay nắm một thân tiên khí, thanh lệ thoát tục Thẩm Thiên Tinh chậm rãi đi xuống lâu tới, tất cả đều dơ lên kích động cùng hưng phấn miệng cười, dùng thân thiết nhất thái độ, tới hoan nghênh Thẩm Thiên Tinh đã đến. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân làm Độc Cô ra trường bối, lấy bọn họ vì đại biểu, cao hứng tiến lên đối Thẩm Thiên Tinh nói, hoan nghênh tiểu thần tiên đến nhà của chúng ta tới làm khách. Độc Cô lão phu nhân nhìn linh khí bức người Thẩm Thiên Tinh, trong lòng đặc biệt cao hứng. Nàng vì nhà mình tôn nhi có thể tìm được đẹp như vậy, lại như vậy có năng lực tiểu nữ bằng hữu mà cảm thấy cao hứng, đối Thẩm Thiên Tinh thái độ, tự nhiên cũng đặc biệt nhiệt tình, hoan nghênh tiểu thần tiên, mau tới đây bên này ngồi. Độc Cô Tử Hi chạy nhanh cấp Thẩm Thiên Tinh giới thiệu, ngôi sao, đây là ông nội của ta, mãi mãi, kia hai vị là ta ba ba, mụ mụ. Sau đó, hắn lại đối lão gia tử, lão thái thái, còn có hắn ba mẹ nó giới thiệu nói, gia gia, mãi mãi, ba ba, mụ mụ, vị này chính là tiểu thần tiên, đại danh kêu Thẩm Thiên Tinh, Tô Thành Người. Thẩm Thiên Tinh triều Độc Cô lão gia tử, lão phu nhân, Độc Cô Quân An, Diệp Ninh Ninh từng cái nhìn qua đi, cũng triều bọn họ hơi không người, mỉm cười nói, các vị tiền bối hảo. Thiên Tinh cảm ơn lão gia tử cùng các vị tiền bối nhiệt tình đón chào. Độc Cô lão phu nhân cười nói, tiểu thần tiên không cần khách khí, không cần khách khí, mau tới đây ngồi. Độc Cô lão phu nhân thân thiết tiến lên giữ chặt Thẩm Thiên Tinh tay, Thẩm Thiên Tinh cũng không có cự tuyệt lão nhân ra hảo ý, mặc cho từ nàng lão nhân ra lôi kéo nàng, đi đến sofa ngồi hạ. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Độc Cô ra người đều kêu nàng tiểu thần tiên, nàng chạy nhanh nương hồi lão phu nhân lời nói thời điểm, cũng đối bọn họ nói, lão phu nhân, ngài đừng cứ gọi ta tiểu thần tiên, có vẻ nhiều mới lạ a, không bằng liền trực tiếp kêu ta Thiên Tinh, được không? Độc Cô lão phu nhân xem Thẩm Thiên Tinh nguyện ý theo chân bọn họ thân cận, cũng cao hứng mà cười nói, hảo hảo hảo, kia về sau ta liền không khách khí, trực tiếp kêu ngươi Thiên Tinh. Chờ đến mọi người đều ngồi xuống lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại từ trong túi lấy ra cấp Độc Cô lão gia tử bọn họ lễ vật, cười nói, đây là ta cho đại gia chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, thỉnh các vị tiền bối vui lòng nhận cho. Ngồi ở nàng bên cạnh Độc Cô Tử Hi, chạy nhanh giúp nàng nhận lấy. Hắn lại đem bên trong hộ thân ngọc bài đều đem ra, tự mình cho hắn ra lão gia tử, mãi mãi, ba mẹ mang ở trên cổ. Chờ cho bọn hắn mang hảo, Độc Cô Tử Hi lúc này mới vẻ mặt trịnh trọng mà đối bọn họ nói, ra ra, mãi mãi, ba, mẹ, cái này là hộ thân ngọc bài, là có tiền đều mua không được vật đáo vô giá, mang ở trên người, không chỉ có thể cho các ngươi thân thể khỏe mạnh, bách bệnh toàn tiêu. Nó còn có chứa viên đạn đều đánh không mặc phòng ngự công năng, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần hái xuống, càng không thể đưa cho người khác, biết không? Độc Cô lão gia tử bọn họ vừa nghe cái này hộ thân ngọc bài thế nhưng có như vậy kinh người hiệu quả, tức khắc tất cả đều vẻ mặt cảm động mà nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, đồng thời hướng Thẩm Thiên Tinh tỏ vẻ cảm tạ. Độc Cô lão gia tử vẻ mặt kích động mà nói, tiểu thần tiên, này lễ vật quá quý trọng. Ngươi làm chúng ta như thế nào đáp lễ mới hảo? Độc Cô lão phu nhân cũng cảm động mà nắm chặt Thẩm Thiên Tinh tay, tiểu thần tiên, này lễ vật thật sự quá quý trọng. Làm chúng ta như thế nào cảm tạ mới hảo? Thẩm Thiên Tinh nghịch ngậm mà chỉ vào Độc Cô Tử Hi, cười nói, lão gia tử, lão phu nhân, các ngươi không cần khách khí, hi hi hắn chính là cho ta tốt nhất đáp lễ. Lão phu nhân cùng Diệp Ninh Ninh hai vợ chồng vừa nghe, đều ở nháy mắt cười to. Độc Cô lão gia tử càng là lớn tiếng cười nói, ha ha ha, cái này đáp lễ hảo a, kia về sau, nhà ta Tử Hy liền tặng cho ngươi làm. Ngươi liền đem hắn đóng gói trở về đi. Mọi người nghe được lão gia tử kia ước gì Độc Cô Tử Hy có thể cùng Thẩm Thiên Tinh cả đời ở bên nhau trêu ghẹo lời nói, càng là cười đến không được. Độc Cô Tử Hy ra vẻ không vui mà nói, ra ra, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Liền như vậy một chút chỗ tốt, ngươi liền đem ta bán a. Độc Cô lão gia tử đem trừng mắt, cái gì kêu một chút chỗ tốt. Ngươi mạng nhỏ chính là tiểu thần tiên cấp cứu trở về tới, nay thời xưa liền có người nói quá, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, hiểu không? Độc Cô Tử Hy nghe được lấy thân báo đáp, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đỏ bừng, ra ra, ngài cũng đừng náo loạn. Độc Cô lão gia tử lại không buông tha hắn, còn ở nơi đó chê cười hắn, nha, nay còn thẹn thùng thượng a. Ha ha ha, thật là khó được có cơ hội mới nhìn đến tiểu tử ngươi này một mặt a. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô ra những người khác, nhìn này con cháu hai ở nơi đó ngươi tới ta đi mà đấu miệng, cũng tất cả đều cười đến không được. Độc Cô Tử Hy chạy nhanh rời đi đề tài, ra ra, mãi mãi, nơi này còn có một ít dưỡng sinh đan cùng dưỡng nhan đan, cũng là Thiên Tinh đưa các ngươi, về sau các ngươi một năm ăn một cái dưỡng sinh đan, thân thể bảo đảm hảo hảo. Mãi mãi cùng mụ mụ có thể ăn một cái dưỡng nhan đan, ít nhất thoạt nhìn có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Độc Cô lão gia tử, lão phu nhân, còn có Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh, nhìn đến Thẩm Thiên Tinh trừ bỏ cái này hộ thân ngọc bài ở ngoài, còn chuẩn bị này đó linh đan, trong lòng cảm động thật là không cách nào hình dung. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, mấy thứ này đều là trong truyền thuyết đồ vật, hiện tại sớm đã thất truyền. Nhưng Thẩm Thiên Tinh cho bọn hắn ra lại là mỗi người có phần, hào phóng đến làm cho bọn họ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng thu. Độc Cô Tử Hy có thể lý giải người nhà trong lòng kia mang theo cảm động phức tạp cảm xúc, tiểu tinh tinh cấp này đó lễ vật, xác thật là quá quý trọng, bọn họ cho dù là đệ nhất thế gia hào môn, cũng cảm giác lấy cũng không được gì hồi báo Thẩm Thiên Tinh này phiên thâm tình hậu nghị. Hắn cũng thông minh mà xoay đề tài, mẹ, nhà của chúng ta cơm có phải hay không làm tốt? Ta cùng ngôi sao còn không có ăn cơm đâu, này bụng đều đói bụng, mau ăn cơm đi, chờ cơm nước xong, chúng ta lại liêu. Diệp Ninh Ninh nhận được nhi tử ánh mắt ám chỉ, cũng lập tức cười nói, đúng đúng đúng, ta đều thiếu chút nữa quên mất, này đồ ăn đều làm tốt, Thiên Tinh, chúng ta mau thượng bàn ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh chiều Diệp Ninh Ninh ngọt ngào cười, cảm ơn A-di. Diệp Ninh Ninh giận cười nói, cảm tạ cái gì nha, về sau có rảnh liền cùng Tử Hy về nhà tới. A-di cho ngươi làm ăn ngon. Đối mặt Diệp Ninh Ninh kỳ hảo, Thẩm Thiên Tinh cũng lanh tỉnh, cười nói thanh, hảo. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh tính cách tốt như vậy, cũng không có cao nhân cái loại này quái gở, cao cao tại thượng cũng khó có thể tới gần, Độc Cô ra mọi người để ý ngoại rất nhiều, lại cảm thấy may mắn cùng kinh hỉ. Bọn họ tuy rằng thích Thẩm Thiên Tinh này cường đại năng lực, nhưng nếu Thẩm Thiên Tinh tính tình có cao nhân cái loại này cao ngạo cùng quái gở, lại không hảo ở chung nói. Kia bọn họ tình nguyện đem Thẩm Thiên Tinh trở thành cao nhân tới cung phụng, cũng không nghĩ muốn nàng làm bọn họ Độc Cô gia tức phụ. May mà, Thẩm Thiên Tinh tính tình, ra ngoài bọn họ dự kiến hảo. Cứ như vậy, nhà bọn họ Tử Hy cùng Thiên Tinh hỷ sự, liền thành bọn họ đánh tâm nhãn chờ đợi sự, hy vọng này một đôi tiểu người yêu có thể sớm ngày tu thành chính quả. Liên hướng điểm này, Độc Cô gia người đều thật cao hứng. Độc Cô lão gia tử càng là nhân cơ hội cười nói. Tử Hy, mau đi đem ta kia bình chân quý 20 năm lão quốc rượu lấy ra tới, hôm nay khó được như vậy cao hứng, ta muốn cùng ngươi ba uống nhiều hai ly. Chương 71 thấy ra trường ba. Độc Cô lão phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, hảo ngôn nhắc nhở hắn, ngươi đừng tưởng rằng chính mình còn trẻ tuổi, có thể tùy hứng làm bậy, liền tính cao hứng, cũng ít uống một chút, thân thể mới là nhất quan trọng. Độc Cô lão gia tử nghe được lão thê lại ở lại nhảy hắn, chạy nhanh chiều nàng vây vây tay, vẻ mặt xin tha mà nói, ta biết, phu nhân, ngươi xem này rất tốt nhật tử, liền ít đi nói ta hai câu, được chưa? Độc Cô lão phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, cười đối nàng nói, tiểu Thiên Tinh, ngươi nhìn xem lão già này tính tình, chính là nói không được, ta nha, có đôi khi cũng thật lấy hắn không có cách nào. Thẩm Thiên Tinh nhẹ giọng cười nói, ta nhưng thật ra thực hâm mộ lao gia tử cùng lao phu nhân cảm tình, này ân ân ái ái cả đời, cũng thật không dễ dàng a. Độc Cô lão gia tử lập tức vẻ mặt cảm khái mà phụ họa nói, cũng không phải là sao. Ta từ 15 tuổi nhận thức nàng, sau đó kết hôn sinh con, này ở bên nhau suốt 50 năm, cái gì mưa mưa gió gió không có trải qua qua a. Ta cả đời cảm thấy may mắn nhất, chính là cưới tới rồi cái này lão bà tử, ha ha ha. Độc Cô lão phu nhân bị lão gia tử này một phen giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa cả đời thâm tình tình yêu nói cấp cảm động. Nàng có chút ngượng ngùng mà nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, cười khẽ gắt lao ra tử một câu, làm cho khách nhân mặt, ngươi hạt liệt liệt gì đâu. Độc Cô lão ra tử vẻ mặt không tán đồng mà trả lời, gì khách nhân. Tiểu Thiên Tinh là người một nhà, nga, ta ở người một nhà trước mặt nói chuyện, còn muốn cất dấu à. Kia không phải không tín nhiệm người sao. Tiểu Thiên Tinh, ngươi nói có phải hay không. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy bọn họ nhìn hai vợ chồng ra cãi nhau. Cũng là cười đến không được. Lúc này nàng nghe được lão gia tử tới tìm nàng mặt trận thống nhất, cũng chạy nhanh cười nói, lão gia tử nói đúng, chúng ta là người một nhà, ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Bọn họ đều nghe được ra tới, Độc Cô lão gia tử kia lời nói, vốn dĩ liền mang theo thử Thẩm Thiên Tinh ý tứ. Hiện tại Độc Cô Tử Hy cùng Độc Cô gia những người khác, như nguyện nghe được Thẩm Thiên Tinh lời nói khẳng định cùng nhận đồng, tất cả đều cao hứng đến nở nụ cười. Độc Cô lão gia tử càng là mừng rỡ cười ha ha, trực tiếp chỉ huy Độc Cô Tử Hy, Tử Hy, mau cho chúng ta rót rượu, ta hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, thật sự đến cùng ngươi ba uống nhiều hai ly mới đã quyển. Độc Cô Tử Hy còn ở do dự, Thẩm Thiên Tinh đối hắn nhẹ nhàng cười nói, có ta nhìn, không có việc gì, hôm nay khiến cho lão gia tử hảo hảo tận tận hứng. Độc Cô lão gia tử vừa nghe, đối Thẩm Thiên Tinh càng là thích, các ngươi nghe một chút. Thiên Tinh đều nói như vậy, các ngươi còn có cái gì hảo không yên tâm. Hắn cảm giác cái này chuẩn cháu dâu làm người làm việc, quả thực rất hợp hắn ăn uống, quá hợp hắn tính nết. Nghe được Thẩm Thiên Tinh đều nói như vậy, Độc Cô Tử Hy liền không hề do dự, lập tức cầm lấy hắn ba tử lao gia tử cất chứa quậy lấy ra tới kia bình chân quý quốc rượu, cấp lao gia tử, hắn ba, còn có chính hắn cắt đổ một ly. Độc Cô Tử Hy cầm bình rượu, lại hỏi lão phu nhân, còn có mẹ nó, cùng với Thiên Tinh, mãi mãi, mẹ, ngôi sao, các ngươi muốn hay không cũng uống một chút. Độc Cô lão phu nhân cười nói, rượu trắng chúng ta liền không uống, chúng ta liền uống điểm nước trái cây đi. Độc Cô Tử Hy lên tiếng hảo, đang muốn đi lấy nước trái cây tới khai thời điểm, liền nghe được Thẩm Thiên Tinh đang nói, hi hi, tới, làm mãi mãi cùng A-di cũng nếm thử ta sản xuất nước trái cây. Thẩm Thiên Tinh trực tiếp từ sinh mệnh trong không gian lấy ra một bình lớn nước chừng có 10 cân đảo tiên nước trái cây, làm Độc Cô Tử Hy cho bọn hắn ba cái nữ tính đảo thượng. Độc Cô ra người, nhìn Thẩm Thiên Tinh như vậy trống rông biến ra đồ vật tới, lại đồng thời trừng lớn mắt. Nhưng theo sau tưởng tượng, nàng là tiểu thần tiên sao, sẽ như vậy pháp thuật, cũng không ra kỳ. Tựa như Tử Hy giống nhau, không phải cũng là bị nàng trống rông mang đi, biến mất ở trong phòng, sau đó... Bọn họ lại trống rỗng liền xuất hiện ở chỗ này sao? Độc Cô gia người cảm giác chính mình trái tim là càng ngày càng cường, có thể tiếp thu thần kỳ huyền huyễn sự, cũng càng ngày càng nhiều. Độc Cô Tử Hy cười tiếp nhận Thẩm Thiên Tinh lấy ra tới đảo tiên nước trái cây, đối mụ nội nó cùng mụ mụ nói, mãi mãi, mẹ, cái này đảo tiên nước trái cây, là ngôi sao dùng bí pháp chế thành, uống lên giống nhau có cường thân khỏe mạnh tốt đẹp dung dưỡng nhan công hiệu, các ngươi mỗi ngày uống một chén. Đối thân thể rất có chỗ tốt. Độc Cô lão phu nhân cùng Diệp Ninh Ninh vừa nghe, đối Thẩm Thiên Tinh lại càng là thích. Độc Cô lão phu nhân cười đến mi mắt cong cong, ai nha, Tiểu Thiên Tinh thật là có tâm. Nàng cùng lão gia tử đều có giống nhau ý tưởng, chính là cảm thấy Thẩm Thiên Tinh cái này chuẩn cháu dâu, thật là quá hợp bọn họ ý. Người lại có bản lĩnh, tính tình lại hảo, thật sự quá khó được. Diệp Ninh Ninh cũng mãn nhãn mỉm cười mà nói, ngôi sao. Cảm ơn ngươi a. Thẩm Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười, mãi mãi, a di, các ngươi đều quá khách khí. Độc Cô lão gia tử dẫn đầu bưng lên chén rượu, đối đại gia nói, tới, chúng ta cùng nhau nâng chén, hoan nghênh Tiểu Thiên Tinh đến nhà của chúng ta tới làm khách, cũng hy vọng về sau Tiểu Thiên Tinh có thể đem nhà chúng ta trở thành tự mình ra giống nhau, thường xuyên trở về. Tới, đại gia làm một trận một ly. Mọi người đồng thời nâng chén. Thẩm Thiên Tinh cũng bưng lên nước trái cây, ý cười doanh doanh mà đối bọn họ nói, ta cũng chúc lao gia tử cùng lao phu nhân thân thể khỏe mạnh, chúc thúc thúc cùng A Di công tác thuận lợi, mọi chuyện hài lòng, cũng chúc Tử Hy tu vi từng bước thăng trước. Hảo hảo hảo. Độc cô Tử Hy cười nhìn làm cho người ta thích Thẩm Thiên Tinh, cùng người trong nhà chạm vào xong ly lúc sau, lại riêng đơn độc cùng Thẩm Thiên Tinh chạm vào một chút ly, đối nàng nói, ta cũng chúc Tiểu Tinh Tinh càng ngày càng mỹ, tu vi càng ngày càng cao. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn hắn một cái, hai người đồng thời ngửa đầu, một cái đem trong ly rượu liền can mà tẫn, một cái đem trong ly nước trái cây liền can mà tẫn. Độc cô lão phu nhân lại nhiệt tình mà tiếp đón Thẩm Thiên Tinh, còn cho nàng không ngừng gắp đồ ăn, tới, Tiểu Thiên Tinh, mau nếm thử này đó đồ ăn, này đó nhưng đều là ngươi A-di làm chuyên môn, ngươi không có tới phía trước, nàng liền cùng phó mẹ vẫn luôn ở chuẩn bị tiệc tối. Thẩm Thiên Tinh có chút kinh ngạc mà nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện quý khí thiên thành Diệp Ninh Ninh, nguyên lai like này đó đồ ăn đều là A-di làm à, ân, ta đây muốn ăn nhiều một chút. Thẩm Thiên Tinh gắp một khối chua ngọt xương sườn, để vào trong miệng. Hương vị chua ngọt vừa phải, lệnh người ăn uống mở rộng ra. Thẩm Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn, này hào môn thế gia đương gia chủ mẫu, thế nhưng cũng sẽ xuống bếp, cũng không phải mười ngón không dính dương xuân thủy. Hơn nữa, này chủ nghệ còn tốt như vậy. Thẩm Thiên Tinh thiệt tình ca ngợi nói, á gì tay nghề thật sự thực hảo a. Ân, ăn ngon, ăn rất ngon. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thích ăn nàng làm đồ ăn, Diệp Ninh Ninh cũng thật cao hứng, cũng giống lao phu nhân giống nhau, cho nàng gắp vài dạng đồ ăn, tới, thử xem này mấy cái, cũng rất không tồi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến chính mình trong chén đồ ăn đều mãn đến có ngọn, chạy nhanh đối lao phu nhân cùng Diệp Ninh Ninh nói, mãi mãi, à gì, các ngươi mau đừng gắp, chờ ta ăn xong này đó lại nói, được không? Độc cô lão phu nhân ha ha cười nói, hảo hảo hảo, chính ngươi tới, không cần khách khí à. Coi như ở tự mình trong nhà giống nhau, muốn ăn cái gì, liền kẹp cái gì. Chương 72 một lòng muốn che chở nàng. Ân ân, ta sẽ không khách khí. Thẩm Thiên Tinh liền ở độc câu người một nhà nhiệt tình chiêu đại dưới, đem bụng nhỏ đều cấp ăn no căng, cuối cùng ở đại gia cười vui trong tiếng, viên mãn mà kết thúc trận này tiệc tối. Độc cô Tử Hy lại cho đại gia phao trà, bồi Thẩm Thiên Tinh cùng hắn ra ra, mãi mãi, ba ba, mụ mụ cùng nhau trò chuyện. Cũng tùy ý hỏi nổi lên một ít Thẩm Thiên Tinh sự tới. Thẩm Thiên Tinh nếu lựa chọn đi theo độc cô Tử Hy tới kinh thành, nàng cũng liền không có nghĩ giấu giếm nữa chính mình trong nhà tình huống. Nàng đem trong nhà đại khái tình huống đều cùng độc cô ra người ta nói một chút, nàng thật đúng là thành mà mời bọn họ người một nhà có rảnh liền đến Thẩm gia sinh thái trang viên đi làm khách. Độc cô lão gia tử cùng lão phu nhân hiện tại đều về hưu, chính nhàn rỗi không có chuyện gì. Vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh mời, hai cái lao nhân ra lập tức cười đáp, hành, chờ cái gì thời điểm chúng ta an bài hảo, liền đến nhà các ngươi cái kia sinh thái trang viên đi xem một chút, cũng thuận tiện bái kiến ngươi cha mẹ cùng các trưởng bối. Ở bọn họ liêu đến chính hoan thời điểm, hẹn trước hảo buổi tối 8 giờ tới đón Thẩm Thiên Tinh Lý Minh, ở 7 giờ 50 phân thời điểm, liền cùng phụ thân hắn Lý Hợp Thông cùng nhau lại đây tiếp Thẩm Thiên Tinh. Lý gia cùng độc cô gia đều ở hoàng gia đại viện nơi này, chỉ là độc cô gia quyền cao chức trọng, ở tại chỗ sâu nhất. Lý gia thì tại hơi bên ngoài một chút, nhưng hai nhà khoảng cách cũng không tính xa, đại khái cũng liền 1.000 mét tả hữu. Độc cô Tử Hy ngày hôm qua ở cùng người nhà nói chuyện phiếm thời điểm, liền cùng người trong nhà nói qua, hôm nay Thẩm Thiên Tinh ở nhà bọn họ ăn cơm chiều, ăn xong lúc sau, còn phải cho Lý Lao tướng quân xem bệnh. Độc cô lão gia tử cùng Lý Lao tướng quân là cùng nhau thượng quá chiến trường Lao chiến hưu, cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo. Nghe được Thẩm Thiên Tinh chịu lại đây cấp Lý Lao tướng quân xem bệnh, hắn Lao nhân già cũng thật cao hứng. Hiện tại bọn họ người một nhà nhìn đến Lý Minh cùng phụ thân hắn Lý Hợp Thông tới, cũng liền minh bạch, Thẩm Thiên Tinh đây là muốn tới Lý gia cấp Lý Lao tướng quân xem bệnh đi. Hai nhà người vốn dĩ liền giao tình không cạn, đại gia cũng đều cười cho nhau chào hỏi. Thẩm Thiên Tinh cũng không giấu vết mà đánh giá liếc mắt một cái Lý Minh hai cha con. Lý Hợp Thông ăn mặc một thân cắt vừa người lại hào phong khéo léo màu đen tây trang, bên trong trang bị một kiện bạch áo sơ mi, mang một bộ kính gọng vàng, có vẻ thành thục ổn trọng, mặt mày còn tính thanh chính, vừa thấy chính là một cái xã hội tinh anh bộ dáng. Lý Minh trở về lúc sau, bỏ đi trên người áo bờ lọc trắng, nhưng thật ra mặc vào một thân nhẹ nhàng tự nhiên mỏng áo lông cùng hưu nhàn quần, càng hiện văn nhã nho nhã. Hai cha con ở đối mặt Thẩm Thiên Tinh thời điểm, trên mặt đều mang theo một tia kính ý, hoàn toàn không dám bởi vì nàng tuổi tiểu, liền ở trong lòng coi khinh nàng. Lý Minh Triều Thẩm Thiên Tinh hơi không người chào, mỉm cười nói, tiểu thần tiên, chúng ta lại đây tiếp ngài. Đây là phụ thân ta, đại danh Lý Hợp Thông. Lý Hợp Thông cũng cung kính về phía Thẩm Thiên Tinh hơi không người chào, tiểu thần tiên, ngài hảo. Ta đại biểu chúng ta Lý gia trên dưới, phi thường cảm tạ tiểu thần tiên có thể không ngại cực khổ mà đi vào kinh thành giúp ta phụ thân xem bệnh, cảm ơn ngài, thật sự phi thường cảm tạ. Thẩm Thiên Tinh có thể cảm ứng được Lý Hợp toàn thân thượng truyền đến phát ra từ nội tâm nồng đậm lòng biết ơn, nàng cũng nhợt nhạt cười nói, Lý tiên sinh không cần khách khí, thời gian không còn sớm, chúng ta này liền qua đi đi. Độc Cô Tử Hy lập tức đứng dậy, ngôi sao, ta bồi ngươi đi. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, hảo. Độc Cô Lão Gia Tử cũng đi theo đứng dậy, Hợp Thông, ta cũng đã lâu không đi xem ngươi bà, ta cũng cùng nhau qua đi xem hắn. Độc Cô Lão Phu Nhân cũng đứng dậy, lấy một bộ phu sướng phụ tùy thái độ nói, ta đây cũng bồi Lão Gia Tử đi một chuyến, cùng đi nhìn xem Lão Lý. Độc Cô Tử Hy sợ đi người quá nhiều, Lý gia bên kia sẽ không cao hứng hoặc không được tự nhiên, hắn nhìn đến hắn ba Độc Cô Quân An cũng muốn đi, liền trực tiếp đối hắn nói, ba, ngươi cùng mẹ liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta qua đi một chút, thực mau trở về tới. Độc Cô Quân An vừa nghe đến Nhi Tử nói, liền tức giận mà trừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái. Hắn cũng rất muốn đi nhìn xem tiểu thần tiên như thế nào cứu người được không. Hiện tại hắn đều còn chưa nói lời nói, đã bị cái này tiểu tử thúi cấp đánh gây hắn miệng tưởng. Liền ở Độc Cô Quân An cảm thấy bất mãn thời điểm, liền nghe được Độc Cô Tử Hy thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Ba, ngươi đừng nóng giận, liền tính ngươi đi, cũng nhìn không tới tiểu tinh tinh chữa bệnh tình huống, nàng chữa bệnh thủ pháp, là tiên gia chi thuật. Nếu như bị người thấy, sợ ảnh hưởng quá lớn, cho nên, ngôi sao là sẽ không làm người ở hiện trường quan khán. Độc Cô Quân An nghe xong Độc Cô Tử Hy giải thích, lúc này mới minh bạch hắn vừa rồi nói những lời này đó nguyên nhân, toại cũng cười nói, hành, các ngươi đi thôi, ta và ngươi mẹ liền ở nhà nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu chúng ta trợ giúp, các ngươi liền cứ gọi điện thoại trở về. Độc Cô Tử Hy cười lên tiếng, đã biết. Ở Lý Minh cùng này phụ Lý Hợp Thông dẫn dắt hạ, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh thượng Lý gia mở ra 5 sao siêu xe. Độc Cô Lão gia tử cùng Lão Phu Nhân, thì tại cảnh vệ viên Lưu Nôn cùng đi hạ, thượng Độc Cô gia chuyên dụng 5 sao siêu xe. 1.000 mét khoảng cách, lái xe trong chớp mắt liền đến. Lý gia những người khác đều ở cổng lớn nơi này chờ, Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Lý gia dùng lớn như vậy trận thế tới đón tiếp nàng, không chỉ có không có hư vinh cao hứng, ngược lại là không cao hứng. Nàng không thích như vậy cao điệu, nhưng Lý gia làm ra lớn như vậy nên đón tư thế ra tới, này không phải làm nàng càng thêm đáng chú ý sao. Nàng phía trước còn riêng dặn dò quá Lý Minh, làm hắn cùng nhà hắn đối chuyện của nàng muốn bảo mật, xem ra hắn là không có nghe đi vào a. Độc Cô Tử Hy vừa thấy Thẩm Thiên Tinh sắc mặt, liền biết nàng không cao hứng. Đang xem đến Lý gia cửa đứng một đống người thời điểm, Độc Cô Tử Hy cũng nháy mắt minh bạch Thẩm Thiên Tinh không cao hứng nguyên nhân. Hắn dùng ý niệm hướng Thẩm Thiên Tinh truyền âm, ngôi sao, không bằng làm nhà ta lão gia tử xung phong, chúng ta coi như là lão gia tử văn bối, đi theo lão gia tử mặt sau cùng nhau đi vào. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, cũng dùng truyền âm hồi hắn, tính, Lý gia như vậy làm, khẳng định đã nháo đến mọi người đều biết, nếu đều đã như vậy, chúng ta lại tưởng bị thai trộm chung cũng vô dụng, nên thế nào, liền thế nào đi, cùng lắm thì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chúng ta cũng không cần thiết sợ ai. Ngươi nói có phải hay không? Độc Cô Tử Hy nghe nàng như vậy vừa nói, cũng đi theo cười nói, không sai. Chúng ta là không cần thiết sợ ai. Thật muốn có chuyện gì, cũng có nhà của chúng ta giúp ngươi khiêng. Ta là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nghe được Độc Cô Tử Hy len ken hữu lực nói, Thẩm Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười, cảm giác trong lòng lại là ấm áp. Tuy rằng nói, lấy thực lực của nàng gặp gỡ xong việc, nàng cũng chưa chắc liền dùng đến Độc Cô ra hỗ trợ, nhưng Độc Cô Tử Hy này phân một lòng muốn che chở nàng tâm ý, nàng lại cảm nhận được, đây mới là quan trọng nhất. Lý gia 5 sao siêu xe dừng lại xuống dưới, Lý Minh liền chạy nhanh xuống xe, ân cần tiến lên cấp Thẩm Thiên Tinh mở ra cửa xe, tiểu thần tiên, nhà ta tới rồi, thỉnh xuống xe đi. Chương 73 quyền quý nơi. Thẩm Thiên Tinh nói một tiếng cảm ơn, liền xuống xe. Nàng cử mắt nhìn Lý gia đại biệt thự, cũng là hai tầng nửa biệt thự cao cấp hình biệt thự, có tiền viện, còn có hậu hoa viên, phi thường tinh mỹ xinh đẹp. Cái này hoàng gia đại viện, liền giống như thời cổ hoàng cung giống nhau, nhưng cũng phân ba cái cấp bậc. Độc cô một nhà, làm thần châu quốc đệ nhất thế gia hào môn, độc cô tử hy phụ thân độc cô quân an lại là đương nhiệm tổng thống, độc cô lão gia tử lại là khai quốc đại nguyên soái, cho nên, độc cô gia trụ biệt thự ở tận cùng bên trong, cũng là lớn nhất, tốt nhất một chàng. Mà Lý gia cùng mặt khác tám gia hội nghị trưởng lão tắc quay chung quanh ở độc cô gia bốn phía, các ở một chàng biệt thự, bọn họ này một vòng là cao cấp nhất vòng. Lại ra bên ngoài cái thứ hai vòng, chính là các bộ môn quan lớn trụ địa phương. Nhất bên ngoài cái thứ ba vòng, chính là các hội nghị các thành viên cùng nhân viên công tác trụ địa phương. Hoàng gia đại viện cấp bậc chế độ nghiêm ngặt, có thể chen vào tới người, đều là không bình thường người. Lý gia cũng coi như là một đại gia tộc. Giống như Lý Minh phía trước theo như lời, Lý Lao tướng quân phẩm cấp ở nơi đó, chỉ cần hắn Lao nhân gia còn sống, bọn họ Lý gia là có thể vẫn luôn ở tại cao cấp nhất trong vòng. Nhưng nếu là Lý Lao tướng quân đã chết, lấy Lý Hợp Thông bọn họ phẩm cấp, còn không đủ trình độ trụ tiến cái này vòng, kia bọn họ Lý gia phải dọn ra đi, thối lui đến Hoàng gia đại viện cái thứ hai trong vòng đi, nháy mắt trở thành nhị đẳng. Khát vọng thượng vị người, có rất nhiều. Những người này, cũng đều thời thời khắc khắc ở nhìn chằm chằm Lý gia nhất cử nhất động. Bọn họ đang nghe đến Lý Lao tướng quân sắp quy thiên tin tức khi, trong lòng cao hứng đến không được, này Lý Lao tướng quân vừa chết, bọn họ liền có cơ hội thượng vị. Nhưng hôm nay, bọn họ nhìn đến Lý gia bày ra lớn như vậy trận thế, như là ở nghênh đón người nào, trong lòng lại đánh lên cổ tới, chạy nhanh làm trong nhà thám tử lại đây nhìn xem, là chuyện gì xảy ra. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử Hy đều cảm ứng được bốn phía ẩn nút không ít thám tử. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không thèm để ý, liền nắm tay, đi theo độc cô lão gia tử cùng lão phu nhân phía sau, ở Lý gia người nhiệt liệt hoan nghênh chung, đi vào Lý gia đi. Nguyên bản đối Thẩm Thiên Tinh có hoài nghi Lý gia người, ở đột nhiên nhìn đến cùng Thẩm Thiên Tinh nắm tay độc cô tử Hy khi, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ khiếp sợ chính là, độc cô tử Hy cái này quốc y tôn đại đồng ngắt lời sống không quá 18 tuổi người, thế nhưng đã hoàn toàn hảo. Chẳng lẽ độc cô tử Hy cũng là vị này tiểu thần tiên chưa khỏi? Xem độc cô lão gia tử cùng lão phu nhân vì vị này tiểu thần tiên hộ tống tư thế, nghĩ đến bọn họ cái này phỏng đoán khẳng định là không sai. Bọn họ hỉ chính là, nếu độc cô tử Hy bệnh nan y, tiểu thần tiên đều có thể trị đến hảo, kia nhà bọn họ lao gia tử, không chừng liền thực sự có cứu. Lý Minh lại người trong nhà giới thiệu Thẩm Thiên Tinh, cung cấp Thẩm Thiên Tinh giới thiệu người của Lý gia. Hai bên cho nhau hàn huyên qua đi, Thẩm Thiên Tinh liền trực tiếp đối Lý Minh nói, Lý bác sĩ, thời gian không còn sớm, mang ta đi nhìn xem ngươi ra ra đi. Tốt, bên này lầu hai thỉnh. Ở Lý Minh dẫn dắt hạ, Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử Hy đi ở hắn phía sau, mặt khác Lý gia người cùng độc cô lão gia tử, lão phu nhân cũng theo ở phía sau. Lý Lao tướng quân ở tại lầu 2 chủ nhân phòng. Phòng thực rộng mở, bên trong ngồi một cái chuyên môn chiếu cố hắn Lao nhân gia hộ sĩ, 24 giờ có 3 cái hộ sĩ ở cắt lượn. Lý Lao tướng quân an tĩnh mà nằm ở trên giường, treo dinh dưỡng bình, nhưng hắn người đã khí nếu như tơ. Thẩm Thiên Tinh mở ra thiên nhãn, quét một lần Lý Lao tướng quân, phát hiện Lý Lao tướng quân não bộ hệ thần kinh đã đại bộ phận hoại tử. Không chỉ có như thế, hắn Lao nhân gia thân thể cái khác khí quan cũng đều có bất đồng trình độ ra cả thoái hóa cùng bệnh biến. Nhưng đối với Thẩm Thiên Tinh tới nói, này đó bệnh đều không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ cần nàng chịu ra tay, là có thể chữa khỏi, đơn giản chính là tiêu hao một ít nàng linh khí cùng đan dược, lại một lần nữa chữa trị cùng kích hoạt Lý Lao tướng quân các khí quan sinh khí cùng sức sống là được. Thẩm Thiên Tinh xem sau khi xong, quay đầu nhìn Lý Minh, lấy phi thường khẳng định ngữ khí nói, Lý Lao tướng quân bệnh, ta có thể trị, nhà các ngươi hiện tại ai là đương gia nhân? Lý Minh phụ thân Lý Hợp Thông chạy nhanh đứng dậy, ta là Lý gia trưởng tử, ta phụ thân sinh bệnh sau, từ ta tạm thời quản lý thay Lý gia. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hành, vậy ngươi cùng tử Hy lưu lại, người khác, tới trước bên ngoài chờ xem. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng một thân khí thế lại cho người ta rất lớn áp lực. Lý Hợp Thông cũng lập tức lên tiếng, là. Lý Minh cũng chạy nhanh duỗi tay hơi dẫn, thỉnh đại gia trước đi ra ngoài ngồi một lát đi. Lúc này, một cái lao nhân tễ đi lên, hướng tới Thẩm Thiên Tinh cúi đầu khom lưng mà cười, tiểu thần tiên, ta là quốc y y viện Cát Biết Ân, ta ra mặt dày thỉnh cầu một chút, có thể hay không lưu lại quan sát một vài. Thẩm Thiên Tinh nhìn một chút Cát Biết Ân tướng mạo, phát hiện hắn trên người, thế nhưng bao phủ một tầng có công đức huyền màu vàng. Vị này lao nhân ra thực không tồi a. Người trên người, giống nhau có sáu sắc. Màu đen đại biểu cho tử khí, màu xám đại biểu cho bệnh khí, màu tím đại biểu cho quý khí, màu đỏ đại biểu tài vượng chi khí, màu trắng đại biểu thuần tịnh chi khí, màu vàng đại biểu công đức chi khí. Phía trước ngũ sắc, đều từ mọi người tạo hóa mà thành. Chỉ có cuối cùng một cái đại biểu cho công đức huyền hoàng chi sắc, đó là trời cao xem ngươi hành thiện tích đức nhiều mới giao cho cá nhân, có loại này công đức phù hộ người, khí vận cùng thân thể này đó đều sẽ so người bình thường hảo. Thẩm Thiên Tinh đối với loại này đức cao vọng trọng hạng người, cũng luôn luôn phi thường kính trọng. Nghe được Cát Biết Ân thỉnh cầu, Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, có thể. Những người khác đều đi ra ngoài đi. Mặt khác người của Lý gia, nguyên bản nhìn đến Cát Biết Ân thỉnh cầu là có thể lưu lại, bọn họ cũng tưởng thỉnh cầu lưu lại, liền nghe được Thẩm Thiên Tinh làm cho bọn họ đi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lý Minh đem lao ra từ cửa phòng cấp đóng lại, nhẫn mại tính tình ở bên ngoài chờ. Thẩm Thiên Tinh cũng đối Lý Hợp Thông cùng Cát Biết Ân nói, nhị vị tuy rằng lưu lại nơi này hiện trường quan khán, nhưng ta hy vọng, các ngươi trong chốc lát nếu là nhìn đến cái gì huyền huyễn sự, cũng thỉnh không cần truyền ra đi, ta hiện tại tuổi còn nhỏ, không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái. Lúc này đây ta sẽ đáp ứng lại đây cấp Lý Lao tướng quân xem bệnh, cũng là xem ở Độc Cô Lão gia tử phân thượng, là Độc Cô Lão gia tử nói, Lý Lao tướng quân là hắn chiến hữu kiêm lao đồng bọn, ta mới gật đầu. Lý Hợp Thông lại cảm kích mà nhìn về phía Độc Cô Tử Hy, đối hắn nói, Tử Hy, chờ ta ra lão gia tử hảo, ta lại qua đi hảo hảo cảm ơn các ngươi người một nhà. Độc Cô Tử Hy khẽ cười nói, Lý Thúc, chúng ta hai nhà đều nhiều năm như vậy giao tình, ngài không cần khách khí. Thẩm Thiên Tinh chờ bọn họ nói xong lời nói, cũng cười nói, hảo, có việc trong chốc lát rồi nói sau, ta muốn bắt đầu rồi. Vì giấu người thay mắt, Thẩm Thiên Tinh không có trực tiếp vận dụng pháp thuật, vẫn là lấy ra kim châm, nhanh chóng tiêu độc, lại thẳng tắp mà đâm vào Lý Lao tướng quân trán bốn phía huyệt vị thượng. Nàng hạ châm tốc độ, phi thường mau, cũng phi thường chuẩn, làm một bên vây xem Lao quốc y Cát Biết Ân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cảm thán. Chương 74 khiếp sợ Lao quốc y hề. Nha đầu này tuổi tác còn như vậy tiểu, liền có như vậy kinh người y hề thuật, nàng này y hề thuật rốt cuộc là như thế nào học a? Nàng sư phó lại là ai? Sao có thể dạy ra như vậy cái lợi hại tiểu nha đầu tới? Hắn thật sự hảo muốn gặp một lần a. Ở Cát Biết Ân cảm khái thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đã đem chính mình trong cơ thể linh lực, mượn từ kim châm truyền lại, dũng mãnh vào Lý Lao tướng quân não bộ. Ở Thẩm Thiên Tinh thiên nhãn dưới, Lý Lao tướng quân đại não nội tình huống, mảy may tất hiện. Thẩm Thiên Tinh một bên dùng linh khí tiêu diệt những cái đó bệnh biến tế bào, một bên dùng linh khí kích hoạt Lý Lao tướng quân trong cơ thể sinh khí, làm hắn kia đã hoại tử não bộ thần kinh, một lần nữa khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Cát Biết Ân nhìn đến này đó kim châm ở Thẩm Thiên Tinh trong tay, thật giống như có sinh mệnh giống nhau, ở nơi đó không ngừng rung động, giống như còn ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Hắn ở trong lòng ám đạo, khó trách những người đó đều kêu nàng vì tiểu thần tiên, cái này tiểu nha đầu quả nhiên có điểm môn đạo. Tuy rằng Thẩm Thiên Tinh trị liệu quá trình có vẻ có chút buồn tẻ vô vị, nhưng Cát Biết Ân lại xem đến mùi ngon. Suốt một giờ đi qua, vẫn luôn chờ ở bên ngoài Lý gia người đều có chút không kiên nhẫn, bọn họ bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Như thế nào bên trong lâu như vậy đều không có động tĩnh? Cái này tiểu thần tiên rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a? Chính là a, chúng ta muốn hay không gõ mở cửa hỏi một chút? Vẫn là thôi đi, vạn nhất nhân gia chính trị liệu đến mấu chốt thời khắc, ngươi đột nhiên đánh gãy nhân gia, kia chẳng phải là tương đương thai họa ta ba. Vẫn là kiên nhẫn một chút, chờ một chút xem đi. Cũng là, dù sao có đại ca ở bên trong nhìn, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Ân. Lý Minh thấy thúc thúc cô cô nhóm đều chờ đến có chút không kiên nhẫn, hắn liền đối bọn họ nói, tam thúc, tam thẩm, bốn cô, nếu không các ngươi cũng đều đi xuống chờ đi. Độc cô lão gia tử cùng lão phu nhân ở bên ngoài đợi trong chốc lát thời điểm, cũng đã bị Lý gia lão nhị Lý Hợp Kiến cấp thỉnh tới rồi phía dưới phòng khách đi uống trà, từ hắn vẫn luôn bồi. Nhưng ngồi ở phía dưới phòng khách uống trà bọn họ, cũng vẫn luôn ở chú ý trên lầu tình huống. Lúc này nghe thấy lầu 2 có nói chuyện thanh, Lý Hợp Kiến nghe được không rõ ràng, khiến cho hắn thê tử lên lầu đi xem. Một lát sau, hắn thê tử đã đi xuống lầu, chiều hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ Thẩm Thiên Tinh bọn họ còn không có ra tới. Độc Cô lão gia tử nhìn đến bọn họ này một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, cười an ủi bọn họ nói, các ngươi không cần sốt ruột, phải tin tưởng tiểu thần tiên, nhà của chúng ta Tử Hy được bệnh nan y, nàng đều có thể trị đến hảo, ngươi ba cũng sẽ không có vấn đề. Lý gia lão nhị Lý Hợp Kiến than nhẹ một tiếng nói, lão gia tử, ta cũng không sợ ngài chê cười, lão gia tử nhà ta quan hệ chúng ta Lý gia địa vị, nếu lão gia tử nhà ta thật sự liền như vậy đi, chúng ta đây ra đã có thể. Lý Hợp Kiến tuy rằng không có đem nói cho hết lời, nhưng Độc Cô lão gia tử lại biết hắn là có ý tứ gì. Hắn lão nhân ra lại ha ha cười nói, các ngươi sẽ cứ như vậy cấp bất an, nói đến nói đi, còn không phải đối tiểu thần tiên không có tin tưởng sao, bình tĩnh điểm, bình tĩnh điểm. Lý Hợp Kiến cũng cười nói, hành, ta đây nghe lão gia tử, chờ tiểu thần tiên cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Lại qua đại khái nửa giờ lúc sau, Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc thu hồi kim châm, đứng thẳng thân thể, trường phun ra một hơi, cười đối Lý Hợp Thông nói, được rồi, người ba đã không có việc gì, làm hắn trước hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng là có thể tỉnh. Lý Hợp Thông vừa nghe, tức khắc kích động đến thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, cảm ơn tiểu thần tiên, cảm ơn, cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh khẽ cười nói, không cần khách khí. Ngươi có thể cho vị này lão tiên sinh lại cho ngươi ra lão gia tử kiểm tra một chút, chúng ta liền trước đi xuống. Lý Hợp Thông chạy nhanh nói, ta đưa ngài đi xuống. Thẩm Thiên Tinh vẫy vẫy tay, không cần, có Tử Hy bồi ta là được. Độc Cô Tử Hy cũng cười nói, Lý Thúc, ngươi liền bồi cắt ra ra lại kiểm tra một chút đi, cũng hảo yên tâm một chút, ngài nói có phải hay không. Kêu hành, các ngươi trước đi xuống, chúng ta một lát liền xuống dưới. Lý Hợp Thông xác thật có điểm không thể tin được, liền như vậy ngắn ngủn hai cái giờ trong vòng, Thẩm Thiên Tinh liền thật sự có thể đem hắn ba cấp cứu trở về tới, nếu có thể có cắt biết tân đích xác định, hắn mới dám tin tưởng cái này làm hắn cảm giác vô cùng hạnh phúc sự thật. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đi ra ngoài về sau, cắt biết tân cùng Lý Hợp Thông hai người đều vội vàng mà xông lên trước, đi xem lão gia tử hiện tại thế nào. Cắt biết tân trước nhìn một chút Lý Lao tướng quân khí sắc, quả nhiên đã khôi phục người bình thường sắc mặt. Hắn lại cấp Lý Lao tướng quân đem mạch, cảm giác được Lý Lao tướng quân mạch đập trầm ổn hữu lực, không còn có phía trước như vậy chúc chắc vô lực. Các biết tân chỉ từ mạch đập hòa khí sắc đi lên xem, liền biết Lý Lao tướng quân đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Vì bảo hiểm khởi kiến, các biết tân lại dùng dụng cụ kiểm tra rồi một lần Lý Lao tướng quân thân thể. Dụng cụ kiểm tra cũng biểu hiện, Lý Lao tướng quân thân thể đã khôi phục bình thường. Cái này cắt biết tân không còn có hoài nghi, Lý Lao tướng quân thân thể là thật sự hảo. Hắn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán cùng cảm khái mà Lý Hợp Kiến nói, không hổ là tiểu thần tiên A, thế nhưng không đến hai cái giờ, liền thật sự trị hết ngươi ba bệnh, quá lợi hại, khó trách nàng làm chúng ta bảo mật, giống nàng như vậy kinh người y thuật nếu là truyền ra đi, thật sự toàn thế giới đều sẽ vì nàng điên cuồng, thật sự quá không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Lý Hợp Thông vừa nghe đến cắt biết tân nói, hắn ba thật sự hảo thời điểm, cũng đã kích động hưng phấn đến rốt cuộc nghe không rõ ràng lắm cắt biết tân đang nói cái gì. Hắn kích động mà xông ra ngoài, chiều chờ ở bên ngoài đệ đệ muội muội nói, ta ba thật sự hảo, thật sự hảo, thật sự hảo. Lý Hợp Thông nói còn không có rơi xuống, hắn đệ đệ muội muội cũng đã gấp không chờ nổi mà vọt đi vào. Nhìn đến lão gia tử khí sắc thật sự hảo, hô hấp cũng bình thường, bọn họ cũng kích động đến ôm nhau, thì cực mà khóc. Đứng ở bên ngoài Lý Hợp Thông nhìn đệ đệ muội muội này phúc kích động dạng, hắn cũng duỗi tay lau lau đôi mắt, sau đó, cười cười, liền chiều dưới lầu đi đến. Hắn nhưng không có quên, nhất định phải hảo hảo cảm tạ tiểu thần tiên, là nàng cứu bọn họ phụ thân, cũng có thể nói, là nàng cứu lại bọn họ Lý gia vận mệnh. Lý Hợp Thông suy nghĩ, lớn như vậy ân tình, hắn muốn bắt cái gì tới hồi báo nàng mới hảo. Cuối cùng, Lý Hợp Thông cầm một chương bên trong có 1.000 vạn tạp, đưa đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, tiểu thần tiên, đây là chúng ta một chút tâm ý, không thành kính ý, còn thỉnh ngài nhận lấy. Thẩm Thiên Tinh nhìn Độc Cô lão gia tử liếc mắt một cái. Độc Cô lão gia tử cười tủm tỉm mà nói, tiểu thần tiên, nếu là bọn họ một phen tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi, ngươi không thu bọn họ còn không an tâm đâu. Lý Hợp Thông hắn không nghe được, Độc Cô lão gia tử nói, cũng đi theo liên tục gật đầu, lão gia tử nói không sai, tiểu thần tiên, ngài liền nhận lấy đi. Bọn họ Lý gia cũng có người ở bên ngoài làm đại sinh ý, đối với bọn họ tới nói, có thể sử dụng này 1.000 vạn mua hồi lão gia tử một cái mệnh, thật là quá đáng giá. Chương 75 Lý lão tướng quân. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh thấy thời gian đã muộn, đều đã đến buổi tối 10 giờ, bọn họ cũng liền không lại ở lâu, trực tiếp đứng dậy hướng Lý gia người cáo tử. Thẩm Thiên Tinh cũng đối Lý Hợp Thông cùng Lý Minh nói, Lý tiên sinh, Lý bác sĩ, Lý lao tướng quân thân thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường, sáng mai khẳng định sẽ tỉnh, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta liền đi về trước. Lý Hợp Thông cùng Lý Minh, còn có mặt khác Lý gia người thấy thời gian sắc thật chậm, tưởng giữ lại, cũng không dám lưu, bọn họ một đám chạy nhanh nói, chúng ta đây đưa đưa các ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười cười, lại kêu thượng Độc Cô lão gia tử cùng lao phu nhân, cùng Độc Cô Tử Hy cùng nhau thượng Độc Cô gia chuyên dụng kia chiếc 5 sao siêu xe, ở Lý gia người cảm kích cùng không tha trong ánh mắt, một lần nữa về tới Độc Cô gia. Độc Cô gia bên này, Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh đều còn ở trong đại sảnh ngồi, chờ bọn họ trở về. Lúc này vừa thấy đến bọn họ đều đã trở lại, Diệp Ninh Ninh lập tức đứng dậy, đón đi lên, ba, mẹ, Thiên Tinh, Tử Hy, các ngươi đã trở lại, Lý lao bên kia sự, thế nào? Thẩm Thiên Tinh ngoan ngoãn mà cười nói, thúc thúc, a di, Lý lao không có việc gì. Độc Cô lão gia tử cười vang nói, có tiểu thần tiên ra ngựa, còn có thể trị không được sao? Lao Lý có thể gặp gỡ tiểu thần tiên, cũng coi như là phúc lớn mạng lớn. Diệp Ninh Ninh vừa nghe, cười giữ chặt Thẩm Thiên Tinh tay. Cũng đi theo cười nói, nhà ta ngôi sao chính là lợi hại. Mỗi lần nhìn tuổi này nho nhỏ tương lai con dâu, Diệp Ninh Ninh liền có một loại như là đang xem nhà mình nữ nhi giống nhau cảm giác. Có lẽ là Thẩm Thiên Tinh trên người linh khí hấp dẫn người, nàng thật sự đánh tâm nhãn thích Thẩm Thiên Tinh, muốn cùng Thẩm Thiên Tinh nhiều thân cận thân cận. Thẩm Thiên Tinh lại ở Độc Cô gia ngồi trong chốc lát, liền đối Độc Cô lão gia tử, lão phu nhân, Độc Cô Quân An, còn có Diệp Ninh Ninh nói. Ra ra, mãi mãi, thúc thúc, a di, ta phải đi về, chờ có rảnh thời điểm, ta lại đến xem các ngươi. Độc Cô lão gia tử bọn họ đều vẻ mặt không tha mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, còn ra tiếng giữ lại, tiểu Thiên Tinh, ngươi khó được tới một lần, không bằng liền ở nhà của chúng ta ở một đêm lại đi đi. Thẩm Thiên Tinh cười nói, ra ra, ta ngày mai còn muốn đi học đâu, cho nên đêm nay nhất định phải chạy trở về, chờ lần sau có kỳ nghỉ. Ta lại qua đây cùng các ngươi, được không? Độc Cô lão phu nhân cũng thực không tha mà thở dài, hảo đi, tuy rằng chúng ta trong lòng đều thực không tha, hy vọng Thiên Tinh có thể lưu lại, nhưng nếu Thiên Tinh còn có việc, vậy hôm nào lại qua đây chơi, nhất định phải nhớ rõ tới a, nhưng đừng một hồi đi liền đem chúng ta cấp đã quên. Thẩm Thiên Tinh cười nói, kia khẳng định sẽ không. Độc Cô Tử Hy cũng đi theo cười nói, ra ra, mãi mãi, ba, mẹ. Tiểu Tinh Tinh về sau chính là nhà ta người, các ngươi còn sợ không có gặp mặt cơ hội sao? Ta sẽ thường xuyên mang Tiểu Tinh Tinh về nhà. Nghe được Độc Cô Tử Hy đều nói như vậy, Độc Cô gia người một nhà lúc này mới bất đắc dĩ mà thả người. Diệp Ninh Ninh lại dặn dò một câu, Thiên Tinh, nhất định phải nhớ rõ lại đây chơi a. Thẩm Thiên Tinh liên tục gật đầu, ân ân, mãi mãi, a gì, ta sẽ nhớ rõ lại đây chơi, ta đây đi làm. Độc Cô gia người một nhà đối nàng nhiệt tình, làm Thẩm Thiên Tinh cũng nghĩ đến sủng ái chính mình Thẩm gia người. Nàng thượng chu có việc liền không về nhà, này thứ hai nhất định phải trở về, bằng không, ba ba mụ mụ cùng đệ đệ bọn họ đều sẽ tưởng nàng. Độc Cô Tử Hy thấy Thẩm Thiên Tinh phải đi, hắn cũng chạy nhanh chiều người trong nhà vây vây tay, ra, mãi, ba, mẹ, ta bồi Thiên Tinh trở về, ngày mai buổi sáng ta liền không trở lại ăn bữa sáng. Độc Cô lão gia tử vui tươi hớn hở cười nói, đi thôi, đi thôi. Hắn ước gì Tôn Nhi mỗi ngày cùng Tiểu Thiên Tinh dính vào cùng nhau, chạy nhanh đem cái này có năng lực tiểu cháu dâu cấp cưới tiến ra môn tới. Hai người vào Độc Cô Tử Hy phòng, lại chiều vẫn luôn đưa lên tới Độc Cô lão gia tử, lão phu nhân bọn họ phất phất tay, lúc này mới đóng lại Độc Cô Tử Hy phòng môn. Độc Cô Tử Hy trương tay ôm lấy Thẩm Thiên Tinh eo nhỏ, ý niệm chợt lóe. Hai người liền nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, vào sinh mệnh không gian. Trở lại chính mình quen thuộc địa bàn thượng, Thẩm Thiên Tinh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là không gian nơi này thoải mái a. Độc Cô Tử Hi phi thường lý giải tâm tình của nàng, không nói Thẩm Thiên Tinh sẽ có như vậy tâm lý, ngay cả hắn đều có loại cảm giác này, giống như ở cái này sinh mệnh trong không gian, bọn họ mới có thể tự do tự tại sinh hoạt, giống như chỉ có nơi này, mới là thuộc về hai người bọn họ thiên địa. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi hai người cùng nhau tiến vào phòng tu luyện, từng người khoanh chân tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiên Tinh ăn Độc Cô Tử Hi làm bữa sáng, liền đi trường học đi học. Độc Cô Tử Hi tắc tiếp tục lưu tại không gian, luyện tập hắn tân pháp thuật. Mà kinh thành bên này, chờ đợi cả đêm Lý ra người, rốt cuộc chờ tới rồi Lý Lao Tướng Quân tỉnh lại. Lý Lao Tướng Quân nhìn bốn phía, bắt đầu ánh mắt còn có chút mê mang. Chờ hắn nhìn đến trước giường đứng nhất bang hiếu tử hiếu nữ cùng hiền tôn khi, tức khắc vui vẻ, thế nhưng còn có tâm tư nói giỡn đâu, gì? Ông trời thế nhưng còn không có thu ta, lại đem ta thả lại nhân gian lạc. Lý Hợp Thông kích động mà hô một tiếng, ba, ngài tỉnh. Mặt khác Lý gia người cũng đều kích động mà tễ tiến lên, kích động mà kêu, ba ba ra ra. Mỗi cái Lý gia người trên mặt đều tràn ngập kích động cùng cao hứng, khó có thể tự ức. Nhà bọn họ trụ cột bảo vệ. Lý Lao Tướng Quân cười nhìn chính mình bọn nhỏ, lại hỏi một tiếng, là ai đem ta từ quỷ môn quan cấp kéo trở về? Vài người cùng kêu lên trả lời, là Tiểu Thần Tiên. Tiểu Thần Tiên. Lý Lao Tướng Quân nghi hoặc hỏi, ai là Tiểu Thần Tiên? Lý Lao Tướng Quân một bên hỏi lời nói, một bên chính mình ngồi đứng dậy, sợ tới mức Lý Hợp Thông này đó mấy đứa con trai đồng thời xông về phía trước nói, ba, ngài nằm, đừng núp ních. Đừng núp ních ra. Lý Lao Tướng Quân huy khai bọn họ muốn nâng hắn tay, vẻ mặt bất mãn mà nói, ta hiện tại cảm giác cả người đều có lực, hoàn toàn không giống phía trước sinh bệnh như vậy, tưởng nói chuyện đều nói không nên lời, muốn chạy cũng đi bất động, hiện tại ta có thể bình thường hành tẩu. Ách! Thật sự! Tuy rằng phía trước Thẩm Thiên Tinh cùng bọn họ nói quá, Lý Lao Tướng Quân đã hoàn toàn hảo. Nhưng ở không có nhìn đến Lý Lao Tướng Quân tỉnh lại tình huống khi, Lý gia người còn đều là lo lắng đề phòng. Hơn nữa, ở bọn họ trong lòng, liền tính Lý Lao Tướng Quân hảo, cũng không có khả năng tinh thần cùng thể lực càng hơn từ trước đi. Nhưng hiện tại, sự thật trực tiếp quăng bọn họ một cái đại ba trường A. Nhà bọn họ lão gia tử không chỉ có khôi phục bình thường, thả thật đúng là có thể bình thường hành tẩu. Xem này tinh thần trạng thái, thật đúng là như là về tới mười mấy 20 năm trước thời điểm, tinh thần phấn chấn đâu. Lý Lao Tướng Quân thấy nhi tử tôn tử nhóm đứng từng hàng, vẻ mặt ghét bỏ mà phất phất tay, đều cấp Lao Tử tránh ra, Lao Tử muốn xuống dưới đi vừa đi. Lý Hợp Thông cùng Lý Minh đám người chạy nhanh hướng một bên tránh ra. Nhìn đến Lý Lao Tướng Quân xuống giường, Lý Hợp Thông lại chạy nhanh tiến lên đi dịu hắn. Lý Lao Tướng Quân đứng dậy lúc sau, cảm giác chính mình trạng thái phi thường hảo, liền vẻ mặt không kiên nhẫn mà huy khai hắn tay, ta chính mình có thể đi, không cần ngươi đỡ. Chương 76 không biết tự lượng sức mình. Lý Lao Tướng Quân đi rồi vài bước, đột nhiên lại quay đầu hỏi Lý Hợp Thông bọn họ, đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói Tiểu Thần Tiên là ai? Lý Hợp Thông chạy nhanh trả lời, ba, Tiểu Thần Tiên là Lý Minh từ Tô Thành mời đến cho ngài chữa bệnh cao nhân, lúc ấy ngài đều đã bị cắt quốc y kết luận không mấy ngày hảo sống, bọn họ tất cả đều không có cách nào, nhưng ngày hôm qua Tiểu Thần Tiên gần nhất, ngắn ngủn không đến 2 cái giờ thời gian. Nàng liền đem ngài cấp cứu trở về, Nga, đúng rồi, Tiểu Thần Tiên còn cầm hy bệnh nan y đi cung cấp trị hết. Lý Lao Tướng Quân vừa nghe, như suy tư gì mà nói, kia cái này Tiểu Thần y rất lợi hại a. Nàng hiện tại ở nơi nào? Ta phải tự mình đi, hảo hảo cảm ơn nàng. Lý Hợp Thông lại cung kính mà trả lời, ngày hôm qua Tiểu Thần Tiên là đi theo Độc Cô Lão gia tử cùng Tử Hy bọn họ trở về Độc Cô gia. Đại môn kia chỗ cảnh vệ cũng không có hồi báo Tiểu Thần Tiên rời đi tin tức, nàng hẳn là còn ở Độc Cô ra đi. Lý Lao Tướng Quân bàn tay vung lên, đi. Đem ta cái kia cất chứa quẩy đồ vật lấy một nửa mang lên, chúng ta liền đi Độc Cô ra nhìn xem. Lý Lao Tướng Quân nói xong lúc sau, liền dẫn đầu hướng dưới lầu đi đến. Lý Hợp Thông lên tiếng, là. Khiến cho nhi tử Lý Minh chạy nhanh đi lấy đồ vật. Chờ đến cả gia đình đi đến cửa nhà thời điểm. Lý Lao Tướng Quân lại nhìn đến hắn phía sau đi theo một đại đội nhân mã, hắn lại trầm khuôn mặt nghiêm túc mà đối mặt khác nhi tử nữ nhi nói, nhiều người như vậy cùng đi, chỉ sợ không tốt, các ngươi đều lưu lại, Lao Đại cùng Tiểu Minh theo ta đi. Lý Hợp Thông cùng Lý Minh trong lòng vui vẻ, lại chạy nhanh lên tiếng, là Mặt khác người của Lý gia cũng rất muốn đi theo đi gặp, tưởng cùng vị kia tiểu thần tiên Lân La làm quen, chẳng sợ chỉ là ở tiểu thần tiên trước mặt lộ một cái mặt, hôn cái quen mắt cũng hảo, ít nhất về sau gặp gỡ cái gì tai nạn thời điểm, không chừng tiểu thần tiên liền sẽ xem ở bọn họ đã từng đã gặp mặt phân thượng, cũng chịu duỗi tay giúp bọn hắn một phen. Nhưng nhà bọn họ lão gia tử lúc này đều lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế hạ cái này tâm tư, ngoan ngoãn mà lưu tại trong nhà, hy vọng nhà bọn họ lão gia tử có thể đem tiểu thần tiên này tuyến cấp ổn định, về sau nếu có thể có cái lui tới liền càng tốt. Lý lão tướng quân một nhà ba người, hơn nữa hắn lão nhân gia cảnh vệ viên, một hàng bốn người mang lên tràn đầy một sau thùng xe lễ vật, ngồi trên Lý gia năm sao siêu xe, hướng tới Độc Cô gia bay nhanh mà xe. Năm sao siêu xe trong chớp mắt liền ngừng ở Độc Cô gia cửa. Lúc này, Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh đều đã đi làm đi. Mà nhận được thủ vệ cảnh vệ thông báo Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân liền chạy nhanh đón ra tới. Độc Cô lão gia tử nhìn khí sắc đã hồng nhuận Lý lão tướng quân, tiến lên một bước, liền đem chính mình cái này lão chiến hữu kiêm lão đồng bọn ôm vào trong ngực, vô Lý lão tướng quân bả vai, cười ha ha nói, "Lão Lý, ngươi lúc này thật đúng là phúc lớn mạng lớn a, nửa chân vào quỷ môn quan đều ra tới, cách ngôn nói rất đúng, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi về sau nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Lý lão tướng quân cũng ôm Độc Cô lão gia tử, kích động đến hỉ cực mà khóc, "Đúng vậy, lão ca, lần này ít nhiều nhà các ngươi mặt mũi, đem tiểu thần tiên cấp thỉnh lại đây, bằng không, hai anh em ta đã có thể thiên nhân cách xa nhau." Độc Cô lão phu nhân cũng ở một bên cười nói, "Lão Lý, mau vào trong phòng ngồi nói chuyện đi." Độc Cô lão gia tử chạy nhanh buông hắn ra, thuận tiện tiếp đón Lý Hợp Thông cùng Lý Minh hai cha con một tiếng, "Đi đi đi, đều vào bên trong ngồi." Độc Cô lão gia tử lãnh Lý lão tướng quân vào đại sảnh, lại nhìn đến Lý Minh cùng cảnh vệ viên đem một đống lễ vật hướng nhà bọn họ dọn, hắn chạy nhanh hỏi Lý lão tướng quân, "Lão Lý, đây là có chuyện gì a?" Lý lão tướng quân ha ha cười nói, "Ngươi đừng có hiểu lầm a. Mấy thứ này cũng không phải là cho ngươi, ta là đưa cho tiểu thần tiên." "Lão ca, tiểu thần tiên còn ở nhà các ngươi sao?" Độc Cô lão gia tử ha hả cười nói, "Ta liền biết ngươi này lão tiểu tử không như vậy hảo tâm, bất quá, ngươi muốn gặp tiểu thần tiên nói, kia cần phải thất vọng rồi, tiểu thần tiên tối hôm qua cứu ngươi lúc sau, nàng liền mang theo nhà của chúng ta Tử Hy, suốt đêm trở về Tô Thành bên kia." Lý lão tướng quân đoán trách nói, "Ngươi sao không lưu lại tiểu thần tiên đâu?" Độc Cô lão gia tử trừng hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi cho rằng ta không nghĩ lưu nàng à? Ta đảo ước gì cả đời đem nàng lưu tại nhà ta đâu, kia cũng muốn nhân ra tiểu thần tiên chịu mới được a." Lý lão tướng quân than nhẹ một tiếng, "Ngươi nói đúng, chúng ta không thể miễn cưỡng tiểu thần tiên." Theo sau, hắn lão nhân ra lại như là nghĩ tới cái gì ý kiến hay, ánh mắt sáng lên, "Sơn không tới theo ta. Ta đây có thể đi liền sân a. Chúng ta có thể đi Tô Thành tìm tiểu thần tiên." Độc Cô lão gia tử cười nhạt cười, "Ngươi thôi đi, trong khoảng thời gian này, này ngầm có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi vị trí đâu, ngươi lúc này mới vừa hảo, chuyện này khẳng định nhiều, ngươi vẫn là tỉnh bất lo, hảo hảo ngốc tại nơi này, ổn định hảo cục diện, đến nỗi cảm tạ sự, có thể cho nhà ngươi Lý Minh đi làm sao? Tâm ý của ngươi, làm Lý Minh đưa tới là được. Tiểu thần tiên sẽ không để ý." Lý lão tướng quân đột nhiên nghĩ tới Độc Cô lão gia tử lời nói mới rồi, hắn lại thử thăm dò hỏi một câu, "Lão ca, kia tiểu thần tiên cùng nhà ngươi Tử Hy lại là cái gì quan hệ a?" Độc Cô lão gia tử đắc ý mà cười nói, "Tiểu thần tiên đã là lãnh nhà ta Tử Hy nhập môn người, lại là nhà của chúng ta Tử Hy người có duyên, chẳng qua hai người bọn họ hiện tại tuổi đều còn nhỏ, này quan hệ cũng liền tạm thời không công khai. Chờ hai người bọn họ lại lớn một chút, ta lại cho bọn hắn tổ chức một hồi tiệc đính hôn." Lý lão tướng quân quả nhiên vẻ mặt hâm mộ mà nhìn hắn, "Lão ca, nhà các ngươi khí vận chính là hảo a. Cái gì chuyện tốt đều rơi xuống nhà các ngươi đi, hâm mộ chết ta." Nhìn đến ông bạn già mãn nhãn hâm mộ dạng, Độc Cô lão gia tử mừng rỡ hắc hắc cười không ngừng. Lý lão tướng quân nhìn đến Độc Cô lão gia tử kia đầy mặt khoe khoang cười khi, có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám đắc tội cái này có tiểu thần tiên đương chỗ dựa lao ra hỏa, lại đối Độc Cô lão gia tử nói, "Lão ca, kia lần sau tiểu thần tiên nếu tới, ngươi nhưng nhất định phải nói cho ta a." Độc Cô lão gia tử nhưng thật ra thực sảng khoái, "Hành, cái này không thành vấn đề." Nếu Thẩm Thiên Tinh không ở, Lý Lao tướng quân cũng không coi ở lâu, lại cùng Độc Cô lão gia tử nói trong chốc lát lời nói lúc sau, làm Độc Cô lão gia tử đem lễ vật chuyển giao cấp Thẩm Thiên Tinh, bọn họ một nhà liền lại dẹp đường trở về nhà. Mà chung quanh những cái đó nguyên bản chờ Lý Lao tướng quân đã chết tốt hơn vị nhân gia, ở nhận được thám tử hồi báo, nói Lý Lao tướng quân thân thể đã rất tốt, lại khôi phục ngày xưa hùng phong là lúc, có vài người nhà đều tức giận đến quăng ngã đổ vật. Bọn họ trong lòng đối cứu Lý Lao tướng quân Thẩm Thiên Tinh, cũng có rất lớn ý kiến, nghĩ thầm, nếu không phải Thẩm Thiên Tinh, bọn họ lúc này đây là có thể thuận lợi thượng vị. Thẩm Thiên Tinh liền giống như bọn họ thượng vị chướng ngại vật, một chút chặt đứt bọn họ thượng vị lộ, như thế nào có thể làm những người này không hận nàng đâu. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tinh vừa sinh ra mệnh không gian, liền cảm giác được có hai cổ nồng đậm sát khí, từ kinh thành bên kia hướng Tô Thành bên này vọt tới. Nàng đấy mắt hiện lên một tia hàn ý, đôi tay bóp pháp quyết, khóe môi gợi lên một mạt lạnh băng mà mỉm cười. Thế nhưng tưởng phái người lại đây đối phó nàng. Ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Chương 77 song bào thai bổng đồng đát. Thẩm Thiên Tinh trở về lúc sau, bình tĩnh qua mấy ngày, trong chớp mắt liền đến thứ 6, nàng nghĩ hôm nay phải về nhà, cái này khóa linh một vang, nàng liền cùng Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong cùng nhau ra phòng học. Vừa ra cổng trường, Thẩm Thiên Tinh liền nhìn đến nhà nàng lao ba Thẩm Văn Nho mở ra trong nhà kia chiếc màu đen xe hơi nhỏ, đã tới rồi trường học cửa, tự mình tới đón nàng tan học. Thẩm Thiên Tinh lập tức chiều cùng nàng cùng nhau ra tới Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong phất phất tay, ta ba tới đón ta đi trước lạp. Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong cũng chiều nàng phất phất tay, cuối tuần thấy. Thẩm Thiên Tinh cao hứng mà chiều nàng ba chạy chậm qua đi, thân mật mà vãn trụ nàng ba cánh tay. Chiều nàng ba cười nói, ba, ngươi như thế nào tự mình tới đón ta? Thẩm Văn Nho sủng nịch mà xoa xoa nàng đầu, ôn hòa mà cười nói, ngươi thượng cuối tuần không có về nhà, mẹ ngươi buổi tối đều ngủ không hảo giác, nàng sợ ngươi một vội lên, này thứ 6 lại không quay về, cho nên mới kêu ta lại đây bắt được ngươi về nhà, tới, lên xe đi, về nhà. Này mười mấy năm qua đi, đã thân là Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên Chủ tịch Thẩm Văn Nho. Hơn nữa luyện cổ võ chi thuật, hắn một thân khí thế từ lâu không phải năm đó có thể so, ẩn ẩn có một loại không giận tự uy chi thế. Nhưng hắn tính tình luôn luôn ôn hòa, trên mặt lại thường mang theo gương mặt tươi cười, liền tổng cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Chỉ có hắn thủ hạ công nhân mới biết được, Thẩm chủ tịch không giận tắc đã, một khi tức giận, kia chính là thực dọa người, có nhát gan công nhân, liền từng có bị trên người hắn uy áp cấp trực tiếp dọa nước tiểu hắc lịch sử. Nhưng ở nữ nhi bảo bối của hắn trước mặt, Thẩm Văn Nho là vĩnh viễn ấm áp như xuân, vĩnh viễn là một cái đem nữ nhi sủng lên trời hảo phụ thân. Thẩm Văn Nho mở cửa xe, làm nữ nhi lên xe, chờ nàng ngồi xong lúc sau, liền khởi động màu đen xe hơi nhỏ, nhanh chóng hướng tới Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên nơi tiểu thụ thôn bay nhanh mà đi. Hắn một bên lái xe, lại một bên hỏi nữ nhi, tiểu tinh, gần nhất ở trong trường học đều vội chút cái gì? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời. Ta có thể vội cái gì à, chính là tu luyện, học tập, Nga, đúng rồi, mấy ngày hôm trước còn đi một chuyến kinh thành, giúp một cái lao tướng quân trị hết bệnh, khả năng sẽ đưa tới một ít phiền toái. Ba, các ngươi gần nhất ở nhà tiểu tâm một chút. Nàng đây cũng là ở tính tới rồi kinh thành kia cũng có bất lợi với nàng tin tức, sợ những người đó sẽ đem chủ ý đánh tới người nhà trên người, lúc này mới sẽ đem chuyện này nói cho Thẩm Văn Nho, nhắc nhở hắn một chút, bằng không. Nàng cũng sẽ không theo hắn nói chuyện này. Thẩm Văn Nho vừa nghe, vẻ mặt bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn nàng một cái, cười lắc đầu than nhẹ nói, ta liền biết ngươi nha đầu này là không chịu ngồi yên, mấy năm nay, ngươi ngầm làm nhiều ít chuyện tốt, tích công đức, ta liền không nói ngươi, nhưng ngươi muốn cứu người, cũng đến nhìn xem người đi. Loại này thân cư địa vị cao người, bọn họ dắt một phát là có thể chế toàn thân, ngươi đi trêu chọc loại này phiền toái làm gì? Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt lấy lòng mà chiều nàng ba cười nói, ba, ta nghĩ tới hậu quả, ngài không cần lo lắng cho ta, những người đó căn bản lấy ta không có cách nào, ta à, cũng chỉ lo lắng sẽ liên lụy đến các ngươi. Thẩm Văn Nho rút ra một bàn tay duỗi qua đi, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, cười nói, nha đầu ngốc, người một nhà, có việc liền cùng nhau khiêng, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Lại nói, nhà ta tiểu tinh lợi hại như vậy. Chúng ta những người này cũng đều không phải ăn chay, những cái đó không có mắt hôn đản, ta tới một cái, diệt một cái, tới một đám, ta diệt một đám, đúng hay không? Thẩm Thiên Tinh bị Thẩm Văn Nho chọc cho đến khanh khách cười không ngừng, lão ba nói đúng, những cái đó không có mắt hôn đản nếu là thật dám đến, ta tới một cái, diệt một cái, tới một đám, ta liền diệt một đám, ha ha ha. Cha con hai một đường nói nói cười cười, thực mau trở về tới rồi Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên, ngừng ở một tràng cổ kính biệt thự lâu trước. Nghe được xe tiếng vang Lý Tú Hà, còn có Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân này một đôi song bào thai, đồng thời chạy ra tới, nên đón bọn họ người một nhà bảo bối Thẩm Thiên Tinh vào cửa. Tiểu Tinh, tỷ, tỷ. Thẩm Thiên Tinh vừa xuống xe liền chiều bọn họ chạy chậm qua đi, trực tiếp trương tay ôm lấy Lý Tú Hà, mánh hôn một cái nàng mặt, ngọt ngào mà đối với nàng mẹ làm nũng, lao mẹ, ta rất nhớ ngươi. Lý Tú Hà duỗi tay nhẹ chọc một chút nàng ngạch, giận cười nói, nếu như vậy tưởng ta, kia tuần trước như thế nào không trở lại. Nếu không, về sau dứt khoát cho ngươi phái một cái tài xế, mỗi ngày tiếp ngươi trên dưới học, ngươi liền trực tiếp về nhà trụ được. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh buông ra nàng, đôi tay hợp cái về phía nàng xin khoan dung nói, ta hảo mụ mụ, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Ta ở bên ngoài trụ đến hảo hảo, lại không cần mỗi ngày qua lại bôn ba, thật tốt ta, ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện này, hảo sao? Ở nàng đi học phía trước, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà liền để qua cái này kiến nghị. Nhưng Thẩm Thiên Tinh vì tự do cùng tu luyện, vẫn là cự tuyệt bọn họ cái này đề nghị. Hiện tại Lý Tú Hà lại nhắc lại việc này, Thẩm Thiên Tinh mới có thể bày ra một bộ cầu buông tha thái độ. Lúc này, song bào thai Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân cũng ở một bên nói, mẹ, chúng ta này nửa năm cũng tranh thủ nhảy lớp, sang năm cũng trực tiếp khảo tô thành một chung, đến lúc đó, chúng ta liền có thể cùng đi bồi tỷ tỷ. Song bào thai cũng giống tỷ tỷ giống nhau thông minh, thường xuyên nhảy lớp, năm nay ở đọc sơ nhị, lại nhảy một bậc, sang năm liền có thể tham gia chung thi đậu cao trung. Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân đều có linh căn, từ bọn họ sinh ra lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền dùng dược liệu ngao ra chén thuốc cho bọn hắn ngâm thân thể, ngao luyện gân cốt. Chờ đến bọn họ 3 tuổi thời điểm, nàng liền bắt đầu dạy bọn họ đi theo nàng cùng nhau tu luyện. Từ mặt ngoài ai đều nhìn không ra tới, hai vị này tuổi nhỏ tiểu xoay ca, hiện tại tu vi đã tới rồi luyện khí 6 tầng, tùy tiện có thể lược đảo 10 cái 8 cái đại hán. Lý Tú Hà thấy nàng này đó hài tử, một đám còn không có lớn lên, liền nghĩ dương cánh bay cao, nhìn bọn họ tỉ đệ 3 cái ánh mắt, cũng tràn ngập ai hoán, các ngươi mấy cái liền không nghĩ chúng ta làm phụ mẫu sao. Các ngươi muốn đều đi rồi, ai tới bồi bồi chúng ta. Nhìn đến Lý Tú Hà nói xong lời cuối cùng, hốc mắt đều đỏ, sợ tới mức Thẩm Thiên Tinh cùng song bảo thai chạy nhanh chiều Lý Tú Hà vây quanh đi lên, một đám ra tiếng hống nhà bọn họ Thái Hậu nương nương. Thẩm Thiên Tinh ôm Lý Tú Hà cánh tay nói, mẹ, chúng ta tỉ đệ 3 cái này không đều còn ở Tô Thành đi học sao, chúng ta một có rảnh liền trở về bồi ngươi cùng lao ba, được không? Thẩm Thiên Kỳ cũng lấy lòng mà nói, mẹ, tỉ nói đúng à, chúng ta đều ở Tô Thành đi học. Này đi học không phải chúng ta này đó hài tử trưởng thành nhất định phải đi qua chi lộ sao, mỗi người hài tử đều là như thế này, ngài nha, cũng đừng quá khổ sở, là ngài hài tử, liền ném không được. Thẩm Thiên Kỳ lại không biết, hắn nói cuối cùng một câu, lại thẳng tóc mà chui vào Lý Tú Hà trong lòng đi. Chính mình hài tử, đương nhiên ném không được. Nhưng bọn họ đánh tiểu đau đại bảo bối nữ nhi, liền không phải nhà bọn họ hài tử a. Đúng là bởi vì như vậy, Lý Tú Hà trong lòng mới có các loại lo lắng. Nàng tiểu tinh tinh lại xinh đẹp, lại có bản lĩnh, mang theo bọn họ Thẩm gia từ trên xuống dưới thăng chức rất nhanh, là bọn họ Thẩm gia chân chính quý nhân cùng phúc tinh, mỗi người đều ái nàng đau nàng. Nàng sợ chính mình một lòng đương bảo bối giống nhau đau đại nữ nhi, nào một ngày, liền sẽ bị người ta cấp đoạt lại đi. Chương 78 hối hận đến ruột đều thanh, nhưng hữu dụng sao? Năm đó kia người nhà bị mù mắt, đem tốt như vậy tiểu tinh tinh trở thành quái vật, còn muốn cho lận tẩu trộm giết nàng, bởi vậy có thể thấy được, năm đó kia người nhà là có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận. Nếu bị bọn họ đã biết tiểu tinh tinh có lợi hại như vậy bản lĩnh, Lý Tú Hà dám vô bộ ngực đánh đố, gia nhân này khẳng định sẽ không từ thủ đoạn đem tiểu tinh tinh cấp đoạt lại đi. Tiểu tinh tinh càng là lớn lên, trên người nàng quang mang liền càng là che giấu không được. Một ngày nào đó, nàng tiểu tinh tinh liền sẽ giống bầu trời Thái Dương giống nhau, tản mát ra lộng lây lóa mắt quang mang, rạng rỡ cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Lý Tú Hà phi thường vì nàng tiểu tinh tinh cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào, cảm thấy vinh quang. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ đặt ở đầu quả tim sùng ái đại tiểu tinh tinh sẽ bị những người đó cướp đi, Lý Tú Hà liền cảm giác được trái tim ở co rút đau đớn, hô hấp giống như đều không thuận. Thẩm Thiên Tinh ngũ cảm sáu thức như vậy cường đại, Lý Tú Hà cảm xúc thượng dao động, tự nhiên không có thể tránh được nàng cảm ứng, nhưng nàng không biết làm Lý Tú Hà đột nhiên cảm thấy khủng hoảng nguyên nhân là cái gì, chỉ là quan tâm hỏi một tiếng, mẹ, ngươi làm sao vậy? Lý Tú Hà một đôi thượng Thẩm Thiên Tinh cặp kia thanh triệt như nước linh mắt, liền cảm giác chính mình như là bị hài tử xem thấu giống nhau, nàng lại sợ Thẩm Thiên Tinh sẽ nghĩ nhiều, cho rằng bọn họ là bởi vì nàng có năng lực mới ái nàng. Kỳ thật, chẳng sợ đứa nhỏ này thực bình phàm, bọn họ cũng giống nhau sẽ sủng nàng ái nàng, bằng không, lúc trước ở cái loại này dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ không thu dưỡng nàng. Lý Tú Hà nghe được Thẩm Thiên Tinh hỏi chuyện, chạy nhanh lắc lắc đầu, cười tìm một cái cớ, mẹ không có việc gì, có thể là trong khoảng thời gian này có chút mệt mỏi, vừa rồi hoảng một chút thần. Thẩm Thiên Tinh thấy nàng không muốn nói, cũng không có bức nàng, chỉ là săn sóc mà đối nàng nói, nếu mệt mỏi, vậy trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút, hôm nay cơm chiều, ta tới làm. Vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói phải làm cơm, Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân tức khắc hoan hô ra tiếng, ra. Thật tốt quá. Rốt cuộc lại có thể ăn đến tỷ của ta làm mỹ thực, ra ra ra. Thẩm Thiên Tinh nhìn bọn đệ đệ kia khoa trương hưng phấn biểu tình, cố ý trêu ghẹo bọn họ, chẳng lẽ mẹ làm đồ ăn không thể ăn sao? Thẩm Thiên Kỳ nhưng không thượng nàng đường, hi hi cười nói, mẹ làm đương nhiên cũng ăn ngon, nhưng là tỷ làm đồ ăn, hương vị liền càng thêm đặc biệt một ít, có thể làm người ăn nghiện. Thẩm Thiên Lân cũng cười phụ hòa nói, đúng vậy, tỷ của ta làm được mỹ thực, đó là tuyệt đối đỉnh cấp. Mỗi lần đều làm ta cảm giác dư vị vô cùng, ăn còn tưởng lại ăn, tưởng tượng đến ta liền chảy nước miếng, tỷ, ta đều suy nghĩ hai cái tuần, ngươi hôm nay nhiều làm điểm ăn ngon, hủy lạo chúng ta tưởng niệm chi khổ, được không? Được không sao? Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân một hữu mà quấn lên Thẩm Thiên Tinh cánh tay, dương kia một đôi đen bóng đôi mắt, bắt đầu hướng nàng bán manh làm nũng. Song bào thai sinh ra tại đây một cái phi thường hạnh phúc. Lại phi thường giàu có gia đình, tính cách của bọn họ cũng đều là ánh mặt trời rộng rãi hình, mỗi ngày liền như vậy vô ưu vô lự tồn tại. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có thân là tỷ tỷ Thẩm Thiên Tinh, cũng không nghĩ làm cho bọn họ còn tuổi nhỏ liền nhọc lòng cái này, nhọc lòng cái kia, chỉ làm cho bọn họ một lòng đi theo Thẩm Thiên Tinh hảo hảo tu luyện, lại đọc hảo thư là được. Bọn họ hai anh em cũng xác thật không có cô phụ cha mẹ cùng tỷ tỷ kỳ vọng, mặc kệ tu luyện cùng học tập, đều xưng được với là thiên tài thiếu niên. Thẩm Thiên Tinh cũng đặc biệt yêu thương này hai cái lớn lên giống nhau như lúc song bảo thai đệ đệ. Có đôi khi, nhìn đến chính mình cặp song sinh này đệ đệ như vậy tương tự, Thẩm Thiên Tinh cũng ở trong lòng nghĩ, nàng cái kia huyết thống thượng song bảo thai tỷ tỷ, có thể hay không cũng cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Nếu thật là như vậy, kia nàng thật sự sẽ cách đứng chết. Ở kia người nhà bồi dưỡng hạ, nàng vị này song bảo thai tỷ tỷ không chừng hội trưởng ai thành bộ dáng gì. Nàng nhưng không hy vọng, có một cái đỉnh cùng nàng giống nhau như lúc mặt hắc liên hoa, khắp nơi diều võ dương ai. Thẩm Thiên Tinh cũng biết, song bảo thai chỉ có cùng chứng song bảo thai mới có thể lớn lên phi thường tương tự. Mà dị chứng song bảo thai, bởi vì di truyền gen cùng bình thường huynh đệ tỷ muội giống nhau, chỉ là thụ thai cùng sinh ra thời gian gần mà thôi, diện mạo lại cùng mặt khác huynh đệ tỷ muội giống nhau. Có khả năng sẽ giống nhau, nhưng cũng có khả năng hoàn toàn không giống. Nàng là vạn phần hy vọng, vị kêu huyết thống thượng song bảo thai tỷ tỷ, cùng nàng là dị chứng song bảo thai, lớn lên cũng tuyệt đối không giống nhau. Thẩm Thiên Tinh không nghĩ tới, nàng cái này hy vọng, thực mau là có thể thực hiện. Không lâu lúc sau, nàng liền nhìn đến Ninh Gia người, còn có nàng vị này huyết thống thượng song bảo thai tỷ tỷ. Đương Thẩm Thiên Tinh thấy rõ ràng nàng cái kia song bảo thai tỷ tỷ mặt, cùng nàng chỉ có 3 phần tương tự thời điểm, Thẩm Thiên Tinh trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Màn đêm buông xuống, nàng liền lôi kéo Độc Cô Tử Hy ở trong không gian bài yên chúc mừng. Vốn dĩ cũng chỉ có 3 phần tương tự mặt, hơn nữa hậu thiên khí chất bồi dưỡng, nàng vị kia tên là Ninh Phượng Nghi huyết thống tỷ tỷ, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra nàng cùng chính mình tương tự. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Ninh gia người cũng qua thật dài một đoạn thời gian mới biết được ở đỉnh cấp trong vòng hôn đến như cá gặp nước Thẩm Thiên Tinh, nguyên lai chính là bọn họ lúc trước muốn tiêu diệt giết cái kia quái vật. Bọn họ là hối hận đến ruột đều thanh, nhưng hữu dụng sao? Nếu phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt cùng hậu quả xấu, bọn họ nhất định phải thừa nhận nhân quả báo ứng. Lúc này, chỉ nghĩ cùng người nhà cùng nhau cùng Trung Thiên Luân Chi Nhạc Thẩm Thiên Tinh, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cùng Độc Cô Tử Hy ở bên nhau, tựa như hai chỉ con bướm cùng nhau vỗ sinh mệnh chuyển luân, ở minh minh chi gian, thế nhưng thay đổi vô số người vận mệnh. Người một nhà trở về phòng lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền vén lên ống tay áo, chuẩn bị nấu cơm. Thẩm Thiên Kỳ tung ta tung tăng mà đi theo Thẩm Thiên Tinh phía sau, cười hì hì nói, tỷ, ta muốn ăn ngươi làm cá hầm ớt cùng muối tiêu tôm, ta tới cấp ngươi trợ thủ. Thẩm Thiên Lân cũng cùng nhau theo vào phòng bếp, cũng trực tiếp điểm chính mình thích ăn đồ ăn, tỷ, ta muốn ăn ngươi làm hoa điều tôm hùm, còn có Phật khiêu tường, còn có nướng lộc thịt, còn có thật nhiều muốn ăn, làm sao bây giờ? Nhìn đến Thẩm Thiên Lân nói xong lời cuối cùng, kia vẻ mặt ta có thật nhiều muốn ăn, lại không chiếm được thỏa mãn buồn bực biểu tình, Thẩm Thiên Tinh cười nói, được rồi, ta hai ngày này đều ở nhà, có rảnh ta sẽ nhiều làm chút ăn, đặt ở trong nhà, các ngươi từ từ ăn. Thẩm Thiên Lân lập tức ôm lấy Thẩm Thiên Tinh, dùng sức hôn một cái nàng gương mặt, cảm ơn tỷ tỷ, tỷ, ngươi nhất tốt nhất. Thẩm Thiên Tinh đẩy đẩy hắn, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ở chỗ này còn vướng chân vướng tay. Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân cũng đều biết, Thẩm Thiên Tinh nấu ăn thời điểm, giống nhau đều sẽ vận dụng pháp thuật, nấu ăn tốc độ kỳ mau vô cùng, lại một chút đều không ảnh hưởng hương vị, ngược lại so người bình thường làm càng thêm ngon miệng ăn ngon. Chỉ có những cái đó yêu cầu hỏa hậu chậm rãi hầm đồ ăn, mới có thể yêu cầu tương đối lớn lên thời gian. Giống Thẩm Thiên Lân muốn ăn hoa điêu tôm hùm, Phật khiêu tường, nướng lộc thịt này đó đồ ăn, Thẩm Thiên Tinh ở sinh mệnh trong không gian liền làm một ít chữ hàng phóng, ngốc một lát nàng trực tiếp lấy ra tới là được. Chương 79 mơ tưởng đụng đến ta Thẩm gia. Một giờ lúc sau, Thẩm Thiên Tinh một nhà năm người vây quanh hình tròn đĩa quay bàn ăn, đối với nàng làm đầy bàn mỹ thực, hạ đũa như bay, buông ra bụng hải ăn lên. Không ai nói chuyện, đều chỉ lo túi đầu manh ăn, giống như sợ chính mình nhiều lời một câu, liền sẽ ăn ít một ngụm đồ ăn. Thẩm Thiên Tinh mỗi lần nhìn người nhà như vậy thích ăn chính mình làm đồ ăn, trong lòng liền có một loại nồng đậm thỏa mãn cảm. Chờ ăn xong rồi cơm, người một nhà lại ngồi ở phòng khách lớn uống trà, nói chuyện phiếm, xem TV. Thẩm Thiên Tinh cũng quan tâm hỏi Thẩm Văn Nho, ba, Thẩm thị sinh thái trang viên kinh doanh tình huống, có hay không cái gì vấn đề? Thẩm Văn Nho cười nói, chúng ta công ty hiện tại tất cả đều thượng quỹ đạo, chúng ta sản phẩm đều là cung không đủ cầu, nơi nào còn sẽ có cái gì vấn đề? Thẩm Thiên Tinh nghe xong, cũng cười nói, không thành vấn đề liền hảo, nếu có vấn đề, ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta. Thẩm Văn Nho cười nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi, ngươi nhà, từ nhỏ đến lớn liền cho chúng ta nhọc lòng, hiện tại chúng ta đều quá thượng tốt như vậy sinh hoạt, ngươi liền nghĩ nhiều tưởng chính mình, nhất định phải làm chính mình ăn ngon uống tốt mặc tốt chơi hảo, nghĩ muốn cái gì chi viện, liền nói cho ba ba, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì sự, ba ba đều duy trì ngươi. Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến chính mình kia trường đã qua 100 triệu thẻ ngân hàng, nhịn không được cười nói, lão ba, ta hiện tại đều là hàng tỷ tiểu phú bà, ngươi cũng đừng lại hướng ta trong thẻ thu tiền. Thẩm Văn Nho còn không có ra tiếng đâu, Lý Tú Hà liền ở một bên nói, liền tính ngươi có tiền, kia cũng là của ngươi, chúng ta cấp, là chúng ta tâm ý, nói nữa, nhà chúng ta cùng công ty, nếu không phải ngươi, có thể có hiện tại hảo quang cảnh sao. Thẩm Thiên Kỳ ở một bên chiều Thẩm Thiên Tinh làm mặt quỷ, mở ra vui đùa nói, tỷ, ngươi có phải hay không sợ tiền quá dùng nhiều không ra đi? Ta giúp ngươi hoa hoa thế nào? Song bào thai một cái khác Thẩm Thiên Lân cũng đi theo cười nói, chính là a, tỷ, lão ba lão mẹ đau nhất ngươi, cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi đều nhiều đắc dụng không xong, đáng thương hai chúng ta cái tiểu nhân, lão ba lão mẹ liền trương thẻ ngân hàng đều không cho chúng ta làm, ô ô ô. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến tiểu đệ ở nơi đó giả khóc, nhịn không được cười nói, được, các ngươi hai cái không lương tâm tiểu ra hỏa, lão ba lão mẹ khi nào không thương các ngươi. Các ngươi nghĩ muốn cái gì, lão ba lão mẹ khi nào không có thỏa mãn các ngươi. Thiếu ở chỗ này không biết đủ a. Đi, cùng ta đi phòng tu luyện, ta muốn khảo khảo các ngươi, này hai chú có hay không lười biếng. Song bào thai đồng thời phát ra hét thảm một tiếng, không cần a. Nhìn Thẩm Thiên Tinh đã đứng dậy, hướng tới mái nhà phòng tu luyện mà đi, Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân liếc nhau, bất đắc dĩ mà nhận mệnh theo đi lên. Lầu 3 phòng tu luyện, là Thẩm Thiên Tinh đặc biệt ra công quá, bên trong không chỉ có phòng ngự pháp trận, còn có tụ linh trận, mặc kệ ở bên trong tu luyện pháp thuật, vẫn là cổ võ, đều phải so ở bên ngoài tu luyện tốc độ mau rất nhiều lần. Cũng đúng là trong nhà có cái này phòng tu luyện, hơn nữa Thẩm Thiên Tinh cung cấp linh đan, Thẩm Văn Nho cùng song bảo thai tu vi mới có thể kế tiếp bỏ lên. Thẩm Văn Nho tuy rằng không có linh căn, nhưng hắn tu luyện Thẩm Thiên Tinh giáo cổ võ chi thuật, cũng là phi thường khắc khổ. Hơn nữa Thẩm Thiên Tinh cung cấp có lợi hoàn cảnh cùng điều kiện, hắn hiện tại cũng là một cái danh xứng với thật võ lâm cao thủ, công lực đã tới gần tiên thiên cảnh giới. Ngay cả Lý Tú Hà, trên tay công phu cũng không yếu. Bọn họ Thẩm ra người, cho dù thành không được tu chân gia tộc, nhưng muốn trở thành một cái cổ võ thế gia, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh lánh song bảo thai lên rồi, bọn họ cũng chạy nhanh đóng tivi, hai vợ chồng song song theo đi lên. Mỗi một lần Thẩm Thiên Tinh ở nhà huấn luyện song bảo thai thời điểm, bọn họ hai vợ chồng liền ở một bên quan khán, hấp thu Thẩm Thiên Tinh cùng song bảo thai chiến đấu kinh nghiệm, cũng ở Thẩm Thiên Tinh dạy dỗ song bảo thai thời điểm, có thể nhiều lĩnh ngộ tu luyện võ học hoặc tu chân khi tâm cảnh. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến cha mẹ cũng lên đây, liền đối bọn họ nói, ba, mẹ, các ngươi liền ngồi ở một bên xem đi. Ta trước làm thiên kỷ cùng thiên lân đối chiến nhìn xem. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đồng thời gật đầu, hành. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới thu hồi gương mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc mà đối song bảo thai nói, bắt đầu đi. Ở tu luyện sự tình thượng, Thẩm Thiên Tinh không chỉ có chưa bao giờ cùng song bảo thai giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngược lại từ nghiêm yêu cầu bọn họ, nếu cho bọn hắn định ra mục tiêu không đạt tới, Thẩm Thiên Tinh cũng sẽ nghĩ cách gia tăng bọn họ ký ức. Sự thật chứng minh, Thẩm Thiên Tinh nghiêm khắc yêu cầu, là hoàn toàn không có sai. Nghiêm sư xuất cao đồ. Ở Thẩm Thiên Tinh quất roi hạ, song bảo thai pháp thuật cũng luyện được cũng thuần thủ, hai anh em ở bên trong cái kia trên lôi đài, ngươi tới ta đi, đánh đến không phân cao thấp. Thẩm Thiên Tinh xem xong rồi bọn họ đối chiến, đen bóng đáy mắt cũng hiện lên một tia thưởng thức cùng vừa lòng. Nàng này hai cái hảo đệ đệ, hảo hảo bồi dưỡng đi xuống, có lẽ, thật sự có thể bồi nàng cùng Tử Hy cùng nhau bước lên tận trời. Làm kiếp trước chính là cô nhi người, đối với này một đời thân nhân, Thẩm Thiên Tinh là thực quý trọng. Nàng cũng hy vọng, nàng các thân nhân có thể bồi nàng cùng nhau đi đến cuối cùng, tuy rằng nàng biết đây là hy vọng xa vời, nhưng lại vẫn là như vậy hy vọng. Song bào thai nhảy xuống lôi đài, song song bay vút đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, mang theo vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình hỏi Thẩm Thiên Tinh, tỷ, chúng ta ca hai biểu hiện thế nào? Thẩm Thiên Tinh xấu xa mà cười hỏi, muốn nghe lời nói thật sao? Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh này tắc quái biểu tình, vừa mới còn cảm thấy chính mình biểu hiện không tồi hai anh em, nháy mắt cảm giác có một chậu lạnh băng thủy đang từ đầu đổ xuống. Mỗi lần Thẩm Thiên Tinh xuất hiện cái này xấu xa cười biểu tình khi, chính là bọn họ hai anh em tới rồi muốn bắt đầu ai nàng đấu, chịu nàng ngược bi thảm thời khắc. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ ngoắc ngón tay, các ngươi lại cho ta đi lên, ta tới nói cho các ngươi vừa rồi biểu hiện rốt cuộc được không? Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân nháy mắt suy sụp hạ mặt. Một cái ra tiếng cầu, ta hảo tỷ tỷ, cầu xin ngươi, tha chúng ta lúc này đi. Một cái liền bán nổi lên khổ nhục kế tới, tỷ, lần trước ngươi tấu ta thường, đều còn không có hảo đâu, lần này có thể hay không liền như vậy tính. Ngươi coi như đáng thương ta đi. Liên ở Thẩm Thiên Tinh bản khuôn mặt, muốn lại dạy dỗ bọn họ thời điểm, đột nhiên hai hàng lông mày một túc, đối một bên xem bọn họ tỷ đệ hai đấu võ mồm xem đến chính nhà ca Thẩm Văn Nho nói, ba, chúng ta trang viên làng du lịch khách sạn giống như đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà sợ tới mức song song đứng dậy. Thẩm Văn Nho này mười mấy năm qua, rốt cuộc đã trải qua không ít mưa gió gió, hắn luống cuống một chút lúc sau, liền lập tức bình tĩnh xuống dưới. Lập tức đối Thẩm Thiên Tinh cùng song bảo thai nói, các ngươi lưu lại nơi này bồi ngươi mẹ, ta hãy đi trước nhìn xem. Thẩm Thiên Tinh kéo lại Thẩm Văn Nho tay, nhẹ mà hữu lực mà đối hắn nói, ba, việc này khả năng không đơn giản, ngươi đừng lo lắng, mặc kệ khi nào, có ta ở đây, người khác liền mơ tưởng đụng đến ta Thẩm ra. Chương 80 người tới không có ý tốt. Thẩm Văn Nho dùng sức gật gật đầu, ta minh bạch, ta đây đi. Thẩm Thiên Tinh khẽ gật đầu. Nhìn phụ thân nhanh chóng bay vút mà đi bóng dáng, Thẩm Thiên Tinh hai tròng mắt cũng càng ngày càng lạnh. Nàng thân thức cũng theo sát ở Thẩm Văn Nho phía sau tan đi ra ngoài, nhanh chóng bao phủ hướng toàn bộ thẩm thị sinh thái trang viên trong ngoài. Ở nàng thần thức theo dõi dưới, mọi người làm sự, lời nói, đều trốn không thoát nàng theo dõi. Thẩm Thiên Tinh dùng thần thức nhìn đến, ở làng du lịch khách sạn bên kia, đang có không ít người vây quanh ở khách sạn đại đường bên trong nhìn náo nhiệt, có một người nam nhân chính xen lẫn trong đám người, cầm camera ở nơi đó không ngừng vô ảnh chụp. Đang ở nơi đó nháo sự người, là hai đối phu thê. Từ bọn họ quần áo cùng bề ngoài tới xem, hẳn là đều là có chút thân gia người. Trong đó một cái bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm trung niên nữ nhân, đang ở nơi đó khóc kêu mắng, chúng ta chính là nghe nói thẩm thị sinh thái trang viên mỹ danh, lúc này mới mang theo chúng ta bảo bối nữ nhi đến thẩm thị sinh thái trang viên nơi này tới hưu nhàn nghỉ phép, nhưng ai biết, chúng ta lúc này mới vào ở làng du lịch khách sạn không đến một ngày thời gian. Chúng ta bảo bối nữ nhi liền ở khách sạn nơi này đột nhiên mất tích, các ngươi khách sạn này cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi. Nàng lao công đỡ nàng, cũng ở nơi đó vẻ mặt căm giận mà tức giận mắng, không sai. Chúng ta hiện tại hoài nghi các ngươi nơi này chính là một nhà lừa bán phụ nữ nhà lành hắc điếm, chúng ta muốn báo nguy. Báo nguy, đem các ngươi này đó đáng giận người, tất cả đều đem ra công lý. Mặt khác một đôi phu thê cũng ở nơi đó phẫn nộ mà nói, bọn họ nói được không sai. Ta nữ nhi 16 tuổi, cũng ở chỗ này mất tích, các ngươi cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Thẩm Thiên Tinh thần thức nhìn về phía nàng phụ thân Thẩm Văn Nho, muốn nhìn một chút nhà nàng lao ba sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Thẩm Văn Nho nghe thế hai đối phu thê lên án, lại vẫn là không chút hoang mang, bình tĩnh thong dong. Vẫn giống thường lui tới giống nhau, kia trương nho nhã trên mặt mang theo làm người cảm giác thân thiết tươi cười. Đối mặt này hai đối la lối khóc lóc phu thê, hắn cũng vẫn là dùng ôn hòa ngữ khí đối bọn họ nói, vài vị khách nhân hiện tại tâm tình, chúng ta phi thường lý giải. Chuyện này, nếu là ở chúng ta làng du lịch khách sạn phát sinh, ta đầu tiên đến hướng các ngươi nói lời xin lỗi, nói một tiếng thực xin lỗi. Nói tới đây, Thẩm Văn Nho sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Mặt khác, ta cũng muốn ở chỗ này thành mình một chút, nếu là chúng ta khách sạn trách nhiệm, chúng ta tuyệt không trốn tránh. Vài vị khách quý cũng không cần lo lắng, chúng ta hiện tại đã báo cảnh, ta tin tưởng, cảnh sát nhất định sẽ cho chúng ta đại gia một cái giao đãi. Nghe được Thẩm Văn Nho nói bọn họ báo cảnh, kia hai đối phu thê trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Thẩm Thiên Tinh ở trong lòng âm thầm vì nàng lao ba trầm trồ khen ngợi, đang xem đến kia hai đối phu thê biểu tình khi. Nàng đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia châm trọng. Chuyện này, quả nhiên không ra nàng sở liệu, thật sự có miêu nị. Nếu đối phương người tới không có ý tốt, cho dù báo án, cục công an bên kia tra án khẳng định cũng không nhanh như vậy có kết quả, vẫn là nàng tới xử lý, sẽ càng mau một ít. Hơn nữa, loại này hủy diệt tính lời đồn đãi một khi truyền đi ra ngoài, đối bọn họ thẩm thị sinh thái trang viên ảnh hưởng là phi thường thật lớn. Thẩm Thiên Tinh tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu dám động nàng thẩm ra cơ nghiệp, kia nàng khiến cho bọn họ dùng trăm ngàn lần tới hoàn lại. Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến đây, một thân sát khí tất lộ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Tú Hà cùng Thẩm Thiên Kỳ, Thẩm Thiên Lân thời điểm, lại nháy mắt khôi phục ôn nhu, nhẹ giọng giao đái bọn họ nói, mẹ, Tiểu Kỳ, Tiểu Lân, lần này sự, là có người người tới không có ý tốt, phải đối phó nhà của chúng ta. Ta qua đi giúp ba bà, các ngươi trước tiên ở trong nhà ngốc, bảo vệ tốt chính mình, biết không? Lý Tú Hà cùng Thẩm Thiên Kỳ, Thẩm Thiên Lân vừa nghe có người phải đối phó nhà bọn họ, tức khắc trong lòng đồng thời nhảy dựng, cũng đồng thời đối Thẩm Thiên Tinh nói, ta cùng đi với ngươi. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, ngăn cản muốn đi theo nàng đi Lý Tú Hà cùng song bảo thai, không cần các ngươi đi, ta cùng ba bà năng lực, các ngươi còn không hiểu biết sao. Chuyện này, chúng ta sẽ xử lý tốt. Các ngươi liền an tâm ngốc tại trong nhà, chờ chúng ta tin tức tốt. Lý Tú Hà nghĩ nghĩ nữ nhi năng lực, nàng nếu ngạnh muốn hỗ trợ, không chừng còn sẽ kéo nữ nhi chân sau. Nếu nữ nhi làm nàng ngốc tại trong nhà, kia nàng liền ngốc tại trong nhà đi. Nhưng Lý Tú Hà vẫn là dặn dò một câu, vậy các ngươi phải chú ý an toàn. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, ta biết. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng đã ở trong phòng biến mất. Lại nháy mắt xuất hiện ở thẩm thị sinh thái trang viên làng du lịch khách sạn cổng lớn trong một góc. Không có người chú ý tới góc nơi này đột nhiên nhiều ra một người. Thẩm Thiên Tinh cũng không kéo dài, trực tiếp liền đối kia hai đối phu thê mở ra nàng thiên nhãn. Nàng ở thiên nhãn nhìn thấy, có một cái ăn mặc hắc y hề phục, mang theo kính râm, toàn thân bao đến kín mít, thấy không rõ diện mạo cùng bộ dáng nam nhân, xách theo một chỉnh dương ra tiền, còn có mấy chương bọn họ hai nhà nhân nhi tử bị bắt cóc ảnh chụp, tìm tới này hai đối phu thê. Hắn dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ phương thức, bước này hai nhà người mang theo chính mình nữ nhi tiến đến thẩm thị sinh thái trang viên làng du lịch khách sạn, lấy bọn họ nữ nhi bị khách sạn lộng mất tích phương thức, tới ham hại thẩm thị sinh thái trang viên, làm thẩm thị sinh thái trang viên danh dự quét rác. Nàng thiên nhãn chỉ có thấy một ít đơn giản hình ảnh cùng đối thoại. Hắc Y Liễu nam nhân toàn bộ hành trình chẳng những không có lộ ra mặt tới, cũng không có nói ra hắn là cái gì thân phận. Thẩm thiên tinh chỉ có thể lại thả ra thân thức, ở thẩm thị sinh thái trang viên nội tìm tòi cái này hiểm nghi người. Nhưng nàng lại không có ở thẩm thị sinh thái trang viên nội tìm được cái này hắc ý gì nam nhân. Nàng chỉ nhìn đến cái kia cầm cả mạ giặt nam nhân, ở không ngừng vô ảnh chụp. Cái này chụp ảnh nam nhân, khẳng định là trốn không thoát. Thẩm thiên tinh lại đem thần thức ra bên ngoài khuyết tán điều tra. Nhưng nàng hiện tại tu vi còn không có đột phá kim đăng cảnh, thần thức lớn nhất phạm vi, cũng chỉ có thể bao trùm toàn bộ chấn nhỏ. Nàng ở tìm tòi xong rồi toàn bộ chấn nhỏ lúc sau, vẫn như cũ không có tìm được cái kia khả nghi hắc y hề nam nhân cùng kia hai cái mất tích thiếu nữ cùng tiểu nữ hài. Nếu cái này hiểm nghi người đã mang theo các nàng trốn ra bọn họ đại phường chấn, kia nàng cũng chỉ có thể lại tưởng cái khác biện pháp đi truy tung bọn họ. Thẩm thiên tinh lại trực tiếp đi này hai nhà người sở trụ phòng, tìm được rồi này hai cái mất tích nữ hài dùng quá quần áo, sau đó, nhanh chóng thi triển ra truy tung thuật. Thẩm thiên tinh rời đi làng du lịch khách sạn phía trước, lại dùng truyền âm đối thẩm văn nho nói, lão ba, ngươi trước kéo giải trụ này hai đối phu thê, lại đem cái kia sen lẫn trong đám người chụp ảnh nam nhân khống chế lên, ta hiện tại đi tìm kia hai cái mất tích nữ hải, tin tưởng ta nhất định sẽ đem các nàng mang về tới. Thẩm văn nho gật gật đầu, dùng môi ngữ đối thẩm thiên tinh nói hai chữ, cẩn thận. Thẩm thiên tinh hồi hắn truyền âm, ta sẽ cẩn thận. Thẩm thiên tinh nói âm rơi xuống, thân ảnh của nàng cũng nhanh chóng dung nhập trong đêm tối, theo kia hai vị nữ hài lưu lại hơi thở, nhanh chóng đuổi theo qua đi, vẫn luôn đuổi tới Tô Thành Cảng. Chương 81 thật là đáng chết. Ở thẩm thiên tinh thần thức tỏa định dưới, nàng theo hai cái nữ hài hơi thở, rốt cuộc ở một cái cỡ trung thuyền hàng khoang thuyền phía dưới, tìm được rồi kia hai gã mất tích nữ hài. Này hai cái mất tích nữ hài, đại cái kia 15-16 tuổi, tiểu nhân cái kia 16 tuổi. Thẩm thiên tinh dùng thần thức nhìn đến, này hai cái nữ hải đã bị người dùng dược cấp hôn mê, ngã xuống đất hạ nằm. Càng làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ cùng khiếp sợ chính là, ở cái này khoang thuyền phía dưới, đóng lại không chỉ là này hai cái mất tích nữ hải, còn tứ tung ngang dọc mà nằm đầy đất nữ hải tử, tất cả đều là đa dạng niên hoa, diện mạo thượng thừa nữ hải tử. Thẩm thiên tinh tinh tế một số, này khoang thuyền phía dưới, tổng cộng đóng lại có 28 danh nữ hải. Mà này cỡ trung thuyền hàng đích đến là tờ quốc. Phía trước, thẩm thiên tinh từ thiên nhãn nhìn thấy, cái kia hắc y hề nhân đối kia hai đối phu thê nói, này hai cái nữ hài bị bắt cóc, chỉ là dùng để hãm hại bọn họ thẩm thị sinh thái trang viên thủ pháp, bọn họ tuyệt đối sẽ không thương tổn các nàng, chờ chuyện này làm thỏa đáng lúc sau, hắn liền sẽ đem bọn họ nhi tử cùng nữ nhi cùng nhau cho bọn hắn đưa về tới. Nhưng từ tình huống hiện tại tới xem, cái này hắc y hề nhân cùng thủ hạ của hắn làm những việc này, rõ ràng là ở từ diễn thành thật. Một khi này hai cái nữ hải thật sự bị vận chuyển đến Tê Quốc bên kia đi, sẽ rơi xuống cái dạng gì thê thảm kết cục, hoàn toàn có thể dự đoán được đến, không biết các nàng cha mẹ ở biết sự thật này lúc sau, sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Lúc này, Thẩm Thiên Tinh cũng đã ý thức được, có thể một lần liền lừa bán nhiều như vậy nữ hải tử đến ngoại cảnh đi, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhất định là một cái có tổ chức, có kỷ luật, thả kéo dài qua hai cảnh bọn buôn người tập đoàn. Này đó sát ngàn đao, thật là đáng chết. Thẩm Thiên Tinh không chút do dự lấy ra di động, cho nàng nhị bá Thẩm Văn Chính đã phát một cái tin nhắn. Nhị bá, ta hôm nay truy tung kia hai gã mất tích nữ hải thời điểm, ở Tô Thành Cảng nơi này phát hiện một cái cỡ trung thuyền hàng, bên trong giam giữ 28 danh nữ hải, bọn họ đích đến là Tê Quốc. Ta hiện tại giúp ngươi thu phục những người này, ngươi tốc tốc dẫn người lại đây kết thúc. Lúc này Thẩm Văn Chính, phía trước nhận được Thẩm Văn Nho điện thoại, chính hướng thẩm thị sinh thái trang viên bên kia đuổi. Hắn vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh phát lại đây tin tức, lập tức đúng đúng tài xế Lý Bân nói, Lý Bân, quay đầu, lập tức chạy tới Tô Thành Cảng. Lý Bân lên tiếng, là, theo sát, Thẩm Văn Chính lại gọi điện thoại cấp chi đội trưởng Trương Có Toàn, Có Toàn, ngươi lập tức triệu tập một đội nhân thủ, tốc tốc dẫn người chạy tới Tô Thành Cảng, bên này có đại án muốn làm. Trương Có Toàn lập tức đáp, là, ta lập tức dẫn người qua đi. Cuối cùng, Thẩm Văn Chính lại đánh một hồi điện thoại cấp Thẩm Văn Nho, Văn Nho, ta vừa mới nhận được tiểu tinh điện thoại, nàng nói, nàng đã tìm được kia hai cái mất tích hài tử, người bên kia trước hết nghĩ biện pháp kéo dài một chút, ta bên này lập tức dẫn người đi đem tiểu tinh bọn họ tiếp trở về. Thẩm Văn Nho vừa nghe đến Thẩm Văn Chính nói tìm được người, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, ta đây ở khách sạn bên này chờ các ngươi trở về. Hành, kia trước như vậy, quay đầu lại liên hệ. Thẩm Văn Nho bên này treo điện thoại lúc sau, ở trong lòng thầm khen nhà mình bảo bối nữ nhi. Nhà bọn họ tiểu tinh chính là lợi hại, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có nàng ra ngựa, là có thể trực tiếp thu phục. Thẩm Văn Nho lại nhìn về phía kia hai đối còn ở ồn ào nhốn nháo phu thê, trầm giọng đối bọn họ nói, các ngươi không cần lại náo loạn, các ngươi hải tử đã bị công an tìm được rồi, bọn họ thực mau liền sẽ mang theo bọn họ gấp trở về. Kia hai đối phu thê vừa nghe, hai tử thế nhưng tìm được rồi, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Này diễn như thế nào cùng H.I.G. nhân nói rất đúng không thượng A. Đứa nhỏ này nhanh như vậy đã bị công an tìm được rồi, kia kế tiếp diễn, bọn họ nên như thế nào diễn A. Thẩm Văn Nho đem này hai đối thấp thỏm lo âu phu thê mời vào phòng khách, làm người nhìn bọn họ, ngoan ngoãn mà ở bên trong này chờ, không chuẩn bọn họ lại nháo sự. Mặt khác, cái kia chụp ảnh nam nhân, Thẩm Văn Nho cũng đã làm người đem hắn cấp khống chế lên. Lúc này, còn ở Tô Thành Cảng bên kia bận việc Thẩm Thiên Tinh, đã đem canh giữ ở khoang thuyền cửa hai cái nam nhân cấp phóng đảo, lại dùng lục soát hồn thuật độc lấy bọn họ ký ức. Nàng lại tìm hiểu nguồn gốc, sờ đến mặt trên khoang, đem bốn cái đang ở một bên đánh bài một bên uống rượu bọn buôn người tập đoàn thành viên cấp bắt được. Nhưng làm Thẩm Thiên Tinh tiếc nuối chính là, này mấy nam nhân giữa, cũng không có cái kia hắc y rỉa nhân. Thẩm Thiên Tinh đành phải lại đối này bốn người thi triển ra lục soát hồn thuật, rốt cuộc ở trong đó một cái tên là Lao Tư nam nhân trong đầu, tìm được rồi cái này hắc y rỉa nhân tin tức. Hắc y rỉa nhân tên là Vương Siêu, 29 tuổi, từng là ngoại cảnh lính đánh thuê, thân thủ lợi hại, trước mắt là Tô Thành công ty bảo an hổ uy giám đốc. Công ty bảo an hổ uy, nguyên lai kêu đầu hổ rút, sau lại trải qua tẩy trắng, thành lập hiện tại công ty bảo an hổ uy. Nhưng ở Tô Thành ngầm âm giới, vẫn là lấy cái này công ty bảo an hổ uy cầm đầu. Mà cái này công ty bảo an hổ uy phía sau màn đại lão bản, cùng phía trước trình cục xảy ra chuyện cái kia chỗ cũ phía sau màn đại lão bản là cùng cá nhân, hắn kêu Đô Uy, trên đường nhân xưng hắn vì Đô Gia. Lúc này đây hai gã mất tích nữ hải, chính là từ Vương Siêu giao cho Lao Tứ, cũng từ giữa vớt một số tiền. Đến nỗi vị kia Đô Gia có biết hay không chuyện này? Thẩm Thiên Tinh nghĩ thầm, nàng nhất định sẽ đi tìm vị này Đỗ gia hảo hảo thương lượng thương lượng. Mặc kệ là ai, dám đối với bọn họ Thẩm thị sinh thái trang viên xuống tay, người nọ chính là chán sống. Thẩm Văn Chính mang theo người thực mau đuổi lại đây. Đương Thẩm Văn Chính cùng những cái đó quốc cảnh nhóm nhìn đến những cái đó đổ đầy đất thiếu nữ khi, cũng tất cả đều phẫn nộ không thôi, hận không thể đem những người này buôn lậu cấp nhân đạo hủy diệt. Này đó lớn nhỏ nữ hài đưa đi Tê Quốc vận mệnh. Không phải đưa vào khu đèn đỏ, chính là bị cắt khí quan bán, tuổi con nhỏ hài tử thông thường sẽ bị này đó tàn nhẫn bọn buôn người đánh gãy tay chân làm tiểu khất cái, trở thành bọn họ kiếm tiền công cụ, còn muốn chịu bọn họ ngược đãi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thẩm Thiên Tinh lại cho Thẩm Văn Chính một chồng chân ngôn phù, cũng đối hắn nói, nhị bá, ta vừa rồi đọc lấy cái này kêu láo tư ký ức, này hai đứa nhỏ là công ty bảo an hổ uy giám đốc Vương Siêu giao cho hắn. Hắn cho Vương Siêu 10 vạn đồng tiền, ta cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, ngài đi trước cha một cha cái này Vương Siêu cùng phía sau màn cái kia Đỗ Uy, nhìn xem là bọn họ nhằm vào chúng ta Thẩm gia. Vẫn là ai cho bọn họ gan chó, muốn đụng đến bọn ta Thẩm gia. Thẩm Văn Chính gật gật đầu, theo sau hỏi nàng, vậy còn ngươi? Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia hàn ý, dùng truyền âm đối Thẩm Văn Chính nói. Ta phải đi trước Tê Quốc một chuyến, hoàn toàn phá hủy người này buôn lậu tập đoàn. Chỉ có chặt đứt cái kia ngọn nguồn, đám cặn bã này mới có sở thu liễm. Nhìn đến nhà mình bảo bối chất nữ đáy mắt một lượt mà qua sát khí, Thẩm Văn Chính liền biết, những người này buôn lậu, chỉ sợ đều sẽ không có kết cục tốt. Hắn tuy rằng biết nhà mình chất nữ bản lĩnh, nhưng vẫn là lo lắng mà nói, tiểu tinh, việc này không bằng vẫn là từ chúng ta cảnh sát tới cùng Tê Quốc bên kia giao thiệp đi. Tuy rằng phải đi trình tự, hiệu quả cũng chậm chút, nhưng đối với ngươi mà nói, ít nhất nhân thân muốn an toàn một ít. Chương 82 vượt cảnh truy hung. Thẩm Thiên Tinh nhẹ liếc Thẩm Văn Chính, nhàn nhạt cười nói, nhị bá, chờ các ngươi đi xong các loại lưu trình, sờ nữa đến bên kia thời điểm, chỉ sợ đã sớm rau kim châm lạnh, vẫn là ta tới càng mau một ít. Ngài yên tâm đi, ta có chừng mực, ta sẽ giống ở bên này giống nhau, sưu tập những người đó phạm tội chứng cứ lúc sau, trực tiếp đem bọn họ ném tới địa phương cục cảnh sát đi, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đến nỗi những cái đó không vô tội, thả tội ác tẩy trời nhân tra, vậy muốn xem tâm tình của nàng. Thẩm Thiên Tinh còn có một cái nàng cần thiết muốn đi Tê Quốc đi một chuyến nguyên nhân không có nói cho Thẩm Văn Chính, đó chính là lần trước hại người cái kia tà đạo, nàng bói toán ra tới phương hướng, đúng là Tê Quốc. Lúc này đây, nàng vừa lúc thuận đường, có thể thuận tay đem cái này tà đạo cấp thu thập. Thẩm Văn Chính nhìn vẻ mặt kiên định tiểu chất nữ, biết hắn là thay đổi không được nàng quyết định. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, quan tâm mà dặn dò nói, tiểu tinh, nếu ngươi kiên trì muốn làm như vậy, vậy đi làm đi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chính mình an toàn quan trọng nhất. Biết không? Thẩm Thiên Tinh chiều Thẩm Văn Chính tiểu thanh cười nói, nhị bá, ta biết đến làm. Kia nơi này sẽ để lại cho ngài giải quyết tốt hậu quả, ta đi làm. Thẩm Văn Chính cũng cười đáp, được rồi, bên này ta sẽ thu phục, kia hai cái nữ hài tử, ta cũng sẽ lập tức đưa về trang viên đi, ngươi cứ yên tâm lớn mật mà đi làm chuyện của ngươi đi. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn hì hì cười, cảm ơn nhị bá, chúng ta đây gặp lại sau. Gặp lại sau. Nhìn Thẩm Thiên Tinh tiểu tiếu thân ảnh nháy mắt biến mất ở hắn trước mặt, Thẩm Văn Chính bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ. Cái này tiểu nha đầu, hiện tại là càng lúc càng lớn gan, cũng càng ngày càng lợi hại, đều dám vượt cảnh đuổi theo lấy này đó kẻ phạm tội. Làm thân nhân, hắn sẽ lo lắng nàng an nguy. Nhưng làm một cái cục trưởng cục công an, Thẩm Văn Chính lại thật sâu mà lấy cái này chất nữ vì vinh. Có nhà hắn vị này hành hiệp trượng nghĩa, ái bên vực kẻ yếu chất nữ ở Tô Thành trấn thủ. Những năm gần đây, Tô Thành trị an hoàn cảnh sát thật an ổn không ít, đây là bá tánh chi phúc, cũng là bọn họ công an chi hạnh. Hắn thật sự phi thường hy vọng, giống như tiểu tinh giống nhau giữ gìn chính nghĩa cùng hòa bình người, sẽ càng ngày càng nhiều. Thẩm Thiên Tinh không biết nhà nàng nhị bá lại bởi vì nàng mà cảm khái vạn ngàn, nàng ra Tô Thành cảng lúc sau, liền tìm một cái hẻo lánh không người địa phương, trực tiếp từ sinh mệnh không gian triệu ra phi kiếm, lại ở trên người dán một cái ẩn thân phù, giấu đi nàng thân hình cùng phi kiếm tản mát ra quan mang, lúc này mới hướng tới Tê Quốc phương hướng, bay nhanh mà đi. Lão Tứ, là thần châu quốc bên này phụ trách vượt cảnh giao tiếp bọn buôn người người phụ trách, mỗi lần đều từ hắn tặng người đến Tê Quốc đi. Mà Tê Quốc bên kia chắp đầu người, tên là La Khôn, là một cái hơn 40 tuổi, cáo giả xảo quyệt đầu trọc nam. Ẩn thân Thẩm Thiên Tinh lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào Tê Quốc thủ phủ Vạn Hoa Thành. Ấn tử Lao Tứ trong trí nhớ siêu tầm đến manh mối, Thẩm Thiên Tinh cũng biết La Khôn nơi, hắn liền ở tại Tê Quốc thủ phủ Vạn Hoa Thành cảng cảng khu biệt thự. Cái này chỗ tựa lưng sơn mặt hải cảng khu biệt thự, là Tê Quốc thủ phủ Vạn Hoa Thành một cái phi thường nổi danh phú hảo tụ tập mà. Thẩm Thiên Tinh tới nơi này thời điểm, thời gian đã là buổi tối 11 giờ rưỡi. Vốn nên là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nhưng La Khôn nơi biệt thự nội, lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến hót, một mảnh ồn ào náo động náo nhiệt. La Khôn vì tự thân an toàn, ở hắn biệt thự nơi này trong ngoài ngoại, bố trí không ít người mã ở phòng thủ. Nhưng này đó đều là bình thường bảo tiêu, nhiều lắm thân thủ so người bình thường muốn hảo một chút. Thẩm Thiên Tinh trên người còn dán ẩn thân phù, La Khôn biệt thự này đó bọn bảo tiêu, không ai có thể phát hiện nàng. Thẩm Thiên Tinh phiêu nhiên dừng ở ngầm, thu hồi phi kiếm, lại thi ra xuyên tường thuật, liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào La Khôn biệt thự nội đi. Nàng lạnh lùng mà nhìn trong đại sảnh này nhất bang đang ở vô sỉ ngoạn nhạc cả trai lẫn gái, chính giữa đại sảnh còn có mấy cái ăn mặc bikini nữ nhân đang ở vặn mông bài eo, đùa nghịch ra các loại câu nhân tư thế. La Khôn tắc bị nhất bang ăn mặc bại lộ nữ nhân vây quanh ở trung gian, vẻ mặt hưởng thụ mà bưng rượu vang đỏ, một bên nhìn những cái đó vũ nữ, vẫn đục hai tròng mắt phát ra đáng khinh hạ lưu quan mang. Thẩm Thiên Tinh đấy mắt hiện lên nhẹ nhẹ lạnh băng hàn ý, ở trong lòng âm thầm cười lạnh. La Khôn, sấn ngươi hiện tại còn sống, liền tận tình mà hưởng thụ giờ khắc này đi. Lại muộn một chút, chỉ sợ ngươi chính là tưởng hưởng thụ, cũng không có cơ hội này. Thẩm Thiên Tinh không có quấy rầy La Khôn. Nàng dùng thần thức tìm được rồi La Khôn thư phòng, liền trực tiếp lóe vào hắn thư phòng nội, tùy tay bày ra một cái kết giới, lúc này mới đem La Khôn toàn bộ thư phòng nội đồ vật tất cả đều dọn vào nàng không gian đi. Vì bảo đảm không có sơ hở, Thẩm Thiên Tinh lại mở ra thiên nhãn, tiếp tục tìm tòi La Khôn biệt thự. Ngay cả biệt thự dưới nền đất, Thẩm Thiên Tinh đều không có buông tha. Quả nhiên ở biệt thự hậu hoa viên núi giả phía dưới, bị nàng tìm được rồi một gian ngầm phòng tối. Cái này ngầm phong tối, đôi không ít quốc tế thông dụng đồng liên bang, còn có bản địa tê tệ, ngay cả thần châu quốc thần châu tệ đều có thượng trăm vạn nguyên, còn có số lượng không ít hoàng kim, châu báu cùng phỉ thúy từ từ. Thẩm Thiên Tinh xem đến âm thầm kinh ngạc cảm thán, này đó làm hút người huyết ra hỏa, thật đúng là có thể gom tiền A. Nếu gặp gỡ, kia nàng hôm nay là được giúp đỡ, giúp bọn hắn hoa một tiêu tiền, cứu trợ những cái đó chịu khổ mọi người. Cũng thay này đó làm hút người huyết ra hỏa tích một tích đức, làm cho bọn họ xuống địa ngục lúc sau, cũng có thể thiếu chịu một ít tội. Thẩm Thiên Tinh nhanh chóng dùng ý niệm tỏa định chỗ ở hạ phòng tối tất cả đồ vật, ý niệm vừa động, liền đem này ngầm phòng tối đồ vật tất cả đều di vào nàng không gian đi. Chờ nàng đem toàn bộ biệt thự trong ngoài đáng giá đồ vật toàn bộ càn quét xong lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại lấy ra mê huyết tán, bàn tay mềm vung lên, La Khôn biệt thự trong ngoài cả trai lẫn gái. Một người tiếp một người mà ngã xuống đất hạ, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Thiên Tinh lại thuấn di đến hôn mê La Khôn bên người, duỗi tay ấn ở hắn trán thượng, nháy mắt đọc lấy hắn ký ức. La Khôn ký ức phi thường phức tạp, tràn ngập nhân tính trung hắc ám nhất bộ phận. Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn ký ức, cảm giác ghê tởm đến không được, chạy nhanh đem những cái đó vô dụng rác rưởi toàn bộ thanh trừ, chỉ để lại một ít nàng cảm thấy hữu dụng đồ vật. Làm Thẩm Thiên Tinh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ chính là nàng thế nhưng ở La Khôn trong trí nhớ, tìm được rồi tà đạo hoàng thật sự rơi xuống. Thẩm Thiên Tinh đại hỉ, nàng nguyên bản là nghĩ, thu thập xong rồi La Khôn lúc sau, nàng lại tốn chút thời gian đi tìm cái này tà đạo, thật sự không nghĩ tới, lại là như vậy dễ dàng liền tìm hiểu nguồn gốc sờ đến tà đạo hoàng thật sự rơi xuống. Cái này kêu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thẩm Thiên Tinh lại ở La Khôn cùng ở đây những người này náo vực. Tất cả đều gieo biệt thự có quỷ ám chỉ, như vậy cho dù có người muốn tra, cũng tuyệt đối tra không đến nàng trên người. Qua không bao lâu, làm nhiều việc gác La Khôn cùng thủ hạ của hắn nhóm, liền sẽ tinh thần hỏng mất, hoàn toàn trở thành phế nhân. Thu thập xong rồi La Khôn này bang nhân lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền trực tiếp chạy về phía tà đạo hoàng thật sự sở tại. Đương nàng đuổi tới tà đạo hoàng thật sở trụ hẻo lánh tiểu viện khi, vừa lúc nhìn đến hoàng thật một tay ôm kẹp một cái diện mạo phi thường phấn bạch đáng yêu tiểu nam hài, một tay cầm sắc bén chùy thủ, hướng tới cái kia tiểu nam hài non mịn cổ, hung hăng mà cắt đi xuống. Chương 83 diệt tà đạo, hàng tiền của phi nghĩa. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy đến tà đạo hoàng thật này một bộ hung tàn bộ dáng, lại nhìn đến hắn thuộc hạ còn phóng một cái đại chậu rửa mặt, cuối cùng lại xem một cái này tiểu nam hài thuần dương thể chất, nàng liền biết. Cái này tà đạo khẳng định là muốn bắt cái này nam hải tử đảm đương lô đỉnh lấy máu, lấy cung hắn tu luyện tà thuật sử dụng. Nhìn đến tà đạo giơ lên truy thủ, phải đối cái này tiểu nam hải xuống tay hành hung, Thẩm Thiên Tinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đối với tà đạo thi ra đóng băng thuật, nháy mắt liền đem tà đạo hoàng thật cùng tiểu nam hải cấp cùng nhau đông lạnh trụ, làm hắn kia đem lộ ra lạnh lẽo hàn mang truy thủ rốt cuộc thứ không đi xuống. Thẩm Thiên Tinh liền một cái nói chuyện cơ hội đều không cho hắn. Thuấn di đến cái này tà đạo bên người, trực tiếp đọc lấy tà đạo hoàng thật sự ký ức. Ở xác nhận hắn chính là cái kia cấp khương gia cách làm hại người tà đạo lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cũng phi thường dứt khoát lưu loát, trực tiếp thi ra linh lực, nháy mắt phá hủy tà đạo toàn bộ não vực. Toàn bộ hành trình, Thẩm Thiên Tinh đều ở vào ẩn thân trạng thái. Cho nên, cái này tà đạo đến chết cũng không biết hắn chết ở ai trong tay. Nhìn đến tà đạo đã chết, Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh giải trừ đóng băng thuật. Đem cái kia hôn mê bất tỉnh đáng yêu tiểu nam hải từ hoàng thật sự trong tay cứu ra tới. Nàng đem linh lực dũng mãnh vào cái này tiểu nam hải trong cơ thể, giải trong thân thể hắn tà đạo cho hắn hạ dược, lại dùng linh lực ôn dưỡng một chút thân thể hắn. Ở nàng còn không có đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt phía trước, Thẩm Thiên Tinh vẫn là làm hắn tiếp tục ở vào ngủ đông trạng thái, thuận tay đem hắn thu vào không gian, đặt ở không gian phòng cho khách ngủ yên. Vẫn luôn ngốc tại trong không gian tu luyện Độc Cô Tử Hy, cảm giác được không gian động tĩnh, nhìn Thẩm Thiên Tinh trong chốc lát thu một đống vàng bạc tài bảo tiến vào, lúc này lại ném một cái đáng yêu tiểu nam hải tiến không gian ngủ, hắn thật sự nhịn không được trong lòng tò mò cùng lo lắng, dùng ý niệm cấp Thẩm Thiên Tinh truyền âm, "Tiểu Tinh, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đang làm gì? Đứa nhỏ này là ai?" Thẩm Thiên Tinh nghe được Độc Cô Tử Hy truyền âm, chạy nhanh cho hắn đáp lời, "Ta hiện tại Tây Quốc, đang ở thu thập nhất bang buôn bán dân cư nhân tra, đứa nhỏ này là ta cứu tới, trước làm hắn ở trong không gian ngủ một lát, chờ ta vội xong rồi, lại đem hắn đưa đến bên này cục công an đi." Độc Cô Tử Hy vừa nghe đến nàng lời nói, liền nghĩ tới những cái đó hắc đạo để bụng tàn nhẫn tay cay nhân tra, trong lòng căng thẳng, vội vàng mà đối nàng nói, "Ta đây đi ra ngoài giúp ngươi." Thẩm Thiên Tinh nghe ra hắn truyền âm quan tâm cùng khẩn trương, chạy nhanh đối hắn nói, "Không cần, không cần, ta bên này lập tức thì tốt rồi, ta một lát liền vội xong rồi." Độc Cô Tử Hy lại hỏi một câu, "Thật sự không cần ta hỗ trợ?" "Thật sự không cần." "Vậy ngươi tiểu tâm một chút." "Ta biết rồi, ta đi vội lạc, quay đầu lại tái kiến ngươi nói." "Hảo." Thẩm Thiên Tinh cười cười, nàng đem ý niệm tham nhập không gian vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Độc Cô Tử Hy kia vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ bộ dáng, lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng, trong lòng cũng cảm giác cấm áp. Có thể có như vậy một người nam nhân, tùy thời làm bạn ở nàng bên người, tùy thời chờ đợi ở nàng hậu phương lớn, tùy thời có thể cho nàng chi viện, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Thực hảo. Nàng thu liễm hảo nội tâm dao động cảm xúc, lại ở Tà Đạo Hoàng thật sự nơi bốn phía điều tra một lần, cũng không có cái khác thu hoạch, cuối cùng, Thẩm Thiên Tinh ánh mắt dừng ở Tà Đạo ngón tay thượng cái kia nhẫn chữ vật thượng. Nàng rôi tay 1 triệu, cái kia nhẫn chữ vật liền tự động thoát ly Tà Đạo tay, bay đến Thẩm Thiên Tinh trên tay. Tà Đạo vừa chết, cái này nhẫn chữ vật thượng tinh thần cấm chế đã tự động biến mất. Thẩm Thiên Tinh thần thức không chút nào cố sức mà tiến vào nhẫn chữ vật bên trong, nhìn đến cái này Tà Đạo nhẫn bên trong, chỉ đôi số lượng cực nhỏ một ít linh dược, còn có một quyển tu luyện tà thuật công pháp, cùng với đại khái có hơn 100 vạn thần châu tệ cùng mấy chục vạn tê quốc tệ. Thẩm Thiên Tinh cười nhạt cười, cái này Tà Đạo, thật đúng là nghèo a. Bất quá, không nên chỉ có như vậy một chút a. Lẽ ra cái này Tà Đạo bang nhân cách làm hại người, một lần không cái mấy chục thượng trăm vạn, hắn có thể ra tay sao? Hắn sống gần 100 tuổi, như thế nào cũng không có khả năng chỉ có như vậy một chút tài sản a. Thẩm Thiên Tinh lại đem hoàng thật sự ký ức một lần nữa trải vớt một lần. Quả nhiên bị nàng phiên tới rồi. Cái này Tà Đạo hoàng thật sự đại bản doanh, là ở cảng đảo Phú Hào khu xanh nước biển loan nơi đó khu biệt thự. Ở cái kia biệt thự tầng hầm ngầm, cất chứa hắn cả đời này thu liễm tới toàn bộ tiền tài, ước chừng có mấy chục trăm triệu tài sản. Nhưng ở Thẩm Thiên Tinh xem ra, cái này tài sản mới không làm thất vọng tu đạo gần 100 năm Tà Đạo hoàng thật. Một cái người tu chân muốn gom tiền, thật là quá dễ dàng, tùy tiện cấp những cái đó các phú hào ra tay một kiện pháp khí, bang nhân bố cái trận, xem cái phong thủy, phải bao nhiêu tiền. Dùng gần 100 năm thời gian, tích lũy lên tài phú, tuyệt đối là thực khả quan. Nhìn dáng vẻ, đến lúc đó nàng còn phải tìm cơ hội đi cảng đảo đi một chuyến. Thẩm Thiên Tinh đem hoàng thật cái này nơi có giá trị đồ vật, toàn bộ đóng gói, ném nhập không gian. Nàng lại ấn từ La Khôn, hoàng thật hai người kia trong trí nhớ tin tức, lại lần nữa tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi này chung quanh những cái đó làm nhiều việc các phú hào tin tức, ai ra đánh cướp, đem những người này ôm tới tiền tài, toàn bộ thu vào nàng không gian. Nàng còn ở này đó nhân tra trong đầu, đồng dạng lưu lại một chú ấn. Kế tiếp, những người này liền sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn mà chết đi. Đương nhiên, Thẩm Thiên Tinh cũng không có quên, đem sưu tập đến đám cặn bã này sổ sách, còn có những người này nghiệp quan cấu kết các loại giao dịch chứng cứ phạm tội, toàn đưa đến Tê Quốc thủ phủ Vạn Hoa Thành cục trưởng cục công an trên bàn. Đến nỗi bọn họ sẽ xử lý như thế nào đám cặn bã này, vậy không liên quan chuyện của nàng. Thẩm Thiên Tinh không biết chính mình đêm nay thượng hành động, sẽ cho Tê Quốc thủ phủ mang đến bao lớn dung chuyển cùng bất an, nàng ở bận việc sau khi xong, liền lóe vào không gian. Vẫn luôn ở vì Thẩm Thiên Tinh lo lắng Độc Cô Tử Hy, nhìn đến Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc trở lại không gian, hắn lúc này mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày phiếm ánh sáng nhu hòa, nhìn Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, ngươi đã trở lại. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, ân, ta đã trở về. Độc Cô Tử Hy lại cười hỏi nàng, ngươi có đói bụng không? Trong phòng bếp có ta làm tốt điểm tâm, ta đi lấy tới cấp ngươi ăn. Thẩm Thiên Tinh không đành lòng cự tuyệt hắn hảo ý, toại cười tủm tỉm mà đáp, hảo. Nàng vừa mới ở phòng khách ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới này trong khách phòng còn có một cái đáng yêu tiểu nam hài đâu. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh thuấn di đến phòng cho khách. Nhìn đến vẫn ở vào ngủ đông trạng thái tiểu nam hài, Thẩm Thiên Tinh vì sớm ngày tìm được cha mẹ hắn, chỉ có thể đọc lấy hắn ký ức. Chờ Thẩm Thiên Tinh xem xong rồi cái này tiểu nam hài ký ức khi, nhịn không được thầm than, không nghĩ tới đứa nhỏ này lai lịch, thế nhưng cũng là như vậy bất phàm. Nàng đây là cứu Tê quốc hoàng thất nhất chịu sủng ái tiểu vương tử A. Bất quá, Thẩm Thiên Tinh cũng không có tính toán lấy cái này ân cứu mạng tới đổi lấy cái gì ích lợi, nàng tính toán trực tiếp đem đứa nhỏ này đưa về Tê quốc hoàng thất, sau đó, chạy nhanh rời đi nơi này, về nhà. Chương 84 cứu vớt tiểu vương tử. Nào biết, nguyên bản đang ở ngủ đông trạng thái đáng yêu tiểu vương tử lại đột nhiên tỉnh lại, mở to một đôi thiên chân vô tà mắt to, vẻ mặt ngây thơ lại tò mò mà nhìn nàng. Thẩm Thiên Tinh cũng có chút kinh ngạc, hắn lại là như vậy mau liền tự động tỉnh dậy. Không hổ là thuần dương thể chất hài tử A. Trời sinh chính là tu luyện hạt giống tốt. Thẩm Thiên Tinh thực mau liền phản ứng lại đây, nhìn tiểu vương tử, chiều hắn nở rộ ra một cái mỹ lệ miệng cười, nhẹ giọng hỏi, tiểu đi mì, ngươi tỉnh. Đi mì tiểu vương tử nhìn nàng miệng cười, cảm giác cái này tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp A. Hắn liệt cái miệng nhỏ, đại đại đôi mắt cười thành hai trăng rằm nha, có vẻ đặc biệt đáng yêu, thanh âm cũng thanh thanh thúy thúy, tiểu tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a, ngươi có thể làm ta vương phi sao? Thẩm Thiên Tinh duỗi tay nhẹ nhéo một chút hắn phấn đoàn khuôn mặt nhỏ, cười trêu ghẹo hắn, ngươi mới bao lớn a, liền nghĩ muốn cưới vương phi. Đi mỉ tiểu vương tử vẻ mặt ngạo kiều mà nói, ta phụ hoàng nói, thấy thích nữ nhân, liền phải nhân lúc còn sớm xuống tay, miễn cho bị người cấp đoạt đi rồi. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt vô ngữ, vị này Tê quốc quân chủ đối hài tử giáo dục, thật đúng là không bình thường. Liên ở Thẩm Thiên Tinh nghĩ muốn như thế nào ứng phó đứa nhỏ này thời điểm, Độc Cô Tử Hy đã lắc mình tới rồi nàng bên người, trực tiếp ôm lấy nàng bả vai, cường thế mà đối đi mì tiểu vương tử tuyên cáo, tiểu tử, nàng là vị hôn thê của ta. Ngươi cũng đừng mơ ước. Đi mì tiểu vương tử vẻ mặt ngộng bức mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện đại nam hài, mang theo dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh nhìn này một lớn một nhỏ hai cái nam hải tử ở chỗ này chơi tranh sủng trò chơi, không cấm cười ra tiếng, tiểu đi mì, đây là ta vị hôn phu, ta nhưng làm không được ngươi tiểu vương phi. Tiểu đi mì nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, nháy mắt suy sụp hạ mặt tới. Thẩm Thiên Tinh thấy tiểu gia hỏa không cao hứng, chạy nhanh rời đi đề tài, tiểu đi mì, ngươi có đói bụng không? Tiểu đi mì nghe được Thẩm Thiên Tinh hỏi chuyện, lúc này mới cảm giác đã đói bụng đến thầm thì thẳng tê. Hắn lập tức đáng thương hề hề mà nhìn Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tỷ tỷ, ta hảo đói a. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay dắt lấy hắn tay nhỏ, tới, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn ngon. Tiểu đi mỉ cao hứng mà nhảy dựng lên, hảo a, tiểu tỷ tỷ thật tốt quá, ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh nhìn tiểu đi mỉ cao hứng dạng, cũng nhịn không được nở nụ cười. Hoàng thật tà đạo đem tiểu đi mỉ bắt cướp ra tới thời điểm, là ở buổi tối tiểu đi mỉ 10 giờ nhiều đã đi vào giấc ngủ thời điểm. Cho nên, tiểu đi mì cũng không biết chính mình bị tà đạo bắt đi, còn kém một chút liền chết thẳng cẳng. Bằng không, hắn nếu là tận mắt nhìn thấy đến hoàng thật đối hắn thi ngược hành hung, chỉ sợ thật sự sẽ bị doãn đốc. Như bây giờ khen ngược, đứa nhỏ này khẳng định cho rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Liên tính không phải, ngốc một lát Thẩm Thiên Tinh cũng sẽ cho hắn thôi miên, làm hắn cho rằng chính mình là ở trong ngộng gặp nàng. Thẩm Thiên Tinh uy no rồi tiểu đi mì lúc sau. Liền đối hắn thi ra thuật thôi miên, làm hắn một lần nữa lâm vào ngủ say. Nàng cự tuyệt Độc Cô Tử Hy muốn bồi nàng đi Tê quốc hoàng thất yêu cầu, chính mình một người ra không gian, trực tiếp ngự kiếm bay về phía hoàng thất nơi thủ phủ trung tâm. Lúc này tuy là nửa đêm, Tê quốc hoàng thất lại bởi vì tiểu vương tử đột nhiên mất tích mà loạn thành một đoàn. Thẩm Thiên Tinh tới Tê quốc hoàng cung trên không khi, vừa lúc nhìn đến vẻ mặt nôn nóng Tê quốc quân chủ tại hạ đạt tìm kiếm tiểu vương tử mệnh lệnh. Mà hoàng hậu đang ngồi ở trong đại sảnh, ai thanh khóc thút thít. Tiểu vương tử ba cái ca ca cùng các tỷ tỷ, chính vây quanh ở hoàng hậu bên người, nhỏ giọng mà an ủi nàng. vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái Thẩm Thiên Tinh, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào hoàng thất, tìm được Tiểu Đi Mì phòng ngủ, lại lén lút đem Tiểu Đi Mì phóng tới hắn trên giường. Thẩm Thiên Tinh khẽ hôn một cái Tiểu Đi Mì cái chán, nhẹ nhàng mà đối hắn nói một tiếng, Tiểu Đi Mì, chúc ngươi vinh viễn hạnh phúc. Nói xong, Thẩm Thiên Tinh bàn tay mềm vung lên, làm Tiểu Đi Mì tỉnh lại. Tiểu Đi Mì mở to mắt, phát hiện chính mình lại lần nữa về tới trong phòng của mình, lại là vẻ mặt mộng bức. Nghĩ đến vừa rồi vị kia xinh đẹp Tiểu Tỷ Tỷ, Tiểu Đi Mì lập tức xoay người ngồi dậy, xuống giường, lớn tiếng kêu, Tiểu Tỷ Tỷ, Tiểu Tỷ Tỷ, Tiểu Tỷ Tỷ. Chính sốt ruột Tiểu Đi Mì rơi xuống hoàng hậu cùng đông đảo vương tử các công chúa, cùng với những cái đó hai mắt nhanh nhạy hoàng thất vệ sĩ, vừa nghe đến Tiểu Đi Mì kêu gọi thanh, tất cả đều kinh hỉ mà chiều Tiểu Đi Mì phòng vọt đi lên. Hoàng hậu vừa thấy đến Tiểu Đi Mì quả nhiên lại đã trở lại, tức khắc cao hứng đến phát tới, ôm chặt nàng bảo bối tâm can Tiểu Nhi Tử, Tiểu bảo bối của ta, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ba ba mụ mụ tìm không thấy ngươi, đều mau cấp điên rồi. Tiểu Đi Mì nhìn rơi lệ đầy mặt hoàng hậu, lại nhìn nhìn hắn các ca ca tỉ tỉ, không cấm có chút buồn bực, ta không đi chỗ nào à, ta vừa rồi chính là làm một giấc mộng, mơ thấy một cái thật xinh đẹp Tiểu Tỉ Tỉ, nàng mang ta đi nhà nàng. Ăn thật nhiều ăn ngon đồ vật, nhưng ta vừa tỉnh tới, Tiểu Tỷ Tỷ đã không thấy tăm hơi. Nói đến mặt sau, Tiểu Đi Mì khuôn mặt nhỏ lại suy sụp xuống dưới. Hoàng hậu cùng mới vừa nghe được tin tức xông lên lầu hai quân chủ hai mặt nhìn nhau. Nay trung gian, khẳng định đã xảy ra một ít bọn họ không biết sự. Cái này xinh đẹp Tiểu Tỷ Tỷ là ai? Có phải hay không nàng bắt đi Tiểu Đi Mì? Nàng rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc có cái gì mục đích? Hoàng thất người, tâm tư khó tránh khỏi phức tạp. Thẩm Thiên Tinh cũng không thể tưởng được, chính mình một phen hảo tâm cứu người, ngược lại bị Tê Quốc Hoàng thất quân chủ cùng Hoàng hậu bọn họ trở thành bụng dạ khó lường người. Bất quá, cho dù nàng biết, nàng cũng sẽ không để ý. Nhìn đến Tiểu Đi Mì cùng người nhà đã đoàn tụ, Thẩm Thiên Tinh liền trực tiếp ngự cất cánh kiếm, hướng tới ra phương hướng, bay trở về. Chờ Thẩm Thiên Tinh lại vội vàng mà chạy về Tô Thành thời điểm, sắc trời đã đại lượng. Thẩm Thiên Tinh nhìn thời gian đã tới rồi 7 giờ, nghĩ nhị bá hẳn là rời giường, nàng muốn biết Vương Siêu cùng Đỗ Uy bên này điều tra kết quả, liền lấy ra di động, trực tiếp bắt thông nhị bá Thẩm Văn Chính di động. Thẩm Văn Chính di động chỉ vang lên một tiếng, liền lập tức bị hắn tiếp lên, "Uy, Tiểu Tinh, ngươi hiện tại ở nơi nào?" Thẩm Thiên Tinh trả lời, "Ta ở trường học bên này, nhị bá, Vương Siêu cùng Đỗ Uy bên kia thế nào?" Thẩm Văn Chính hừ lạnh một tiếng, "Đừng nói nữa. Chúng ta đuổi tới công ty bảo an Hổ Uy thời điểm, Vương Siêu đã bị người diệt khẩu, chờ chúng ta tìm được Đỗ Uy thời điểm, ta trộm cắp Đỗ Uy dán chân ngôn phủ, Đỗ Uy lại hoàn toàn không biết chuyện này. Tiểu Tinh, ngươi cảm thấy, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Thẩm Thiên Tinh hơi trao khởi mày đẹp, nghĩ nghĩ nói, "Nhị bá, Vương Siêu thi thể còn ở đây không?" Thẩm Văn Chính lập tức trả lời, "Ở a, hiện tại chính ngừng ở chúng ta pháp y ở bên này làm thi kiểm đâu. Vậy ngươi đi pháp y gì ở chỗ nơi đó chờ ta, ta hiện tại lập tức qua đi." Nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, Thẩm Văn Chính đại hỉ, "Hành, ta lập tức đuổi qua đi. Chỉ cần có nhà bọn họ Tiểu Tinh ra ngựa, chuyện này liền sẽ không có vấn đề." Chương 85 Kinh Thành phía sau màn độc thủ. Chờ Thẩm Văn Chính đuổi tới cục công an thời điểm, Thẩm Thiên Tinh sớm đã tới rồi. Nàng vừa thấy đến Thẩm Văn Chính xuống xe, liền cười chiều nhà nàng nhị bá phất phất tay, lớn tiếng hô câu, "Nhị bá, sớm a." Thẩm Văn Chính nhìn đến nhà hắn bảo bối chất nữ trên mặt kia sáng lạn như thái dương giống nhau tươi cười, liền cảm giác trong lòng khói mù ở nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đứa nhỏ này trên người, tổng hội tản mát ra một loại làm người đặc biệt thoải mái ấm áp, tổng hội ở lơ đãng thời điểm, là có thể ấm áp cùng cảm nhiễm đến bên người nàng người, làm người đuổi đi đáy lòng hắc ám, cùng nàng cùng nhau đi hướng con đường tươi sáng. Thẩm Văn Chính đem trong tay sách theo bữa sáng đưa đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, cười nói, "Nhạ, đây là ngươi nhị thẩm sáng sớm lên nấu tôm tươi cháo, ngươi ăn trước, chúng ta lại làm việc." Thẩm Thiên Tinh cười tủm tỉm mà tiếp qua đi, ngọt ngào mà nói, "Cảm ơn nhị bá, cũng thay ta cảm ơn nhị thẩm." "Nhị bá, ngươi ăn qua không có a?" Thẩm Văn Chính cười nói, "Ăn qua, ngươi nhanh ăn đi." "Ra đây liền không khách khí lạp." Kỳ thật Thẩm Thiên Tinh hiện tại 10 ngày nửa tháng không ăn cơm đều không có vấn đề, nhưng Thẩm Văn Chính đối nàng quan tâm cùng yêu quý, nàng lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chịu hạ. Nàng tam khẩu hai khẩu liền đem tôm tươi cháo cấp uống vào trong bụng, lại đem hộp cơm vừa thu lại, liền đối Thẩm Văn Chính cười nói, nhị bá, ta ăn xong lạc, chúng ta vào đi thôi. Thẩm Văn Chính khẽ gật đầu, đi. Thẩm Thiên Tinh đi theo Thẩm Văn Chính phía sau, đi vào pháp ý ở chỗ bên kia đỉnh thi gian. Sáng sớm nhận được thông chi chờ ở nơi đó nữ pháp ý Diệp Diệp Cấm đã chờ ở nơi đó. Nàng nhìn đến Thẩm Văn Chính cùng Thẩm Thiên Tinh tới, chạy nhanh đón đi lên, Thẩm Cục, Tiểu Tinh, các ngươi hảo. Thẩm Thiên Tinh bởi vì thường thường sẽ qua tới giúp Thẩm Văn Chính vội, cho nên, này Tô Thành Cục Công an từ trên xuống dưới đều nhận thức vị này lợi hại tiểu thần thám. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều Diệp Cấm cười cười, ngọt ngào mà hô một tiếng, Diệp tỷ tỷ hảo. Diệp Cấm hồi nàng cười, không lại nhiều liêu, bay thẳng đến Thẩm Văn Chính cùng Thẩm Thiên Tinh nói, Thẩm Cục, Tiểu Tinh, đi theo ta. Diệp Cấm dẫn đầu đi vào đỉnh thi gian, kéo ra một cái ướp lạnh quầy, đối Thẩm Văn Chính cùng Thẩm Thiên Tinh nói, cái này chính là Vương Siêu di thể. Thẩm Thiên Tinh tiến lên vừa thấy, Vương Siêu quả nhiên chính là thiên nhãn chung cái kia hắc y địa nhân. Tuy rằng Vương Siêu lúc ấy ăn mặc một thân hắc, che giấu rất khá, người bình thường là nhìn không ra tới, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại có thiên nhãn, có thể nhìn thấu hết thể ngụy trang cùng hư ảo. Xác nhận Vương Siêu thân phận lúc sau, Thẩm Thiên Tinh trực tiếp tiến lên, duỗi tay ấn ở Vương Siêu chán thượng, đọc lấy hắn ký ức. Làm Thẩm Thiên Tinh cảm thấy tiếc nuối chính là, Vương Siêu tử vong thời gian đã không ngắn, hắn trong đầu ký ức có chút đã tiêu tán, Thẩm Thiên Tinh có thể đọc vào tay, chỉ là hắn trong đầu tương đối khắc sâu, mang theo một ít chấp niệm ký ức. Rơi vào đường cùng, Thẩm Thiên Tinh chỉ có thể bắt đầu dùng thiên nhãn tới xem hắn quá khứ. Nàng ở thiên nhãn nhìn thấy, có một cái kêu ngụy ra người, cấp Vương Siêu ra lệnh, làm Vương Siêu ấn hắn cung cấp kế hoạch, đi hãm hại Thẩm thị sinh thái trang viên. Vương Siêu sau khi thành công, cấp ngụy ra báo hỉ. Nhưng chờ Thẩm Thiên Tinh ra tay đem kia tao thuyền hàng nữ hải tử toàn bộ cứu ra lúc sau, còn ở nơi đó hy vọng có thể được ngụy ra ban thưởng Vương Siêu, đã bị một cái dịch dung quá sát thủ cấp giết. Mà cái kia ngụy ra, chỉ nghe thanh âm, không thấy bóng người, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có lộ quá mặt. Đến nỗi Đô Huy, lần này sự tình, hắn xác thật không có tham dự. Đây cũng là Thẩm Thiên Tinh cảm thấy nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, Vương Siêu là Đỗ Huy thủ hạ, chuyện lớn như vậy, cái kia ngụy ra thế nào cũng đến trước cùng Đỗ Huy thông khí, lại làm Vương Siêu ra tay, đây mới là bình thường lưu trình A. Nhưng hiện tại Đỗ Huy lại trích đi ra ngoài. Chẳng lẽ này trung gian còn có cái gì ẩn tình không thành? Lại hoặc là nói, cái kia Vương Siêu chỉ là vị kia ngụy ra chôn ở Đỗ Huy công ty một cái ám cờ. Tra được Vương Siêu nơi này, trừ bỏ biết phía sau màn là vị này ngụy ra sai sử, cái khác manh mối, giống như cũng gián đoạn. Thẩm Văn Chính nhìn đến Thẩm Thiên Tinh nhíu lại mày đẹp, trầm tư sau một lúc lâu, cũng không nói chuyện, hắn cũng không dám ra tiếng quấy rầy nàng. Chờ đến Thẩm Thiên Tinh ngước mắt nhìn đến vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng Thẩm Văn Chính khi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chiều Thẩm Văn Chính cười nói, nhị bá, ta xem xong rồi, chúng ta hồi ngươi văn phòng đi, lại cẩn thận cân nhắc cán này. Thẩm Văn Chính gật đầu đáp, hành. Thẩm Thiên Tinh lại chiều Diệp Cấm nói một tiếng, Diệp tỷ tỷ, cảm ơn lạc. Diệp Cấm chiều nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, cảm tạ cái gì, cùng tỷ tỷ còn khách khí như vậy à. Thẩm Thiên Tinh chiều nàng phất phất tay, ta đây đi lạc. Diệp Cấm cũng chiều nàng phất phất tay, mau đi đi. Thẩm Thiên Tinh đi theo Thẩm Văn Chính về tới hắn văn phòng. Nàng không có vội vã cùng Thẩm Văn Chính nói nàng thiên nhãn nhìn thấy sự tình, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu bấm đốt ngón tay khởi cái kia ngụy ra nơi phương vị. Thẩm Văn Chính thấy nàng ở xem bói, cũng không dám quấy rầy nàng, chỉ lẳng lặng mà ngồi ở một bên, chờ nàng cho hắn nói kết quả cuối cùng. Qua 10 tới phút, Thẩm Thiên Tinh mở mắt, sâu kín mà đối Thẩm Văn Chính nói, phía sau màn hung thủ, đến từ kinh thành. Thẩm Văn Chính vừa nghe phía sau màn hung thủ đến từ kinh thành, tức khắc cả kinh thành. Chẳng lẽ là phía trên phát hiện ngươi dị thường, muốn chèn ép chúng ta Thẩm ra. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, mang theo trào phúng cười nhạt cười nói, đương nhiên không có khả năng là phía trên mệnh lệnh, chỉ là một ít tiểu nhân quay phá thôi. Nhị bá, người bên này coi như làm không biết có phía sau màn hung thủ, trực tiếp làm Vương Siêu bồi cái này hát qua đi. Đến nỗi giấu ở mặt sau những người đó, ta tới theo chân bọn họ chậm, tính, trướng. Nghe được Thẩm Thiên Tinh mặt sau tăng thêm ngữ khí, Thẩm Văn Chính liền biết Thẩm Thiên Tinh hẳn là có khác kế hoạch. Lâu hôn quan trường Thẩm Văn Chính, sớm đã thành nhân tinh, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, liền minh bạch Thẩm Thiên Tinh ý tứ. Hắn cũng trầm giọng trả lời, cũng hảo, kinh thành nơi đó thủy thâm, không phải chúng ta có thể lay động được. Tiểu Tinh, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không? Cảm nhận được nhị bá quan tâm cùng lo lắng, Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, nhị bá, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nhiều năm như vậy, ngài còn không biết ta tính tình sao, người không chọc ta, ta không chọc người, người muốn chọc ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Nhìn nàng mặt đẹp thượng kia mang theo tự tin cùng kiên định biểu tình, Thẩm Văn Chính cười vang nói, hành, ngươi trong lòng có phần số liền hảo. Thẩm Thiên Tinh đứng dậy, đối Thẩm Văn Chính nói, nhị bá, kia ngài vội đi, ta đi trước. Thẩm Văn Chính biết nàng còn muốn đi tra ngụy ra sự, cũng không lưu nàng, hành, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn vây vây tay, nghịch ngợm mà cười, không cần làm, nơi này liền cùng nhà ta giống nhau, ta thuộc thật sự. Thẩm Văn Chính cười điểm điểm nàng, ngươi nha, hành đi, vậy ngươi chính mình trở về, cẩn thận một chút ta. Biết rồi. Thẩm Thiên Tinh ra Thẩm Văn Chính văn phòng, đi đến hẻo lánh chỗ, liền trực tiếp thi ra thuần di, trở về trường học. Thẩm Thiên Tinh đem điều tra kinh thành ngụy ra nhiệm vụ, giao cho Độc Cô Tử Hy. Độc Cô Tử Hy vừa thấy có cơ hội vì hắn Tiểu Tinh Tinh cống hiến sức lực, chạy nhanh ra không gian, đem Thẩm Thiên Tinh trong nhà ra sự, cùng Độc Cô Lão Gia Tử như vậy vừa nói. Chương 86 Độc Cô Lão Gia Tử giận dữ chấn phiên thiên. Độc Cô Lão Gia Tử vừa nghe nói có người muốn làm chết hắn chuẩn tôn tức ra, tức khắc giận dữ, cha, nhất định phải cho ta nghiêm tra được đế. Ta đảo muốn nhìn, nhà ta Tiểu Tinh Tinh rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Cũng dám đụng đến ta ra Tiểu Tinh Tinh, xem lão tử như thế nào thu thập bọn họ. Độc Cô Lão Gia Tử mệnh lệnh một chút, toàn bộ kinh thành đều đến phiên thiên. Kéo vong thức thanh tra cũng lập tức bắt đầu. Đang ở kinh thành nơi nào đó tiêu kim quật chơi đến chính hải ngụy gia, thực mau đã bị Độc Cô gia ám vệ cấp nắm ra tới. Hắn kêu Ngụy Xương Đạt, năm nay 42 tuổi, đúng là kinh thành ngụy gia gia chủ con thứ ba. Mà cái này ngụy gia, đúng là Lý Lao tướng quân gia đối thủ một mất một còn. Lúc trước Thẩm Thiên Tinh cứu Lý Lao tướng quân mà làm cho nhà bọn họ không có cách nào thượng vị, ngụy gia gia chủ oán hận không thôi. Ở nhà khác đối Thẩm Thiên Tinh còn ôm quan vọng thái độ kiềm chế bất động thời điểm, bọn họ ngụy ra lại nhẫn không đi xuống. Tuy rằng bọn họ cũng điều tra Thẩm Thiên Tinh bối cảnh, cũng biết Thẩm gia hiện tại là Tô Thành địa phương nhà giàu số 1, Thẩm Thiên Tinh còn có một cái Tô Thành làm cục trưởng cục công an nhị bá. Nhưng như vậy Thẩm gia, ở kinh thành lâu cư địa vị cao ngụy ra xem ra, bất quá chính là một con tùy tay có thể bóp chết tiểu địa phương nhân vật thôi. Bọn họ ngụy ra không chỉ có muốn diệt Thẩm gia, còn đối tài nguyên quần quận tới Thẩm thị sinh thái trang viên nổi lên mơ ước chi tâm, tưởng diệt Thẩm gia lúc sau, lại đem kiếm tiền Thẩm thị sinh thái trang viên thu vào bọn họ ngụy gia trong túi. Ngụy gia bản tính đánh đến phi thường hảo, người một nhà thương lượng lúc sau, liền quyết định từ cái này ngụy gia lão tam Ngụy Xương Đạt đi tìm người xuống tay. Ngụy gia người cảm thấy, liền tính thật sự xảy ra chuyện, ngụy gia gia chủ cũng có thể nói, là cái này con thứ ba tự chủ trương. Không liên quan bọn họ ngụy ra sự. Cái này điều tra kết quả ra tới lúc sau, Độc Cô Tử Hy liền lập tức vào không gian, đem Thẩm Thiên Tinh gọi vào không gian, cấp Thẩm Thiên Tinh nói cái này điều tra kết quả. Cuối cùng, hắn lại ôn nhu hỏi Thẩm Thiên Tinh, Tiểu Tinh, ngươi tưởng như thế nào xử trí bọn họ? Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, trong trẻo đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng hàn mang, nếu làm tâm thuật bất chính người, trường kỳ ngồi ở địa vị cao thượng. Kia nguy hại chính là một phương ba tánh, chúng ta tự nhiên phải vì dân trừ hại. Hi hi, ngươi nói có phải hay không? Độc Cô Tử Hy gật đầu cười nói, là cái này lý, ta hiểu được. Ngươi yên tâm đi, chuyện này, liền giao cho chúng ta tới xử lý, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Nay trị hạ không nghiêm, cũng là ta ba bọn họ sai. Độc Cô Tử Hy lời này thật đúng là chưa nói sai, hắn ba Độc Cô Quân An là đương nhiệm tổng thống. Phía dưới người dám can đảm sang bậy, nhưng còn không phải là hắn cái này đương nhiệm tổng thống đại nhân trị hạ không nghiêm sao. Thẩm Thiên Tinh lại dặn dò hắn một câu, các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng làm cho người bắt lấy nhược điểm. Nếu không, vẫn là ta tới xử lý bọn họ đi. Độc Cô Tử Hy nhẹ nhàng cười nói, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Tuy rằng ta hiện tại tu vi so ra kém ngươi, nhưng tốt xấu cũng so người khác muốn hảo đến nhiều, làm điểm việc nhỏ vẫn là có thể. Nói nữa, những người này trong nhà tàng ô nạp gấu, thật muốn thu thập bọn họ, cũng không có ngươi tưởng tượng chung như vậy khó. Độc Cô Tử Hy vẻ mặt thong dong bình tĩnh, phảng phất hết thể đều khống chế ở trên tay hắn. Thẩm Thiên Tinh nghe được hắn nói như vậy, cũng khẽ cười nói, hành, kia này mặt sau sự, ta liền giao cho ngươi. Độc Cô Tử Hy cười duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ngoan. Hắn này lơ đãng động tác, lại làm Thẩm Thiên Tinh thất thần. Kiếp trước sư phó đại nhân, liền luôn là thích giống hắn như vậy, nhẹ xoa nàng đầu, sau đó đối nàng nói một tiếng, ngoan. Thẩm Thiên Tinh nhìn lúc này Độc Cô Tử Hy, khó tránh khỏi lại nhớ tới kiếp trước vị kia cao lãnh khí phách sư phó đại nhân. Giả lấy thời gian, vị này chuyển thế trọng sinh sư phó, theo hắn tuổi cùng tu vi tăng trưởng, cũng nhất định sẽ một lần nữa biến thành cái kia lệnh người nhìn lên, quân lâm thiên hạ, cao lãnh lại khí phách nam nhân. Tâm tình của nàng có chút mâu thuẫn, đã chờ mong kia một ngày đã đến, lại sợ hãi kia một ngày đã đến. Nếu là kiếp trước cao lãnh khí phách sư phó, có thể cùng vị này ấm áp đáng yêu tiểu sư phó dung hợp ở bên nhau, vậy hoàn mỹ nhất. Kinh thành bên này sự, Độc Cô Tử Hy nói hắn tới phụ trách xử lý lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền không có lại động tâm tư, chỉ cần chờ Độc Cô Tử Hy cho nàng cuối cùng xử lý kết quả là được. Mà kia hai đối ham hại Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên làng du lịch khách sạn hai vợ chồng, ở bọn họ nữ nhi tìm trở về lúc sau, bị cục công an người cảnh cáo một phen, cũng vẻ mặt xấu hổ về phía Thẩm Văn Nho bọn họ xin lỗi, cuối cùng xám xịt mà thu thập tay nải chạy lấy người. Đến nỗi bọn họ kia bị Vương Siêu bắt cóc đi, lại không biết bán được cái nào thâm sơn cùng cốc đi nhi tử, còn có thể hay không lại trở về, liền phải xem thiên ý. Có đôi khi, làm ác người, không nhất định sẽ báo ứng đến chính mình trên người, cũng có khả năng là họa cập hậu đại. Này hai đối phu thê rơi xuống như bây giờ kết quả, cũng coi như là đối bọn họ làm ác một loại khác trừng phạt đi. Chuyện này hạ màn lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cũng về tới trường học, bình thường đi học. Khương Hoa cũng đã trở lại. Nhưng hắn trên người thân nhân qua đời bi thương hơi thở, lại vẫn là không có tiêu tán, cả người như là không có tinh khí thần giống nhau. Xem đến Thẩm Thiên Tinh cùng Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong bọn họ mấy cái đều đau lòng hắn. Thẩm Thiên Tinh cùng Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong vì mở ra Khương Hoa khúc mắc, thương lượng lúc sau, liền quyết định nghe theo Thẩm Thiên Tinh kiến nghị, ở cái này cuối tuần, bọn họ ba cái cùng đi Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên nghỉ phép, từ Thẩm Thiên Tinh làm ông chủ toàn bao, ba người phí dụng toàn miễn. Thẩm Thiên Tinh cũng trước tiên cùng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà chào hỏi. Thẩm Thiên Tinh khó được một lần thỉnh đồng học lại đây chơi, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà tự nhiên phi thường hoan nghênh. Bọn họ cũng thực nhiệt tình mà giúp Thẩm Thiên Tinh chuẩn bị tốt tiếp đãi nàng đồng học thức ăn, lại trước tiên an bài hảo bọn họ ba cái vấn đề chỗ ở. Đối với cha mẹ mạnh mẽ duy trì, Thẩm Thiên Tinh rất là cảm kích, nói không ít lời hay, hống đến Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vui vẻ không thôi. Thứ sáu chớp mắt liền đến. Thẩm Văn Nho lại tự mình tới đón Thẩm Thiên Tinh về nhà. Thẩm Thiên Tinh ở cửa trường cùng Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong ba cái ước hảo, ngày mai ở nhà chờ bọn họ, liền cùng bọn họ phất tay nói tái kiến. Lái xe trên đường trở về, Thẩm Văn Nho lại hỏi một chút Thẩm Thiên Tinh gần nhất công khóa sự. Thẩm Thiên Tinh nghịch ngợm mà cười trêu ghẹo Thẩm Văn Nho, ba, ta như vậy thông minh, ngài còn không yên tâm ta à. Thẩm Văn Nho nhìn đến tự tin phi dương nữ nhi, cũng nhịn không được nở nụ cười. Nhà hắn tiểu tinh, là thật sự không làm cho bọn họ làm phụ mẫu thao quá tâm, ngược lại là nàng vì bọn họ nhọc lòng đến tương đối nhiều. Hắn cùng thê tử vô số lần mà cảm khái, tiểu tinh thật là trời cao đưa cho nhà bọn họ phúc tinh. Thẩm Văn Nho cùng Thẩm Thiên Tinh mới vừa về đến nhà, nhà nàng đại bá mẫu Mã Hồng Anh liền vẻ mặt vội vàng mà đón đi lên, khẩn trương mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh, ngươi mau quá nhà của chúng ta nhìn xem đại ca ngươi, hắn hôm nay giống như chúng ta giống nhau, đột nhiên cùng chúng ta nói, hắn muốn từ chức không làm, muốn cùng một cái tỉnh ngoài nữ nhân kết hôn, còn nói muốn cùng nữ nhân kia hồi nàng quê quán đi sinh hoạt, ngươi cũng biết, đại ca ngươi nguyên lai đối hắn công tác là có. Bao nhiêu nhiệt tình yêu thương, hôm nay hắn, thật sự là quá khác thường, ta sợ hắn là chúng nữ nhân kia cổ độc. Chương 87 ca ca chúng ta. Thẩm Thiên Tinh nghe xong nàng đại bá nương nói, trong lòng cũng đánh lên cổ. Nhà nàng vị này đại đường ca, cùng mặt khác vài vị đường ca, cũng coi như là nàng một tay dạy dỗ ra tới đệ tử, tuy rằng bởi vì là thân nhân, không có chính thức định ra thầy trò danh phận. Nhưng Thẩm Thiên Tinh tại đây vị đại đường ca cùng mặt khác vài vị đường ca trên người, cũng là hoa không ít tâm huyết tới chỉ đạo bọn họ. Nàng này vài vị đường huynh, không chỉ có thân thủ hảo, diện mạo còn đều rất xoáy khí, dáng người lại cao lớn, một đám đi ra ngoài, đều có thể mê đảo không ít nữ nhân. Nếu nói, có cái nào nữ nhân, vì được đến bọn họ ái, mà thi ra cực đoan thủ đoạn tới đối phó hoặc chinh phục bọn họ, Thẩm Thiên Tinh là hoàn toàn tin tưởng. Thẩm Thiên Tinh luôn luôn bênh vực người mình, nàng đường ca nhóm, cũng luôn luôn đối nàng sủng ái có thêm, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng thân nhân. Hiện giờ vừa nghe đến nhà nàng đại bá nương nói như vậy, nàng chạy nhanh an ủi đại bá nương nói, đại bá nương, ngươi đừng lo lắng, ta cùng ngươi qua đi, trước nhìn xem đại ca lại nói. Mã Hồng Anh cảm kích mà nắm lấy Thẩm Thiên Tinh tay, hồng mắt nói, tiểu tinh, đại bá nương trước cảm ơn ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười vỗ vỗ tay nàng, đại bá nương, chúng ta là người một nhà A. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ta đại ca, nếu nữ nhân kia thật sự đối đại ca chơi cái gì bị ổi thủ đoạn, ta nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới. Mã Hồng Anh nghe được Thẩm Thiên Tinh nói như vậy, trên mặt khẩn trương cùng bất an cũng ít một ít, đối Thẩm Thiên Tinh cũng càng là vô cùng cảm kích, hảo hảo hảo, chỉ cần có ngươi ở, đại bá nương này tâm liền buông một nửa. Thẩm Thiên Tinh cười cười, đại bá nương, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Hảo, đi mau. Đi mau. Mã Hồng Anh lôi kéo Thẩm Thiên Tinh vội vàng mà liền đi ra ngoài. Thẩm Văn Nho làm thê tử Lý Tú Hà lưu tại trong nhà, chờ hai cái nhi tử tan học về nhà, hắn tắc đi theo Thẩm Thiên Tinh đi hắn đại ca ra. Hắn cũng thực quan tâm cùng lo lắng đại cháu trai, muốn biết hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Có phải hay không thật sự bị người cấp âm thầm hạ độc thủ. Thẩm ra mấy huynh đệ trụ này tam tràng biệt thự, liên thành một loạt, ai thật sự gần, mỗi tràng chi gian cách xa nhau không đến 100 mét. Thẩm Thiên Tinh đuổi tới đại bá Thẩm Văn Quân ra thời điểm, còn không có vào cửa, nàng liền nghe được luôn luôn lý trí bình tĩnh đại đường huynh Thẩm Thiên Duệ ở nơi đó giống to, ta liền phải cưới Doanh Doanh. Liền phải cưới Doanh Doanh. Các ngươi nếu là không cho ta cưới Doanh Doanh, ta liền cùng Doanh Doanh cùng đi chết. Nghe được Thẩm Thiên Duệ giống giận những lời này, Thẩm Thiên Tinh không cần vào cửa xem người, nàng đều biết, Thẩm Thiên Duệ khẳng định là chúng ta. Nàng vị này đại đường ca tính tình luôn luôn thanh thanh lánh lánh, làm việc phi thường bình tĩnh lý trí, trầm ổn rộng lượng, tự chủ cũng cực hảo, thân thủ cũng không tồi, giống nhau người, căn bản đụng vào hắn không được. Nghĩ đến nhà mình luôn luôn ưu tú xuất chúng đại đường ca, thế nhưng bị người biến thành này phó điên cuồng bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh liền muốn đem cái kia hạ độc thủ người bầm thây vạn đoạn. Mã Hồng Anh nghe được nhi tử tiếng giống giận, càng là tan nát cõi lòng không thôi, ngự khí mang theo oán hận hướng Thẩm Thiên Tinh phun tào nói, tiểu tinh, ngươi nhìn xem đại ca ngươi, có phải hay không đều không giống hắn. Cũng không biết là cái nào sát ngàn đao, thế nhưng phải dùng loại này âm độc bỉ ổi thủ đoạn tới hại ta nhi tử, ô ô ô. Nhìn đến đại bá nương rỗi tay mạt khởi nước mắt tới, Thẩm Thiên Tinh lại nhẹ giọng an ủi nàng, đại bá nương, ngài đừng khóc, đại ca sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta, được không? Mã Hồng Anh chạy nhanh mặt làm nước mắt, dùng sức gật gật đầu, tiểu tinh, ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng. Thẩm Thiên Tinh biểu tình đạm nhiên mà bước đi đi vào. Nhà nàng đại bá Thẩm Văn Quân vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh tới, tức khắc kích động mà đón đi lên, tiểu tinh, ngươi đã tới, mau nhìn xem đại ca ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hôm nay hắn thật là chúng ta khuyên như thế nào hắn, đều khuyên không được qua. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn vây vây tay, đại bá, ngài đừng vội, ta tới xử lý. Thẩm Văn Quân lại cấp, nghe được Thẩm Thiên Tinh nói như vậy, chỉ có thể chua xót mà đáp, hảo, vậy phiền toái tiểu tinh ngươi. Thẩm Thiên Tinh lại cử mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Duệ. Lúc này Thẩm Thiên Duệ, hắn cặp kia ngày thường luôn luôn thanh lánh trung lộ ra cơ trí hai tròng mắt, tràn ngập điên cuồng, còn phiếm không bình thường đỏ ửng. Hắn đại náo khu vực, quanh quẩn một cổ màu đen quỷ khí. Thẩm Thiên Duệ đang xem đến Thẩm Thiên Tinh thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, làm như muốn nỗ lực tránh thoát trói buộc hắn tư tưởng cùng ý thức kia cổ lực khống chế. Nhưng cuối cùng, hắn đôi mắt vẫn là không có thể khôi phục thanh minh, lại quay về điên cuồng. Thẩm Thiên Tinh nhìn như vậy Thẩm Thiên Duệ, đau lòng đến không được. Nàng vị này đại đường ca, là đánh tiểu liền phi thường yêu thương nàng, mỗi lần một tan học, hắn nhất định muốn đi trước xem nàng, ôm một cái nàng mới được, hắn phải có cái gì ăn ngon. Hảo ngoạn, cũng sẽ ở trước tiên trước hết nghĩ đến nàng. Nhưng hiện tại, hắn lại bị người hại. Thẩm Thiên Tinh không đành lòng lại xem hắn này phó giống như hung thú muốn ăn thịt người giống nhau biểu tình, trực tiếp vung tay lên, phong bế hắn não vực, làm hắn trực tiếp lâm vào ngủ say. Nàng tiến lên một bước, tiếp được hắn ngã xuống thân thể, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem hắn phóng bình ở sofa thượng nằm hảo. Thẩm Thiên Tinh mở ra thiên nhãn, nhìn về phía Thẩm Thiên Duệ. Thiên nhãn biểu hiện ra tới trong hình, ăn mặc một thân cảnh phục Thẩm Thiên Duệ, vẫn là như vậy uy vũ, như vậy xoáy khí, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có nữ nhân xem hắn xem đến không rời được mắt. Hai ngày trước, bọn họ nhận được một cái báo án, nào đó nổi danh cao tầng tiểu khu, một vị thân xuyên màu đỏ váy liền áo nữ tử, nửa đêm nhảy lầu tự sát. Thẩm Thiên Duệ bọn họ lập tức đuổi qua đi, khám tra hiện trường. Người chết tên là Thịnh Doanh Doanh, năm nay 20 tuổi, da bạch mạ Mỹ, nguyên lai là Tô Thành Thịnh An khách sạn lớn kế toán bộ giám đốc, một tháng trước đột nhiên từ trước, liền ở tại cái này tiểu khu A Tràng 18 lâu. Mà cái này tiểu khu bất động sản, lại không phải nàng, mà là Thịnh An khách sạn lớn lao bản Thịnh Lợi. Án phát địa điểm cùng Thịnh Doanh Doanh trong nhà hiện trường, đều phi thường sạch sẽ, tìm không thấy một chút nhân vi mưu sát dấu vết để lại. Ở tìm không thấy chứng cứ dưới tình huống, cuối cùng, Thẩm Thiên Duệ bọn họ chỉ có thể đem Thịnh Doanh Doanh chết, tạm thời định tính vì tự sát. Nhưng Thẩm Thiên Duệ bản năng cảm giác, án này không đơn giản như vậy. Án phát ngày hôm sau, hắn lại cùng một cái đồng sự cùng đi một chuyến Thịnh Doanh Doanh trong nhà, muốn lại tìm xem có cái gì đầu mối mới. Kết quả, trở lại công an phân cục lúc sau, hắn liền có vẻ có chút không bình thường. Trong miệng của hắn không ngừng kêu, Doanh Doanh, Doanh Doanh. Hắn còn ở nơi đó mắt mang điên cuồng mà hắc hắc cười nói, ta muốn cưới Doanh Doanh, ta muốn cùng Doanh Doanh ở bên nhau, các ngươi ai đều đừng nghĩ ngăn cản ta. Công an phân cục đồng sự tất cả đều bị hắn khác thường cấp sợ tới mức nổi da gà đều đi lên. Phân cục cục trưởng Phùng Tần chạy nhanh gọi điện thoại cấp tổng cục cục trưởng Thẩm Văn Chính, đem Thẩm Thiên Duệ tình huống cùng Thẩm Văn Chính nói một chút. Thẩm Văn Chính lúc ấy đang ở tỉnh phủ mở họp, hắn liền tính lòng nóng như lửa đốt, cũng đuổi không trở lại. Dứt khoát liền trực tiếp làm phân cục cục trưởng Phùng Tần đem Thẩm Thiên Duệ đưa về Thẩm gia, lại làm đại ca Thẩm Văn Quân chạy nhanh đi tìm Tiểu Tinh tới giải quyết vấn đề. Chương 88 ác độc thúc thúc. Thẩm Thiên Tinh xem xong rồi thiên nhãn chung nội dung lúc sau, liền trực tiếp thi ra linh lực, đem quấn quanh ở Thẩm Thiên Duệ trong đầu hắc ảnh cấp bức ra tới. Cái kia hắc ảnh vừa ra tới, nháy mắt hình thành một cái nữ quỷ bộ dáng. Thẩm Thiên Tinh bàn tay mềm vung lên, làm cái này nữ quỷ hiện ra hình tới. Mọi người đều có thể thấy được nàng. Nữ quỷ cảm giác được Thẩm Thiên Tinh trên người truyền đến thật lớn uy áp, còn có kia kể bên tử vong hơi thở khi, tức khắc sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, chạy nhanh quỷ gối Thẩm Thiên Tinh trước mặt, không ngừng dập đầu, ai thanh xin tha, cầu đại tiên tha mạng. Cầu đại tiên tha mạng. Cầu đại tiên tha mạng A. Thẩm Thiên Tinh lại hoàn toàn không bị nàng sở động, chỉ lạnh lùng hỏi nàng, Thịnh Doanh Doanh, ngươi đã thành quỷ, nên biết người quỷ thủ đồ. Ngươi không đi đầu thai cũng liền thôi, vì cái gì còn muốn cuốn lấy ta cả không bỏ. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, Thẩm Thiên Tinh cố tình bỏ thêm âm công thôi miên. Nữ quỷ hồn phách lại yếu đi một ít, nàng run thanh âm trả lời, ta cuốn lấy Thẩm Tiên Sinh, gần nhất là thích hắn, thứ hai là muốn cho hắn giúp ta báo thù, ta không phải tự sát, ta là bị người đẩy xuống lầu giết chết. Thẩm Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, Thịnh Doanh Doanh, ngươi muốn báo thù, muốn giải oan. Hoàn toàn có thể cùng ta đại ca câu thông, nhưng ngươi vì cái gì yếu hại hắn? Còn không chế hắn tư tưởng, làm hắn cùng người nhà trở mặt cũng muốn nháo cưới ngươi. Ngươi cảm thấy làm như vậy, rất có cảm giác thành tựu, có phải hay không? Nữ quỷ chạy nhanh lắc đầu, không, không phải, không phải, ta chỉ là đang xem đến Thẩm Tiên Sinh bọn họ đối ta án tử bó tay không biện pháp, lại tạm thời định ra tự sát kết luận, ta sợ ta chết rốt cuộc cũng trầm oan giải tội không được. Liền ở ngay lúc này, ta nghe được Thẩm Tiên Sinh đồng sự nói, hắn có một cái tra án tử phi thường lợi hại muội muội, làm hắn trở về tìm ngài, Thẩm Tiên Sinh lại không nghĩ phiền toái ngươi, lòng ta cấp dưới, lúc này mới khống chế hắn, mục đích chính là muốn gặp đến ngài, cầu ngài giúp ta, đem giết hại ta. Hung thủ đem ra công lý. Thẩm Thiên Tinh lạnh lùng cười, vẻ mặt lênh khốc mà nói, ngươi cảm thấy, ở ngươi hại ta đại ca lúc sau. Ta còn có khả năng sẽ giúp ngươi sao? Thịnh Doanh Doanh mặt quỷ nháy mắt suy sụp đi xuống, vẻ mặt đau thương mà nói, những cái đó xuất sinh còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ ta cứ như vậy bạch đã chết sao? Ta trầm đoan không thể giải tội, thiên đạo đây là dữ dội bất công. Dữ dội bất công A. Ô ô ô. Thẩm Thiên Tinh bị nàng khóc đến không kiên nhẫn, lạnh giọng quát, khóc cái gì khóc, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi hại ta ca trướng, trong chốc lát lại cùng ngươi tính. Thịnh Doanh Doanh nháy mắt nhắm lại miệng, vẻ mặt đáng thương hề hề mà nhìn Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh ngữ khí nhìn đến nàng dáng vẻ này, ngữ khí hoan xuống dưới, nói một chút đi, ngươi chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thịnh Doanh Doanh hít vào một hơi, lúc này mới nói lên nàng bị hại nguyên nhân tới. Thịnh Doanh Doanh chuyện xưa, là một cái phi thường cẩu huyết thân nhân mưu tài hại mệnh đoạt nhân gia tài chuyện xưa. Nàng nguyên bản có một cái hạnh phúc gia đình, phụ thân Thịnh An chính là nguyên lai Thịnh An khách sạn lớn người sáng lập cùng tổng tài, mẫu thân là hiền huệ gia đình bà chủ, phi thường ái nàng cùng nàng phụ thân, một nhà ba người quá đến phi thường hạnh phúc. Nhưng 6 năm trước một hồi nhân vì tai nạn xe cộ, lại sinh sôi mà cướp đi Thịnh Doanh Doanh cha mẹ sinh mệnh. Duy nhất hẳn là cảm thấy may mắn chính là, Thịnh còn đâu trước khi chết đã lập hạ di chúc, thanh minh chính mình nếu là tử vong, hết thể di sản đều để lại cho chính mình thân sinh nữ nhi Thịnh Doanh Doanh. Nếu hắn chết là lúc, nữ nhi chưa mãn 18 tuổi, kia ở nữ nhi thành niên phía trước, hắn sản nghiệp đem ủy thác Tử Vi Trung luật sư văn phòng cùng đến thượng đầu tư công ty cùng nhau trưởng quản hắn danh nghĩa di sản, nữ nhi sau trưởng thành, đem từ nữ nhi toàn quyền kế thừa. Nếu nữ nhi ở không đầy 18 tuổi phía trước, liền nhân chết ngoài ý muốn, kia hắn hết thể di sản đem toàn bộ thành lập Thịnh An Quỹ hội từ thiện, không cho bất luận kẻ nào kế thừa. Lúc ấy năm ấy 12 tuổi Thịnh Doanh Doanh, cũng không biết cha mẹ chết, là nàng thúc thúc Thịnh Lợi hạ độc thủ. Mà nàng vị kia một lòng mưu đoạt ca ca tài sản thúc thúc Thịnh Lợi, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, ca ca Thịnh An còn như vậy tuổi trẻ, cũng đã lập hạ như vậy nghiêm mật di chúc, làm hắn sở hữu tính kế, tất cả đều thành không. Thịnh Lợi bất đắc dĩ, đành phải giả bộ một bộ hảo thúc thúc bộ dáng, đem chất nữ đưa tới chính mình trong nhà, ăn ngon uống tốt mà dưỡng, tưởng chờ đến nàng 18 tuổi tiếp thu di sản lúc sau, lại giết chết nàng. Mà sự thật chứng minh, Thịnh Lợi kế hoạch xác thật thành công. Thịnh Doanh Doanh đầy 18 tuổi lúc sau, ở Thịnh Lợi xúi dục hạ, Thịnh Doanh Doanh thành công mà từ Vi Trung luật sư văn phòng cùng đến thượng đầu tư công ty trong tay, tiếp nhận nàng phụ thân sở hữu di sản, trước mắt thành hàng tỷ tiểu phú bà. Lúc sau, Thịnh Lợi lại làm nàng nhâm mệnh chính mình vì tổng tài. Tại ngoại giới người xem ra, hiện tại Thịnh Lợi mới là Thịnh An khách sạn lớn lão bản. Mà bị Thịnh Lợi dưỡng đến ham ăn biếng làm Thịnh Doanh Doanh, ở cao trung không có thi đậu đại học là lúc, liền trực tiếp vào Thịnh An khách sạn lớn kế toán bộ công tác, 20 tuổi này năm, vừa mới thăng kế toán bộ giám đốc. Nhưng nàng cái này người khác trong mắt đơn vị liên quan, cơ bản ở công ty là ăn no chờ chết trạng thái. Sự tình đều là đồng sự làm, cho nên, nàng cũng không chiếm được các đồng sự tôn trọng. Ngày nay, nàng cùng kế toán bộ đồng sự cãi nhau lúc sau, liền xông lên Thịnh Lợi văn phòng, muốn tìm hắn cho chính mình tìm bãi, từ rất cái kia cùng nàng cãi nhau kế toán bộ đồng sự. Lại không nghĩ rằng, nàng nghe được Thịnh Lợi đang ở cùng người thương lượng kế hoạch như thế nào tới mưu hại nàng. Thịnh Doanh Doanh tinh thần đại chịu đả kích. Nàng trước nay không nghĩ tới. Mấy năm gần đây đau nàng ái nàng thúc thúc, thế nhưng tùy thời muốn nàng mệnh. Ở Thịnh Lợi còn không có phát hiện nàng thời điểm, Thịnh Doanh Doanh lại lén lút trở về văn phòng. Nhưng Thịnh Doanh Doanh lại không có nghĩ đến, nàng tới tìm Thịnh Lợi, bị Thịnh Lợi bí thư thấy, bí thư lại đem nàng đã tới tin tức, nói cho Thịnh Lợi. Tâm nhãn tặc nhiều Thịnh Lợi, nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng người ta nói, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Mặc kệ Thịnh Doanh Doanh có hay không nghe thấy, hắn đều quyết định trực tiếp giết chết nàng tính. Thịnh Doanh Doanh tâm thần bất an dưới, lại lần nữa tìm được rồi Vi Trung luật sư văn phòng cùng đến thượng đầu tư công ty, lại lần nữa cùng này hai nhà công ty thiêm hảo ủy thác giám thị hiệp nghị, cũng viết xuống cùng nàng phụ thân cùng loại di chúc. Nếu nàng đã chết, nàng danh nghĩa tài sản, toàn bộ thành lập Thịnh An Quỹ hội từ thiện, dùng để trợ giúp yêu cầu trợ giúp mọi người. Lại qua hai ngày, nàng liền nhận được nàng thúc thúc Thịnh Lợi mời nàng đi mổ mổ tiểu khu xem phòng điện thoại. Thịnh Doanh Doanh làm như có dự cảm, nàng riêng thay màu đỏ váy liền áo cùng giày cao gót. Nàng từng nghe người ta nói quá, người hoan khi chết, nếu là ăn mặc hồng y thì hồng giày, sau khi chết là có thể hóa thành lệ quỷ lấy mạng. Nàng không dám khẳng định, lúc này đây, nàng vị này tiếu diện hổ thúc thúc có phải hay không sẽ muốn nàng mệnh, nhưng làm chút phòng bị, luôn là không sai. Tới rồi cái kia tiểu khu Thịnh Lợi mua phòng ở lúc sau, Thịnh Lợi liền trực tiếp cùng nàng ngả bài, cho nàng hai con đường tuyển. Hoặc là, nàng chủ động đem toàn bộ tài sản chuyển tới hắn danh nghĩa, hắn lưu nàng một mạng. Hoặc là, hắn giết chết nàng, tạo thành tự sát hiện trường, lại đến kế thừa nàng di sản. Chương 89 tự thú nhận tội. Thịnh Doanh Doanh nhìn Thịnh Lợi kia trương tràn ngập đắc ý cùng kiêu ngạo mặt, nhịn không được ở trong lòng cười lạnh. Không biết nàng vị này hảo thúc thúc ở xong việc biết nàng cũng giống nàng ba ba giống nhau, để lại như vậy di chúc, hắn có thể hay không cấp tức chết. Thịnh Doanh Doanh không có trực tiếp trả lời tuyển nào con đường, nàng nhẹ giọng hỏi Thịnh Lợi, thúc thúc, ta ba ta mẹ nó tai nạn xe cộ, là ngươi hạ độc thủ đi. Thịnh Lợi trong mắt xoay chuyển, giảo hoạt mà cười gượng hai tiếng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thịnh Doanh Doanh thẳng tắp mà nhìn hắn, mang theo dụ hoặc nói, thúc thúc, chỉ cần ngươi nói cho ta trận tướng, ta có thể đem Thịnh An khách sạn lớn cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Thịnh Lợi nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình ở chỗ này làm đủ chuẩn bị công phu, cũng không sợ hắn vị này tiểu chất nữ có thể chạy ra hắn lòng bàn tay, liền tùy tiện mà nói, Doanh Doanh, ngươi cũng đừng trách ta, ai làm ngươi ba như vậy bủn xỉn đâu, ta ôn tồn mà cầu hắn, làm hắn phân một chút Thịnh An khách sạn lớn cổ phần cho ta, làm ta cũng có thể giống các ngươi giống nhau quá thượng phú quý sinh hoạt, ta liền thỏa mãn. Nhưng ngươi ba đâu? Cố tình liền không đáp ứng, còn làm ta thành thành thật thật mà công tác, đừng nghĩ này đó lung tung rối loạn sự. Ta cũng là không có biện pháp, lúc này mới hạ tay. Ta nói Doanh Doanh, ngươi nên sẽ không cũng giống ngươi ba như vậy ngốc, muốn tiền không muốn mạng đi. Thịnh Doanh Doanh nhẹ nhàng cười, ngươi nói được không sai, đối phó ngươi loại này xuất sinh nhân cha, ta thật đúng là chính là muốn tiền không muốn mạng. Chẳng sợ ta đem tiền toàn thiêu, ta cũng sẽ không để lại cho ngươi. Thịnh Lợi vừa nghe, tức khắc giận dữ, tiến lên một phen méo Thịnh Doanh Doanh trường tóc, dùng sức lôi kéo nàng hướng trên ban công xả. Hành, ngươi muốn tiền không muốn mạng đúng không? Kia lão tử hôm nay liền trước muốn ngươi mệnh. Thịnh Doanh Doanh nhìn Thịnh Lợi kia trương tức muốn hộp máu mặt, nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, liền tính ta chết, ta cũng sẽ không đem tiền để lại cho ngươi. Thúc thúc, ngươi cả đời này, liền chú định là cái kẻ nghèo hèn mệnh. Nếu ngươi như vậy xuất sinh cùng nhân cha đều có kết cục tốt, đó chính là ông trời không mắt. Thịnh Lợi bị Thịnh Doanh Doanh bén nhọn nói cấp đâm vào giận không thể ác, trực tiếp liền đem Thịnh Doanh Doanh đẩy đi xuống lầu, tiểu tiện loại, ngươi đi tìm chết đi. Nguyên bản cảm thấy tồn tại không có ý tứ Thịnh Doanh Doanh, cảm giác được thân thể của mình ở không ngừng đi xuống truy khi, lại đột nhiên muốn sống. Nhưng đến lúc này, nàng cũng đã không có lựa chọn quyền lợi. Tử vong, chỉ có thể là nàng duy nhất quy túc. Nhìn đến chính mình đã chết, Thịnh Lợi lại còn sống được hảo hảo, Thịnh Doanh Doanh như thế nào có thể cam tâm. Thịnh Doanh Doanh nguyên bản tưởng chờ cục công an phá án, vì nàng giải oan, đem Thịnh Lợi đem ra công lý, mà khi nàng thấy này đó công an đều tìm không thấy chứng cứ, tới chứng minh nàng là Thịnh Lợi giết chết, ngược lại định rồi tự sát luận điệu, Thịnh Doanh Doanh khó thở. Cho nên, nàng đang nghe đến Thẩm Thiên Duệ đồng sự nói, Thẩm Thiên Tinh phá án rất lợi hại lúc sau, lúc này mới thượng Thẩm Thiên Duệ thân. Nghe đến đó, mọi người nhịn không được than nhẹ một tiếng, đối Thịnh Doanh Doanh cũng nổi lên một tia đồng tình. Thật là cái đáng thương, lại có điểm ngốc cô nương. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi nàng, ngươi nếu thành quỷ, vì cái gì không trực tiếp hướng Thịnh nhanh nhẹn mệnh? Thịnh Doanh Doanh vẻ mặt căm giận mà nói, cái kia xuất sinh trên người, mang một cái ngọc bội, ta một tới gần hắn, kia ngọc bội liền sẽ phát ra một đạo quang, đem ta cấp bắn ra đi. Thẩm Thiên Tinh có chút kỳ quái, ta đây ca trên người cũng có hộ thân ngọc bội, hơn nữa hắn dương khí còn thực đủ, ngươi sao có thể thượng hắn thân đâu. Thịnh Doanh Doanh vẻ mặt ngộng bức dạng, ta cũng không biết ta liền nghĩ, ta muốn tìm hắn giúp ta giải oan báo thủ, liền như vậy vào hắn thân. Thẩm Thiên Tinh trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là ý trời muốn cho nàng người một nhà oan khuất giải tội đi. Thẩm Thiên Tinh đối Thịnh Doanh Doanh nói, được rồi, ngươi dẫn ta đi một chuyến Thịnh Lợi ra, nếu ngươi nói hết thể đều là thật, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Thẩm Thiên Tinh lại lấy ra một cái dưỡng thần đan cấp Thẩm Thiên Duệ phục đi xuống, quay đầu dặn dò nhà nàng đại bá cùng đại bá nương, đại bá nương, ta cấp đại ca huy dưỡng thần đan, các ngươi đừng núp ních hắn, khiến cho hắn hảo hảo ngủ một giấc, ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn liền không có việc gì. Thẩm Văn Quân cùng Mã Hồng Anh mãn nhãn cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, cảm ơn ngươi. Tiểu Tinh, nếu là không có ngươi, chúng ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ à, đại bá nương cảm ơn ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười cười, người một nhà, đừng khách khí. Nàng lại đối Thẩm Văn Nho nói, ba, ta đây hiện tại trước mang Thịnh Doanh Doanh đi tìm Thịnh Lợi, nếu Thịnh Doanh Doanh nói là thật, ta sẽ làm Thịnh Lợi ngày mai trực tiếp đi tìm đại ca tự thú nhận tội, vội xong rồi, ta liền lập tức quay lại. Thẩm Văn Nho nhìn chính mình nữ nhi bản lĩnh lớn như vậy, trong lòng cũng thực vui mừng, cũng cảm thấy thực vì nàng kiêu ngạo, hành, chính ngươi phải cẩn thận, chú ý an toàn. Thẩm Thiên Tinh mỉm cười nói, ta sẽ. Nói xong, Thẩm Thiên Tinh liền đối Thịnh Doanh Doanh nói, Thịnh Doanh Doanh, ngươi đến ta trên người tới, cho ta chỉ lộ. Thịnh Doanh Doanh chạy nhanh phiêu lên, bò tới rồi Thẩm Thiên Tinh trên vai. Thẩm Thiên Tinh chiều mọi người phất phất tay, liền trực tiếp thi ra thuần di, trong chớp mắt, nàng liền mang theo Thịnh Doanh Doanh lại về tới Tô Thành. Ấn Thịnh Doanh Doanh chỉ điểm, Thẩm Thiên Tinh đi tới Thịnh Lợi gia. Thẩm Thiên Tinh cũng không gõ cửa, trực tiếp ẩn thân, lại thi ra xuyên tường thuật, cứ như vậy vào Thịnh Lợi trong nhà. Thịnh Lợi đang ngồi ở trên sofa, một bên uống rượu, một bên ăn đậu phộng, một bên nhìn tivi, xem hắn này cuộc sống gia đình quá đến thật đúng là không tồi. Thẩm Thiên Tinh không cấm ở trong lòng âm thầm cảm khái, người nam nhân này tố chất tâm lý thật đúng là cường đại, giết nhà mình thân ca một nhà ba người, thế nhưng còn có thể dường như không có việc gì, nửa điểm đều nhìn không ra tới. Loại này không có nhân tính xuất sinh, nên sớm một chút đưa hắn xuống địa ngục. Ẩn thân hình Thẩm Thiên Tinh, cùng Thịnh Doanh Doanh xác định là cái này Thịnh Lợi lúc sau, liền trực tiếp thi pháp, ở Thịnh Lợi trên người hạ chân ngôn chú. Loại này trực tiếp phụ ra trên cơ thể người thượng chân ngôn chú, chỉ cần Thẩm Thiên Tinh không giải trừ trên người hắn chú thuật, kia hắn cả đời này cũng chỉ có nói thật ra phân. Hạ xong rồi chân ngôn chú lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại cấp Thịnh Lợi hạ một cái thôi miên, làm hắn ngày mai buổi sáng 9 giờ đến cục công an đi tìm Thẩm Thiên Duệ tự thú nhận tội. Vội xong rồi này đó lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền từ Thịnh Lợi trong nhà lui ra tới. Nàng lại đối Thịnh Doanh Doanh nói, Thịnh Doanh Doanh, ngày mai ngươi nhìn nhìn lại kết quả đi, chờ ngươi thúc thúc tự thú nhận tội lúc sau, ngươi liền chạy nhanh đi âm phủ đầu thai đi. Thịnh Doanh Doanh mãn nhãn cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, lại chiều nàng quỳ xuống, dập đầu lệ ba cái, cảm ơn đại sư đại ân đại đức, Doanh Doanh kiếp sau lại báo. Thẩm Thiên Tinh bàn tay mềm vung lên, đem nàng lấy lên, được rồi, ta phải về nhà, chính ngươi tìm địa phương đặt chân đi. Thịnh Doanh Doanh gật gật đầu, vẻ mặt kiên định mà nói, ta liền ở chỗ này thủ, ta muốn tận mắt nhìn thấy cái này xuất sinh đi cục công an tự thú nhận tội. Tùy ngươi. Thẩm Thiên Tinh nói xong, liền lại thuấn di trở về nhà. Ngày hôm sau 9 giờ, Thịnh Lợi đi vào Thẩm Thiên Duệ nơi công an phân cục, tự thú nhận tội, cuối cùng bị phán xử tử hình. Phụ trách chủ sự này án Thẩm Thiên Duệ, cũng trở thành Thịnh gia một nhà ba người đại án đệ nhất công thần, không chỉ có đã chịu thượng cấp ngợi khen, cũng vì hắn cá nhân lý lịch lại tăng thêm thượng quang huy một bút. Chương 90 ấn đường biến thành màu đen. Ở Thẩm Thiên Duệ vội vàng phá án thời điểm, Thẩm Thiên Tinh bên này cũng nên đón nàng mấy cái tiểu đồng bọn. Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong bọn họ ba cái lại đây thời điểm, còn đều mang theo lễ vật lại đây. Khương Hoa mang theo một trương cha mẹ cấp bên trong có 100 vạn nguyên thẻ ngân hàng, còn có một ít danh rượu, danh yên, danh trà cùng đồ bổ. Hắn toàn bộ toàn đưa cho Thẩm Thiên Tinh. Sau đó, Khương Hoa lại lần nữa vẻ mặt chân thành tha thiết mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thiên Tinh, ngươi đối nhà của chúng ta đại ân đại đức, chúng ta người một nhà đều sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, sẽ không quên. Ta phía trước liền nói quá, về sau ta Khương Hoa mệnh, chính là của ngươi. Về sau ngươi nếu là có chuyện gì sai phái ta, cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ khuynh tận toàn lực vì ngươi làm tốt. Thẩm Thiên Tinh tiếp nhận trong tay hắn lễ vật, cười nói, có này trương thẻ ngân hàng cùng này đó lễ vật, cũng đã cũng đủ báo đáp ta, ngươi về sau nhưng đừng lại lấy cái gì ngươi mệnh là ta mệnh tới nói sự, ta cũng không nên ngươi mệnh. Khương Hoa cười cười, không có lại cùng Thẩm Thiên Tinh tranh đi xuống. Chỉ cần hắn nhận định cùng hứa hẹn sự, hắn liền sẽ nỗ lực đi làm. Võ Hải Sơn mang đến lễ vật, là một ít hoa nấm, con mực linh tinh món ăn hoang dã cùng hải vị hàng khô. Cao Lăng Phong mang đến lễ vật, còn lại là một ít đông lạnh cá biển, tôm hùm linh tinh hải sản sản phẩm. Thẩm Thiên Tinh nhìn bọn họ từ trên xe xách tiếp theo mỗi người bao lớn bao nhỏ, nhịn không được cười nói, các ngươi tới liền tới rồi, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật lại đây a? Võ Hải Sơn hắc hắc mà cười ngây ngô nói, này đều không phải quý trọng đồ vật, chính là một chút chút lòng thành, chúng ta tổng không thể tới ăn ở miễn phí, Lăng Phong, ngươi nói đúng đi. Luôn luôn trầm mặc ít lời Cao Lăng Phong cũng đi theo gật gật đầu, tỏ vẻ Võ Hải Sơn nói đúng. Hành, ta đây liền không cùng các ngươi khách khí, này đó lễ vật, ta toàn thu. Thẩm Thiên Tinh cười đưa bọn họ lễ vật toàn thu vào trong nhà, cùng lắm thì, chờ bọn họ trở về thời điểm, nàng lại cho bọn hắn một phần đáp lễ thì tốt rồi. Bọn họ vào nhà ngồi xuống lúc sau, Lý Tú Hà cũng cười bưng một hồ trà cùng một mâm trái cây ra tới, nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ, tới tới tới, các bạn học, uống trước điểm trà, ăn chút trái cây, này đó trái cây đều là chúng ta sinh thái vườn trái cây chính mình sản, so bên ngoài bán muốn ăn ngon một ít, các ngươi thích nói, liền ăn nhiều một chút, ăn xong rồi, A-di lại đi thiết một mâm lại đây. Khương Hoa, Võ Hải Sơn liên thanh nói, cảm ơn A-di. A-di, ngài quá khách khí. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời Cao Lang Phong, cũng đều lễ phép mà đối Lý Tú Hà nói một tiếng, cảm ơn A-di. Lý Tú Hà chiều bọn họ cười nói, không cần khách khí, các ngươi Liêu Hà, ta đi trước vội. Thẩm Thiên Tinh ra biệt thự rất lớn, chỉ là dự lưu ra tới phòng cho khách liền có gần 10 gian. Khương Hoa bọn họ ba cái cùng Thẩm Thiên Tinh quan hệ không tồi, làm người cũng đều khá tốt, Thẩm Thiên Tinh mới có thể an bài bọn họ ở tại chính mình trong nhà. Thẩm Thiên Tinh trước dẫn bọn hắn đi phòng cho khách phóng hảo hành lý, lại tiếp đón bọn họ, chúng ta uống trước ly trà, ăn chút trái cây, ta lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Võ Hải Sơn hỏi, Thiên Tinh, các ngươi nơi này có cái gì hảo ngoạn? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, hảo ngoạn nhưng nhiều, có thể đi vườn trái cây trích trái cây, cũng có thể đi câu cá, còn có sơ cá, nhảy cực, hoa thảo, cưỡi ngựa, bán tên, giã chiến, chạm vào xe, thuyền hải tặc từ từ, các ngươi tưởng chơi cái nào hạng mục đều được. Võ Hải Sơn vẻ mặt kinh ngạc, wow, các ngươi nơi này còn có nhiều như vậy hảo ngoạn a? Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, kia đương nhiên, bằng không, nhà ta Thẩm thị sinh thái trang viên vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy tới chơi. Đương nhiên là nơi này có ăn ngon, hảo uống, hảo ngoạn a. Võ Hải Sơn gấp không chờ nổi mà nói, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Nhìn đến Khương Hoa cùng Cao Lăng Phong cũng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh cười đứng đứng dậy, hành, chúng ta đây đi thôi. Ta trước mang các ngươi đến chung quanh chuyển vừa chuyển, sau đó, nhìn đến cái gì, liền chơi cái gì, biết không? Cao Lăng Phong đơn giản mà ứng câu, hành. Khương Hoa tắc nói, đương nhiên hành. Võ Hải Sơn cao hứng mà nết miệng cười to nói, chúng ta khách nghe theo chủ, ha ha ha. Ở Thẩm Thiên Tinh dẫn dắt hạ, bọn họ một đường đi qua đi, Võ Hải Sơn nhìn đến kia mỹ lệ biển hoa, thật lớn màu xanh lục mặt cỏ, còn có ở mặt cỏ thượng chơi hoặc thảo chơi đến lãng thanh kêu to mọi người, không cấm thường thường phát ra một tiếng tán thưởng. Wow, Thiên Tinh, nhà ngươi nơi này thật sự hảo mỹ a. Thiên Tinh, các ngươi nơi này không khí giống như đặc biệt tươi mát, trong không khí giống như có một cổ trái cây thơm ngọt vị. Thiên Tinh, bọn họ chơi đến thật vui vẻ, chúng ta cũng đi chơi đi. Ở Võ Hải Sơn mãnh liệt kiến nghị dưới, Thẩm Thiên Tinh mang theo bọn họ chơi hoạt thảo cùng dòng dọc, sau đó, lại đi chơi cưỡi ngựa cùng bán tên, chờ chơi xong này mấy cái hạng mục, liền đến giữa trưa ăn cơm lúc. Thẩm Thiên Tinh nhận được Lý Tú Hà đánh tới điện thoại, chạy nhanh mang theo bọn họ ba cái về đến nhà. Lý Tú Hà đã làm tốt một bàn lớn hảo đồ ăn, liền chờ bọn họ trở về ăn cơm. Lúc này nhìn đến bọn họ trở về, chạy nhanh chiều bọn họ cười vây vây tay. Tiểu Tinh, mau mang ngươi các bạn học lại đây ăn cơm. Võ Hải Sơn, Khương Hoa, Cao Lăng Phong vừa thấy này đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, tức khắc mãn nhãn kính nể mà nhìn về phía Lý Tú Hà. Miệng nhất ngọt Võ Hải Sơn lập tức chụp khởi Lý Tú Hà mông ngựa tới, A Di, ngài vất vả. Nay một bàn lớn đồ ăn, nhìn liền muốn ăn, ngài khẳng định hoa không ít tâm tư đi. Lý Tú Hà ôn nhu mà khẽ cười nói, cũng không tốn cái gì tâm tư. Đều là chút cơm nhà, bất quá, này đó ca à, thịt à, rau dưa trái cây, đều là chúng ta nhà mình sản, bảo đảm nguyên nước nguyên vị, hương vị vẫn là không tồi. Thẩm Văn Nho cũng từ văn phòng đã trở lại, cười đối bọn họ nói, đừng chỉ nói lời nói, mau ngồi xuống đi. Các bạn học, các ngươi muốn hay không uống chút rượu? Võ Hải Sơn, Khương Hoa, Cao Lăng Phong thế nhưng đồng thời nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh cười nói, các ngươi tưởng uống liền uống một chút. Này đó rượu, cũng là chúng ta nhà mình ngưỡng, uống một chút đối thân thể hữu ích, nhưng không thể uống nhiều quá, bằng không, buổi chiều các ngươi đã có thể chơi không được. Võ Hải Sơn lập tức cười nói, chúng ta liền bồi thúc thúc uống một chén, tuyệt không uống nhiều. Trên bàn cơm, Võ Hải Sơn hay nói, sang sảng, còn có hảo tử lượng, thực mau thắng được Thẩm Văn Nho hảo cảm. Khương Hoa cùng Cao Lăng Phong trừ bỏ ngẫu nhiên bồi uống một chén ở ngoài, chính là manh dùng nữa. Sau đó, Khương Hoa thường thường đối Lý Tú Hà nói thượng một câu, A-di, ngài làm đồ ăn ăn quá ngon. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn đến A-di làm đồ ăn thì tốt rồi.